La Tiếu còn sửng sốt một chút, bởi vì hôm nay là đại ca nhạc ra tới trong nhà nhật tử, La Tiếu là tính nhật tử trở về, vào cửa trước còn trước tìm địa phương tiến không gian trang điểm một chút chính mình. Chu Quế Phương nhìn đến La Tiếu đứng ở trong viện, chạy nhanh đi lên nói, Tiếu Tiếu, đã trở lại. Mau chút vào nhà ấm áp một chút. La Tiếu nhẹ giọng hỏi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chu Quế Phương nói, người ba mang lại đây, vừa đến, ta còn không có cố thượng hỏi đâu. La Tiếu không có nói nữa, chỉ là tâm tình lập tức không hào lên, mãi mãi, ta trước lên lầu nghỉ ngơi một chút, một hồi đại ca đem người kế đó, ta lại xuống dưới. Chu Quế Phương biết sợ là cháu gái không cao hứng, chỉ phải nói, hành, một hồi mãi mãi đi lên kêu ngươi. Nàng hiện tại cũng khí quá sức, không biết Hạo Thiên hôm nay đây là phát cái gì điên, đêm này suy tinh cấp mang đến, khí lúc lên lúc xuống lồng ngực đều phải tạc. Đi mau vài bước tới rồi bên ngoài, nhìn đến lão nhân cùng con thứ hai vừa lúc từ phía sau trong rừng dọn đồ ăn trở về, đem người kéo đến một bên. Hạo Thiên, ngươi là cảm thấy nhà chúng ta hiện tại quá quá an tâm, cho nên mới đem Triệu Giai Ngưng mang lại đây. La Hạo Thiên nói vì, mẹ, thật không phải ta muốn mang nàng lại đây, ta xuống xe thời điểm nàng cũng từ trên xe xuống dưới, ta căn bản là không biết nàng cũng ở trên xe. Chu Quế Phương nói, ta nghe Tư Viễn nói, ngươi làm nàng trụ vào trong nhà. La Hạo Thiên trên mặt cũng khó coi lên, nàng ngày đó chạy đến đơn vị tìm ta, lại là khóc lại là quỳ, ta có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem nàng trước mang về ra. Chu Quế Phương nói, ta mặc kệ, hôm nay là ta tôn tử đại nhật tử, tuy rằng không phải kết hôn, nhưng cũng không nghĩ dính đen đuổi, lập tức cho ta đem người tiễn đi, Tiếu Tiếu đã trở lại, vừa rồi thấy được nàng, sắc mặt phi thường khó coi, không nói gì liền lên lầu, chính ngươi nhìn làm đi. La Hạo Thiên cái này nóng nảy, tiến vào sau tìm được Triệu Giai Ngưng, chạy nhanh rời đi, hôm nay ngươi nếu là dám cho ta gây chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Giai Ngưng hai mắt rưng rưng nói, ba, ta chính là nghĩ tới tới xem Hạ Gia Gia, mãi mãi bọn họ, không nghĩ tới hôm nay là đại ca đối tượng tới cửa nhật tử, ta đây liền đi, này liền đi. Giả bộ một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, liền ra bên ngoài chạy, La Tiếu ở lầu 2 nghe rành mạch, nếu hôm nay có người dám lưu lại Triệu Giai Ngưng, kia chính mình qua năm liền hồi cắt thị, về sau cũng sẽ không hiện đặt chân nơi này. Chính mình chính là nhỏ mọn như vậy. Đem mang về tới đồ vật sửa sang lại một chút, cũng thuận tiện sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, vừa rồi nàng cũng nghe đến mãi mãi nói, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, La Hạo Thiên ở Triệu Giai Ngưng thời điểm khó khăn nhất giúp một phen, như thế nhân chi thường tình, rốt cuộc dưỡng 15 năm. Chính là làm nàng lại trụ hồi xưởng máy móc trong nhà, vậy không thể tha thứ. Chương 617 Đại Ca Đính Hôn Kỳ. La Tiêu chính là như vậy tính tình, mặc kệ La Hạo Thiên có bao nhiêu bất đắc dĩ, bên ngoài không có nhà khách sao? Một hai phải mang về nhà. Chờ La Tiếu đều thu thập hảo, cũng nghe đến phía dưới náo nhiệt lên, biết là đại ca đem người tiếp đã trở lại, chạy nhanh điều chỉnh tốt chính mình đi xuống lầu, hơn nữa trên tay còn cầm hai bộ quần áo, đây là La Tiếu chính mình động thủ làm, xem như cấp tương lai tẩu tử lễ gặp mặt. La Tiếu xuống dưới sau, Chu Quế Phương vây tay làm nàng qua đi, cấp Ngũ Gia người giới thiệu một chút La Tiếu, hơn nữa nói, Tiếu Tiếu mới từ phía Nam trở về, buổi sáng mới hạ xe. Lần này kết hôn dùng đồ vật đều là Tiếu Tiếu ở phía Nam mua sắm gửi vận chuyển trở về. La Tiếu biết mãi mãi là cô ý nói, chính là tưởng ở Ngũ Gia người trước mặt làm chính mình là cái ấn tượng tốt. La Tiếu cười nói, mãi mãi, một hồi làm tẩu tử cũng xem hạ vài thứ kia, nhìn xem có thích hay không. Chu Quế Phương cười nói, đúng vậy, đối, đối, Vân Mai, nàng đại tẩu còn có nàng cô, chúng ta cùng đi xem hạ, phải có không thích chúng ta lại đổi. Ngũ Gia cô mẫu chạy nhanh nói, thông gia khẳng định cũng là dụng tâm chuẩn bị, lại nói La Tiếu cùng Vân Mai bọn họ số tuổi không sai biệt lắm, khẳng định ánh mắt cũng không sai biệt lắm, La Tiếu thích Vân Mai khẳng định cũng thích. Chu Quế Phương mang theo người thượng La Húc ngôn phòng, bên trong phóng chuẩn bị tốt kết hôn đồ dùng, chăn mặt liêu tất cả đều là tơ lụa, chuẩn bị hai phô bốn cái, áo gối hai đôi, tất cả đều là xa hoa hóa. Còn cấp chuẩn bị một cái dệt nổi thảm lông, ngay cả phích nước nóng đều cấp chuẩn bị hai cái, ngăn tủ cũng không phải phía trước từng nhà đại tủ đứng, mà là tam tổ song mở cửa ngăn tủ, bên cạnh còn có một cái viết hoa tự đài. Giường hai đầu một bên là mang theo gương hóa trang đài, một bên là tủ đầu giường, bức màn thế nhưng là song tầng, thật là phong cách Tây cực kỳ. Chu Quế Phương nói, dưới lầu TV cùng tủ lạnh cũng là cho bọn họ mua, bất quá bọn họ trong phòng hiện tại là không địa phương phóng này hai dạng, chỉ phải trước phóng tới dưới lầu. Các nàng tới khi xác thật nhìn đến dưới lầu phóng không có hủy đi giường TV cùng tủ lạnh, Ngũ Gia người trên mặt tất cả đều là cười. Mặc kệ thế nào, các nàng thấy được La Gia thành ý. Ngũ Gia cô mẫu nói, thông gian mãi mãi có tâm, TV liền trang bị ở dưới phòng khách, mọi người đều có thể xem, khá tốt. Chu Quế Phương cười nói, nàng cô, chúng ta còn cấp Vân Mai chuẩn bị một chiếc 26 kiểu nữ xe đạp, như vậy về sau nàng ra cửa cũng phương tiện chút. Ngũ gia người vốn đang nghĩ này tủ lạnh cùng tivi là hảo, nhưng đều ở cùng một chỗ, khẳng định là người một nhà xài chung, trừ phi bọn họ về sau có chính mình tiểu gia, không nghĩ tới nhân gia còn cấp chuẩn bị một chiếc xe đạp. Cái này Ngũ gia người càng vừa lòng, hai nhà thực mau liền đi xong rồi lưu trình, vốn dĩ Chu Quế Phương cấp chuẩn bị hai thân quần áo, này sẽ La Tiếu lại trong lén lút cho hai thân, không tính ở nơi đó mặt. Ngũ Vân Mai nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu, cái này hảo, ta cũng chuẩn bị hai thân. Như vậy xuống dưới chính là 6 thân quần áo mới, nghe cũng dễ nghe, nhìn cũng có mặt mũi. La Tiếu rất thích cái này chuẩn đại tẩu tính tình, nói, ngươi thích liền hảo. Vui mừng tiễn đi Ngũ gia người, hôm nay hai nhà đem kết hôn nhật tử đều định rồi xuống dưới, tháng riêng sơ 9, La gia đương nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, Ngũ gia cảm thấy tháng riêng kết hôn cũng đúng, vừa lúc thân thích, bằng hữu cũng có thời gian tham gia hôn lễ. Vì thế tiễn đi người sau, La gia người tương đương hưng phấn, La Tiếu lấy ra chuẩn bị tốt bố. Cấp đại ca Doni may áo, ra ra, mãi mãi bọn họ còn lại là thương lượng khách khứa danh sách. La Hạo Thiên chờ La Tiếu cấp đại nhi tử lượng hảo kích cỡ lúc này mới đi theo lên lầu. Tiếu Tiếu, ba ba có chuyện cùng ngươi nói. La Tiếu nhàn nhạt nói, có chuyện ngài nói đi. La Hạo Thiên nói, ta thật sự không nghĩ tới Triệu Danh Ngưng sẽ hôm nay đi theo lại đây. Mấy ngày trước nàng chạy đến đơn vị, làm cho như vậy nhiều người mặt lại khóc lại quỳ. Ta lúc ấy thật sự là không có cách nào, mới đem nàng tạm thời mang về. Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi cho nàng thuê cái phòng ở, về sau sẽ không lại quản nàng, sẽ không làm nàng quấy rầy đến chúng ta sinh hoạt. La Tiếu mở miệng hỏi, nàng trụ chính là ta phòng. La Hạo chạy nhanh trả lời, không phải, trụ chính là nàng nguyên lai kia gian. Trên thực tế Triệu Gia Anh Ngưng vốn là tưởng trụ La Tiếu kia gian, chính là La Hạo Thiên không cho phép, Triệu Gia Anh Ngưng nguyên lai trụ kia gian lấy ánh sáng cực hảo, chỉ tiếc sau lại bị trở thành phòng tạp vật. Chương 618 đem thai họa tiễn đi. La Tiếu nghe xong trong lòng thoải mái một chút, bất quá vẫn là hỏi, vì cái gì không cho nàng trụ nhà khách. La Hạo Thiên thở dài một hơi, nhà máy mấy ngày trước có huynh đệ đơn vị người lại đây trong xưởng học tập, xưởng máy móc nhà khách trụ đầy, ta liền nghĩ đưa nàng đến bên ngoài nhà khách, nhưng nàng khóc lợi hại, nói cái gì có người muốn hại nàng. Lúc ấy xưởng làm người đều ở nơi đó vây xem, tình huống của nàng xưởng làm người nhiều ít là biết đến một ít, rốt cuộc nhà máy hóa chất sự tình làm như vậy đại, nói thật. Ba lúc ấy xác thật cũng là nhìn đến nàng đáng thương. Nghĩ cũng liền mấy ngày sự, khiến cho nàng trở về ở. Ta làm ngươi tứ ca mấy ngày nay vẫn luôn ở tại trong xưởng, không có về nhà, ta cũng ở tại trong xưởng, sợ truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tìm quan hệ cho nàng liên hệ công tác, hiện tại cũng cơ bản có mặt mày, nàng thân nhân đều đang nhìn Sơn huyện, cho nên đang nhìn Sơn huyện xưởng rượu cho nàng tìm một phần lâm thời công, về sau có thể hay không chuyển chính thức vậy đến xem nàng chính mình bản lĩnh. Cũng coi như là toàn cuối cùng một chút tình phân. La Tiếu biết tuy nói Triệu gia phu thê làm không đạo nghĩa, nhưng xác thật cũng không thể toàn quái Triệu Gia Ngưng, giữa 15 năm khẳng định là có một ít cảm tình, nếu La Hạo Thiên cũng nói trong đó nguyên do, nàng cũng không thể nắm không bỏ, bất quá trong lòng rốt cuộc là có một chút ngăn cách. Không nghĩ tới La Hạo Thiên bằng hữu còn rất cấp lực, vào lúc ban đêm liền nhận được Triệu Gia Ngưng công tác làm thỏa đáng điện thoại, La Hạo Thiên nghĩ thẩm vừa lúc liền phòng ở cũng không cần cấp thuê. Ngày hôm sau mặc kệ Triệu Gia Anh Ngưng lại như thế nào không nghĩ đi, La Hạo Thiên vẫn là lôi đình thủ đoạn làm nàng thu thập đồ vật đi theo ra ra môn, xuất ra thuộc viện trên đường đụng phải không ít trong viện người, có người hỏi, La Phó Xưởng trưởng, đây là muốn đi ra ngoài. La Hạo Thiên nhiều cái tâm nhãn, nói, cấp Gia Anh Ngưng tìm một phần công tác, đi đưa nàng báo danh. Cái này bọn họ chân trước đi, sau lưng xưởng máy móc người nhà viện liền truyền khai, mọi người đều nói La Phó Xưởng trưởng nhân nghĩa. La Phó Xưởng trưởng có thể làm được này phân thượng, thật là đủ ý tứ. Đúng vậy, Triệu Gia Anh Ngưng cũng thật là đủ ghê tởm, đến nhà máy như vậy một náo, La Phó Xưởng trưởng mặc kệ đều không được, thật là quá đáng giận. Nhưng không, nghe nói lúc ấy chúng ta xưởng nhà khách trụ đầy, La Phó Xưởng trưởng tưởng đưa nàng đến bên ngoài nhà khách trụ, Triệu Gia Anh Ngưng chính là khóc nháo không đi, còn nói có người yếu hại nàng, sợ là chuyện xấu làm nhiều, đến vọng tưởng chứng. Bất quá, nàng làm hại nhà máy hóa chất không ít người bị liên lụy. Những người đó người nhà đuổi theo thu thập nàng cũng có thể nói được qua đi. Nàng xứng đáng, hại người hại mình ngoạn ý, tự làm tự chịu. Mấy ngày nay nàng ở tại trong nhà, làm đến nhân gia La Phó Xưởng trưởng cùng Tư Viễn đều không thể về nhà trụ. Ngươi nói này Triệu Gia Anh Ngưng thật đúng là ích kỷ. Con hảo, La Phó Xưởng trưởng nhân mạch quảng, nhanh như vậy liền cấp tìm công tác. Không mau có thể được không? Nàng không đi, nhân gia hai cha con cái liền ra cũng hồi không được, này lập tức liền phải ăn Tết. La Phó Xưởng trưởng là thật nhân nghĩa, thay đổi người khác sớm đem người ném văng ra. đều tìm được xưởng làm lại khóc lại quỳ, rõ ràng đây là bức bách nhân ra, cái này kêu cái gì tới, Nga, ta nhớ ra rồi, đạo đức bắt cóc. Tan đi, trong nồi còn thiêu cơm đâu. La Hạo Thiên mang theo Triệu Giai Ngưng ngồi sớm nhất xe lửa tới rồi Cát Thị, đổi xe tới rồi Vọng Sơn huyện đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, không có ngừng lại trực tiếp dẫn người tới rồi xưởng rượu đem thủ tục làm, bởi vì nhân ra nhà máy ngày mai buổi chiều cũng muốn nghỉ. Nhà máy cho nàng an bài 8 người gian ký túc xá, La Hạo Thiên làm trò bằng hữu mặt, cấp Triệu Giai Ngưng để lại 10 đồng tiền cùng một ít phiếu gạo, dù sao đủ nàng ăn một tháng cơm. Hơn nữa làm cho người giới thiệu mặt nói, Giai Ngưng, hảo hảo công tác, về sau chính là muốn dựa chính ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp được nơi này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Triệu Giai Ngưng cúi đầu nói, cảm ơn, ta đã biết. Nàng vốn đang nghĩ mặt dày mày dạn lưu tại kinh thị, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày La Hạo Thiên liền cho nàng tìm hảo công tác, hơn nữa không đợi ăn tết liền đem nàng đưa tới. La Hạo Thiên đem sự xong xuôi, đã không có hồi Cát Thị xe tuyến, còn tính hắn vận khí không tồi, xưởng dày có xe muốn tới Cát Thị làm việc, vừa vặn mang lên hắn, hắn ngồi buổi tối kia tranh xe lửa hồi kinh đâu, hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, tâm tình tương đương không tồi. Chương 619 ăn tết, đón dâu. Lục Nghị Thần biết La Tiếu trở về, vừa lúc đơn vị mấy ngày nay cũng không đổi, lại đây tiếp La Tiếu đi xem điện ảnh, ra tới lại đi dạo bách hóa đại lâu, biết nàng qua năm phải về Cát Thị phụ lục. Không dung cự tuyệt cấp mua một chi anh hùng bút máy cùng một đài tùy thân nghe, coi như tân niên lễ vật. Đại niên 30 hôm nay, mấy phòng người sớm liền đã trở lại, năm nay mọi người đều có thuộc về chính mình phòng. Hơn nữa cấp La Húc Nôn chuẩn bị tivi, ở trinh đến Ngũ Vân Mai đồng ý sau, hôm nay đã rót vào lầu một phòng khách. Trong phòng bếp mãi mãi mang theo bá mẫu cùng tiểu thẩm đang ở chuẩn bị cơm trưa, hai vị đường ca cùng tứ ca cầm ra cố ý trước tiên chuẩn bị tốt đèn lồng màu đỏ quải tới rồi cổng lớn cùng trong viện mái hiên hạ. Đại ca cùng nhị ca cầm ra thân thủ viết câu đối ra tới chuẩn bị dán câu đối, đường đệ cùng đường muội cũng theo ở phía sau giúp đỡ lấy đồ vật, ra còn lại là mang theo đại bá cùng tiểu thúc thu thập trong viện, viện ngoại tuyết đôi, La Tiếu nhìn bận rộn cả gia đình trên mặt tất cả đều là ý cười. Mau ăn cơm trưa thời điểm La Hạo Thiên mới lại đây, nguyên lai hắn về trước một chuyến xưởng máy móc, đem Triệu Giai Ngưng sinh hoạt dấu vết xử lý, lúc này mới thay đổi quần áo lại đây. Giữa trưa ăn đơn giản, chủ yếu là buổi tối cơm tất nhiên. Trừ bỏ tham gia quân ngũ tam ca không trở về, người trong nhà xem như toàn. Năm nay cơm tất niên thật là thực phong phú, rau trộn thập cẩm, lạp xưởng, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, hương tô đậu phộng, nấm hương bái đồ ăn gan, nước chanh ngò sen, lòng đỏ trứng vịt cuốn, sóc cá, bạch trước tôm, thịt kho tàu, sườn heo sốt tương, thịt viên tứ hỉ. Còn có bánh gạo nếp cùng rượu nhượng bí đỏ lưỡng đạo điểm tâm ngọt, chờ đồ ăn lục tục thượng bàn, đại gia nhập tòa sau, La đạo nhân nói, năm nay chúng ta che lại tân phòng. Sang năm tháng riêng còn muốn làm hỷ sự, thật là hỷ sự tiếp theo một kiện lại một kiện. Ở chỗ này ta chúc đại gia tân một năm công tác, học tập đều thuận lợi, chúng ta La ra một năm càng so một năm hảo. Đại gia cùng nhau nâng chén, vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất nhiên, La Tiếu trên đường còn chạy ra đi đánh vài cái điện thoại, lúc này mới cùng đại gia cùng nhau đón giao thừa, nấu sủi cảo. Sáng sớm hôm sau, La đạo nhân mang theo tôn tử, các cháu gái ra cửa đã bái một vòng năm. Thuận tiện cùng hàng xóm nhóm nói một tiếng Húc Nôn tháng riêng sơ chín muốn kết hôn, thỉnh đại gia qua đi uống rượu mừng. Giữa trưa ăn cơm xong, đại gia ngồi ở cùng nhau xác nhận khách khứa danh sách, chờ xác nhận hảo sau, La đạo nhân nói, mẹ nó bên kia, Hạo Thiên ngươi là cái gì chương trình. La Hạo Thiên thở dài một hơi, việc này vẫn là làm Húc Nôn chính mình làm quyết định đi. Đại gia cùng nhau nhìn về phía ngồi ở một bên La Húc Nôn, La Húc Nôn nhàn nhạt nói, vẫn là thôi đi, đỡ phải ra đường rẽ. Làm đến mọi người đều không thoải mái, cùng cứu cứu bên kia nói một tiếng liền hảo. Sự tình cứ như vậy định ra tới, đại gia từng người bận rộn lên. Hôm nay La Hạo Thiên đem tủ lạnh tiền đưa cho La Tiếu, nói, Tiếu Tiếu, này tiền ngươi thu hồi tới. La Tiếu nhìn chằm chằm La Hạo Thiên trên tay tiền, vì cái gì cho ta tiền. La Hạo Thiên nhìn về phía La Tiếu, tủ lạnh là đại kiện, này tiền như thế nào có thể làm ngươi ra đâu. La Tiếu không có tiếp, đó là ta đưa đại ca tân hôn hạ lễ, tương lai nhị ca. Tam ca, tứ ca kết hôn ta cũng sẽ đối xử bình đẳng, ngài biết đến, này hiện tại có năng lực này. La Hạo Thiên nói, ngươi là muội muội, vốn dĩ nên từ bọn họ tới chiếu cấu ngươi. La Tiếu cười nói, ba, ta cái này kêu đầu tư, chờ ta kết hôn thời điểm, bốn cái ca ca hẳn là đều kết hôn, đến lúc đó làm cho bọn họ đại lấy máu. La Hạo Thiên thật sự lấy khuê nữ không có cách nào, chỉ phải đem tiền thu lên. Thời gian quá thực mau, tháng riêng sơ chín thực mau liền đến. La gia từ đầu một ngày buổi chiều liền bắt đầu có người lại đây hỗ trợ, kết hôn cùng ngày nguyên liệu nấu ăn đều là La Tiếu cấp mua sắm. Đương nhiên lần này La Gia hai vợ chồng ra là cường ngạnh cho tiền, bọn họ cho rằng kia căn cứ là La Tiếu cùng người kết phường, La Tiếu ngại phiền toái cũng không có nhiều giải thích. La Hạo Thiên tìm Chiến Hữu hỗ trợ tìm một chiếc xe dịp cùng một chiếc tiểu xe vận tải đón đón dâu, không nghĩ tới Lục Nghị Thần vì biểu hiện, cùng ngày lại cấp tìm tới hai chiếc xe hơi nhỏ, cái này bốn chiếc xe đến Ngũ Gia dưới lầu thời điểm, hâm mộ thanh một mảnh. Ngũ Gia trừ bỏ đệm chăn, quần áo, còn của hồi môn một đài máy may cùng một khối đồng hồ, còn có phía trước đưa lại đây tivi cùng tủ lạnh cái dương, vây xem mọi người càng là nghị luận hăng say, đại gia lại là một trận hâm mộ, ghen ghét liền kém hận. Chương 620 hối hận cũng vô dụng. La Tư Viễn là phụ trách gắp rượu, La Tiếu đi thời điểm cho hắn chuẩn bị một đại bao đường, còn làm trên người hắn trang mấy hộp yên, có đường cùng yên đi đầu, đón dâu phi thường thuận lợi. Tân nương tử bị ca ca Ngũ Vân Hải bối ra tới, đưa đến đi đầu kia chiếc xe hơi nhỏ thượng, sau đó Ngũ Gia người tiếp đón đưa thân người lên xe, Ngũ giáo thụ nhìn tiểu nữ nhi lên xe sau, đối La Húc Nôn nói, Húc Nôn, ta đem Vân Mai giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối nàng. La Húc Nôn cấp lao sư, không, là nhạc phụ cùng nhạc mẫu thật sâu cúc một cùng, thỉnh nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối Vân Mai, yêu quý nàng cả đời. Xe hạo hạo lắc lư hướng La Gia chạy tới, La Gia bên này vừa thấy đến xe trở về, liền điểm pháo. Hai vị đường tẩu phụ trách tiếp tân nhân, La Tiếu ở một bên xem náo nhiệt, liền thấy có người lấy kim băng hướng hai tân nhân trên người chát. Nay tật xấu thật là làm La Tiếu phản cảm, vì thế bất động thanh sắc quá khứ đem người nọ ngăn cách, người nọ vài lần tưởng chen qua đi, đều bị La Tiếu xảo diệu ngăn trở. Trở lại La Gia, chủ hôn người làm một đôi tân nhân trước đối với chủ tịch bức họa không người chào, lúc sau đối với trưởng bối nhị không lưng, cuối cùng là phu thê đối bái tam không lưng, kết thúc buổi lễ. Đứng ở trong đám người Ninh Gia người, trong mắt đã vui mừng lại thương cảm, nếu muội muội không ra chuyện xấu, cuộc sống này nên có bao nhiêu mỹ mãn. Các tân khách vây quanh tân nhân trở về tân phòng, đó là hảo một trận náo nhiệt. Chu Quế Phương bởi vì La Tiếu nói có người lấy kim băng tưởng chắc người, liền vẫn luôn canh giữ ở tân phòng cửa, như thế nào nháo tân nhân đều được, nhưng lấy kim băng chắc đó là không được. Lúc sau phía dưới liền kêu khai tịch, lộng náo nhiệt người liền cũng lập tức giải tán, đi xuống chỗ ngồi đi, hôm nay hỉ yến thượng món ăn mặn cũng không ít. Đi chậm đã có thể không có hảo vị trí. Cùng La Gia hỉ nhạc không giống nhau, Ninh Tuyết Linh vừa rồi ở cách vách nghe nói hôm nay là đại nhi tử kết hôn nhật tử, chính mình lại là từ người khác trong miệng biết được, khi về đến nhà liền che chăn khóc lên. Nàng hiện tại là thật sự vô cùng hối hận cùng La Hạo Thiên ly hôn, chính mình thật sự quá mức thiên chân, nhưng hiện tại nàng cũng không có mặt lại quay đầu lại, lấy La Hạo Thiên kia tính tình, mặc dù chính mình tưởng quay đầu lại sợ là hắn cũng sẽ không tiếp thu. Khóc lóc liền ngủ rồi. Chờ Ngụy Tử Hùng bọn họ phụ tử trở về, nhìn đến trong phòng bếp lánh nồi lánh bếp, lập tức liền tới rồi hỏa khí, đẩy cửa ra nhìn đến trên giường nằm Ninh Tuyết Linh, giận sôi máu. Đi lên trước sốc chăn, đang chuẩn bị mắng chửi người, nhìn đến Ninh Tuyết Linh hốc mắt chưa khô nước mắt, nhưng thật ra không có mới hạ thủ đánh thức nàng, chỉ là trong lòng vẫn là lao đại không thoải mái. Thật sự là chính mình hiện giờ thất bại, trong nhà còn phải nhiều dựa nữ nhân này, nếu là thật sự đem nàng trong bao, bỏ gánh không làm, kia chính mình đã có thể thảm. Trong khoảng thời gian này chính mình nhưng không thiếu ăn nói khép nép hướng nàng, cũng không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Vì thế, đem chăn bông, xoay người đóng cửa cho kỹ ra nhà ở. May mắn phía trước Triệu Danh ngưng trước sửa trị hắn, nếu không nhà máy hóa chất sợ là hắn cũng ngốc không đi xuống, ít nhất hắn cũng là người bị hại, những cái đó người nhà cũng không thể đem hắn thế nào, lúc này mới không có ném nhà máy hóa chất kia công tác. Chỉ là gần nhất hắn nghe được, tân điều quá khứ xưởng trưởng cùng đại cứu tử quan hệ không tồi. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm Ninh Tuyết Linh trở về cùng đại cứu tử nói, cho hắn điều cái tốt một chút cương vị. Thật là sẽ làm ba ngày mộng đẹp, hiện tại Ninh gia hai huynh đệ đều mau hận chết hắn, còn giúp hắn điều cương, hừ. La gia tiễn đi khách khứa, trong viện đã bị thu thập thoải mái thanh tân, mượn bàn ghế cũng đều còn trở về, dư lại đồ ăn trừ bỏ cấp nhà mình để lại một phần ngoại, cái khác cấp hỗ trợ người phân đi. Chờ sự tình đều xong xuôi, toàn gia ngồi phòng khách tán gẫu. La đạo nhân lúc này mới đem hôm nay thu tiền biếu cùng giấy tờ đều lấy ra tới, đưa cho La Húc Nôn cùng Ngũ Vân Mai vợ chồng son, Ngũ Vân Mai không có tiếp, nhìn về phía La Húc Nôn. Chu Quế Phương nói, cầm đi, ngươi hai cái đường tẩu cùng ngươi giống nhau, này danh mục quà tặng các ngươi cùng nhau cầm, tương lai là muốn đáp lễ. La Hạo Thiên cũng phụ hòa nói, các ngươi ra mãi đều nói như vậy, các ngươi liền cầm đi. Ngũ Vân Mai lúc này mới tiếp nhận, cảm ơn ra ra, mãi mãi, ba ba. La Húc Nôn tùy tay mở ra sổ sách, nhìn đến mặt trên thế nhưng có Viên gia người cùng Dương gia người lễ, còn có vài cái không quen biết người danh, hơn nữa tiền biếu còn không ít. Chương 621 ngươi liền nhìn hảo đi. La Húc Nôn ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình ra ra, này mặt trên Viên gia cùng Dương gia đều có lễ, tiền biếu còn không ít, này. La Tiếu nói, này các ngươi liền không cần phải xen vào, quay đầu lại bên kia có việc, ta sẽ đáp lễ. La đạo nhân nói, có chúng ta ở, sao có thể làm ngươi đáp lễ, về sau bên kia có chuyện gì ngươi nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng. La Tiếu nghĩ nghĩ cũng đúng, liền nói, hành đi. Sau đó La Húc Nôn lại hỏi, này mặt trên có chút người ta đều không quen biết. Hắn trực tiếp niệm ra tới, Tiêu Cảnh Dục, Hàn Ngọc Thần, Cảnh Văn Bằng, Trung Hồng Quân, Khổng Tương Thụy, Bành Minh Đống, Chu Trấn Hải, Trương Cẩm Khang, Hồ Đông Hùng, Trịnh Cường, Hà Tử Kiệt, Tả Lan, Hoắc Vũ Hạo, Hứa Thế Phàm tên. La Tiếu một phách cái chán, nghĩ thầm khẳng định là Bành Minh Đống gọi điện thoại cho bọn hắn nói, liền mở miệng nói, được rồi, những người này đều là bằng hữu của ta, các ngươi liền không cần phải xen vào. La Tiếu tiếp nhận sổ sách nhìn một chút, phía trước ba người một người 50 khối, mặt sau tất cả đều là 30 khối, này tiền biếu ở lập tức xác thật là không tính thiếu, đứng dậy về phòng cầm một cái vở xuống dưới. Đem hướng về phía chính mình tới thượng lễ người danh cùng tiền biếu đều nhớ xuống dưới, cũng hảo phương tiện ngày sau xem xét cùng đáp lễ, nhìn đến Lục Nghị Thần viết 60 khối, Nghị Thẩm gia hỏa này khẳng định là cố ý. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia ở bên nhau ăn qua cơm sáng, muốn đi làm người lúc này mới đều rời đi. Không bao lâu, Lục Nghị Thần liền tới đây, bởi vì vẫn luôn giúp đỡ chuẩn bị đại ca hôn sự, La Tiếu còn vẫn luôn không có đi chúc Tết, phía trước liền cùng Lục Nghị Thần nói tốt, hôm nay làm hắn lại đây bồi chuyển một vòng. Lục Nghị Thần mang theo La Tiếu đầu tiên là đi Viên gia lão gia tử thấy La Tiếu lại đây, nha đầu, ngươi đây là mau đem ta lão già này quên mất. La Tiếu vẻ mặt cười mỉa nói, như thế nào sẽ đâu, này không phải gần nhất đều đặc biệt vội, một vội xong ta liền trước lại đây. Năm trước nàng chính là phái người lại đây cấp tặng một lần tiên đồ ăn đâu, sao có thể quên. Viên lão gia tử cười hỏi, Tiếu Tiếu, ngày đó tới trong nhà cái kia hứa cô nương bao lớn rồi. La Tiếu vừa nghe lời này, liền biết lão gia tử đây là nhìn ra điểm môn đạo, cười nói, ngươi hỏi nhân gia bao lớn làm cái gì. Viên lão gia tử nhìn hạ cách đó không xa tiểu trường, lúc này mới cười nói, ta cảm thấy nàng cùng ngươi tiểu thúc nhưng thật ra rất thích hợp. La Tiếu lập tức liền cười, nghĩ thầm khẳng định là hai người có hô động, làm người lao thành tinh lão gia tử đã nhìn ra. La Tiếu cũng không bán cái nút, nàng năm nay 20 tuổi, đang ở đọc năm nhất, học chính là kế toán chuyên nghiệp. Viên lão gia tử cười nói, ta xem ngươi tiểu thúc cùng nàng rất thủ. La Tiếu bưng lên tiểu trương đảo trà, đương nhiên chín, phía trước tiểu thúc bị thương khi, chính là nhân gia tỷ đệ hai cái hầu hạ, tiêu cơm cho bệnh nhân đều là ngươi trong miệng hứa cô nương làm. Nàng không nói chính là lúc sau chính mình còn động bất động khiến cho Hứa Ngọc Thanh đi cấp viên tiểu thúc tặng đồ, chính là vì tác hợp hai người, xem ra đây là mới gặp hiệu quả. Viên lão gia tử cười hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái có hay không diễn? La Tiếu cười nói, ý gì ngài xem đâu. Sau đó hai người đều nở nụ cười, Lục Nghị Thần ở một bên cảm thấy này một già một trẻ thật đúng là nhàm chán, hai cái đương sự còn không biết có nguyện ý hay không đâu, này hai người liền trước định ra tới. La Tiếu nói, ra ra, yên tâm đi, nhiều làm cho bọn họ tiếp xúc một chút, nói không chừng còn liền thật thành. Viên lão gia tử gật đầu nói, việc này ngươi tốn nhiều tâm, ngươi tiểu thúc này đều 28, ta đều thế hắn sốt ruột. Từ Viên gia ra tới, Lục Nghị Thần nói, ngươi đây là đã sớm thế bọn họ nghĩ kỹ rồi. La Tiếu nghịch ngầm nói, bị ngươi đã nhìn ra, bọn họ nếu là ở bên nhau, hẳn là cũng sai, tiểu thúc người không tồi, Ngọc Thanh tỷ tính tình hảo, hai người bọn họ bổ sung cho nhau, lại nói hứa ra tỷ đệ cũng yêu cầu một cái chỗ dựa, hứa ra kêu bang nhân nếu là biết hiện tại hai người đều ở vào đại học, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lục Nghị Thần nghiêm túc nhìn La Tiếu, kia khi nào chúng ta sự tình có thể an bài thượng nhật trình, ta cũng chờ hảo sốt ruột. La Tiếu ha ha ha nở nụ cười, nói, nhanh, chờ ta thi đậu đại học, ngươi có bản lĩnh thuyết phục nhà ta người, chúng ta liền đính hôn. Lời này vừa ra, Lục Nghị Thần hưng phấn cực kỳ, khoe miệng đều cong thành trăng non, ngươi liền nhìn hảo đi. Chương 622 nhìn nhỏ cười. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu một đường đùa với miệng, hướng Dương gia mà đi, xe mới vừa đình hảo, liền nghe được cổng lớn có người hô, giáo sư Phùng, tới khách nhân. Chờ La Tiếu cùng Lục Nghị Thần xuống xe, Phùng Thục Mẫn đã từ trong viện ra tới, nhìn đến La Tiếu liền cười nói, Tiếu Tiếu cùng Nghị Thần lại đây. La Tiếu cười nói, sư nương, ta lại đây xem ngài, sư phó của ta đâu. Phùng Thục Mẫn chỉ trong viện, tự cấp ngươi hầm gà đâu, buổi tối ăn cơm lại đi. La Tiếu cười nói, hành, đã lâu không có ăn sư nương làm cơm. Xoay người lại nhìn về phía cổng lớn Khâu Thím, Khâu Thím hảo. Lục Nghị Thần từ trên xe đem đồ vật sách xuống dưới, quan hảo cốp xe, lúc này mới đi tới, sư nương hảo, thím hảo. Phùng Thục Mẫn cười nói, hảo, hảo, hảo, mau tiến vào, đến trong phòng ấm áp một chút. Khâu thím vẫn luôn nhìn Lục Nghị Thần, nhỏ giọng hỏi La Tiếu, đây là ngươi đối tượng. La Tiếu thoải mái hào phong nói, là, hắn kêu Lục Nghị Thần. Khâu thím cười nói, tiểu tử rất tinh thần, lớn lên cũng không tồi, tiếu tiếu ánh mắt không tồi. La Tiếu đầu thú nói, ngài cảm thấy không tồi, kia khẳng định chính là không tồi. Mấy người đều ha ha nở nụ cười. Khâu thím cười đủ rồi, lúc này mới nói, được rồi, các ngươi mau vào đi thôi, ta cũng đến đi trở về. Tiến viện sau, Dương Kiến Thành cũng từ phòng bếp ra tới, tiếu tiếu, Nghị Thần, mau vào phòng, trong phòng ấm áp. Trong phòng hoa thủy tiên khai vừa lúc, La Tiếu mới nhớ tới, thiếu nhân gia cảnh gia lão gia tử hoa vẫn luôn không có đưa qua đi, xem ra đi phía trước còn phải đi một chuyến. Nghĩ quay đầu lại cấp sư phó cùng sư nương cũng đưa mấy buồn lại đây, xem cửa sổ thượng nhiều ra tới quân tử lan cùng pha lê thúy, xem ra hai người đây là yêu dưỡng hoa. Dương Kiến Thành chuẩn bị pha trà, La Tiếu lấy chạy nhanh lấy ra mang lại đây trà mới, sư phó, ngài dùng cái này trà tới phao. Dương Kiến Thành nói, đây là ngươi lần trước chạy tới xem trà. La Tiếu giúp đỡ mở ra đóng gói, không phải, kia phê trà sớm đóng gói bán cho tiệm cơm, ngài uống cái này có thể so những cái đó phẩm chất hảo. Dương Kiến Thành cười nói, hành, kia sư phó đến hảo hảo phẩm hạ, đây chính là tiếu tiếu một mảnh tâm ý. La Tiếu nở nụ cười, Phùng Thục Lan toàn nói, giống như phía trước tiếu tiếu không đưa quá ngươi lá trà dường như. Dương Kiến Thành bưng trà ngồi lại đây, ngươi ghen cũng vô dụng, ai kêu ngươi không thích uống trà đâu. La Tiếu nhìn hai người nói đùa, cười nói, sư nương, hôm nay ta cho ngài cũng chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Nói từ mang đến quà tặng chung lấy ra một cái hộp, phóng tới trên bàn mở ra sau nói, có thích hay không. Phùng Thục Mẫn nhìn trên bàn bơ bánh kem, đây là nơi nào tới. La Tiếu cười thần bí nói, ngươi đoán. La Tiếu ngẫu nhiên một lần nghe Phùng Thục Mẫn nói qua, thích ăn bơ bánh kem, đây chính là nàng ngày hôm qua vội cả đêm kiệt tác. Phùng Thục Mẫn ngẩng đầu trong mắt lại là có nước mắt, không phải là chính ngươi làm đi. La Tiếu cười nói, ta đi lấy mâm, một hồi ngài đếm thử có phải hay không ngài trong trí nhớ hương vị. Lục Nghị Thần chạy nhanh đứng dậy, ngươi ngồi, ta đi lấy. La Tiếu nói, lấy bốn bộ lại đây. Phùng Thục Mẫn nhìn về phía La Tiếu, tiếu tiếu, thật là ngươi làm. La Tiếu cười nói, đúng vậy, lần trước ngài không phải nói muốn ăn, ta liền nghiên cứu một chút, làm vài lần mới thành công. Đời trước chính mình có chuyên môn đi học quá bánh ngọt kiểu Âu Tây chế làm, hơn nữa thân thủ đã làm thật nhiều thứ, cho nên này đó căn bản là không làm khó được chính mình. Chẳng qua hiện tại không có đời sau những cái đó có sẵn tài liệu, trực tiếp dùng bột mì thay thế, vị khẳng định là không bằng trực tiếp dùng bánh kem phấn làm được tinh tế. Lục Nghị Thần lấy tới mâm, La Tiếu trước cấp sư nương cắt một khối, đưa qua, sư nương, ngài nếm thử, có phải hay không năm đó hương vị. Sau đó theo thứ tự lại cấp sư phó cùng Lục Nghị Thần thịnh hảo, cuối cùng mới cho chính mình cũng cắt khối. Dương Kiến Thành hiện tại nghe minh bạch, Lao Thê khẳng định là cho Tiếu Tiếu nói lên quá, năm đó chính mình cho nàng mang quá một khối bơ bánh kem sự tình. Ăn một ngụm, nghĩ tới năm đó tình cảnh, không cấm đỏ hốc mắt, ngẩng đầu cùng Lao Thê đối diện sau, hai cái đều cười, nhưng lại là một cái hồng hốc mắt. Một cái trong mắt có nước mắt. La Tiếu không cấm quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, trùng hợp Lục Nghị Thần cũng nhìn về phía nàng, hai người cũng nhìn nhau nở nụ cười. Chương 623 Sư Phó Sư Nương Khắc Khẩu. Ăn qua cơm chiều, Phùng Thục Mẫn biên thu thập biên nói, Tiếu Tiếu, một hồi ngươi thiết một khối bánh kem cấp Nhạc Đảo kia hải tử đưa qua đi. La Tiếu nghe được Sư Nương nói, Sư Nương, mẹ nó không có lại đến áo. Phùng Thục Mẫn trên tay động tác không đình, nàng tới cũng vô dụng, Nhạc Đảo kia hải tử nói. Sẽ vẫn luôn cùng mãi mãi sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa ngươi không biết kia hải tử đặc biệt thông minh. Thế nhưng cùng mẹ nó nói, nếu là thật đau hắn, liền mỗi tháng đưa sinh hoạt phí lại đây, kia nữ nhân vừa nghe nhi tử không cùng nàng đi, còn muốn đưa sinh hoạt phí, sau lại liền không còn có đã tới. La Tiếu đứng dậy cắt hai khối bánh kem, phóng tới mâm, sư nương, ta trước đưa đi qua. Phùng Thục Mẫn gật đầu, đi thôi. La Tiếu vừa ra phòng bếp môn, Lục Nghị Thần liền từ phòng khách ra tới, ngươi muốn đi đâu? La Tiếu chỉ cách vách, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lục Nghị Thần bước nhanh đi lên trước, hắn hiện tại là ước gì người khác biết La Tiếu là hắn bạn gái, cho nên sao có thể bỏ lỡ, lại nói hắn đến quý trọng hai người ở bên nhau thời gian, quá mấy ngày La Tiếu liền phải hồi cát thị. Hai người cùng nhau đem đồ vật tặng qua đi, Liếu Nãi Nãi, Tiểu Nhạc Đào, ta tới xem các ngươi. Liếu Nãi Nãi từ trong phòng đi ra, Tiếu Tiếu tới, mau vào phòng, mau vào phòng. Nhìn đến La Tiếu phía sau đi theo người, hỏi, Tiếu Tiếu. Vị này chính là. La Tiếu cười trả lời, Liếu Nãi Nãi, đây là ta đối tượng Lục Nghị Thần. Liếu Nãi Nãi cười nói, tiểu tử không tồi, mau vào phòng. Nhìn đến La Tiếu trong tay bưng đồ vật, ngươi đây là lại cấp đưa cái gì lại đây? La Tiếu sợ Liếu Nãi Nãi cự tuyệt, chạy nhanh nói, Liếu Nãi Nãi, đây là ta chính mình làm, đưa hai khối lại đây cho các ngươi nếm thử, thuận tiện giúp ta để ý kiến. La Tiếu nhìn về phía trong phòng Tiểu Nhạc Đào, Tiểu Nhạc Đào, mau tới đây, đây chính là tỷ tỷ thân thủ làm, giúp tỷ tỷ nếm hạ, nhìn xem nơi nào có yêu cầu cải tiến địa phương. La Tiếu đảo cũng là không nói lời nói dối, nàng vốn dĩ chính là chuẩn bị đem này làm bánh kem phương pháp muốn giao cho Tiêu Cảnh Dục bọn họ, cũng làm cho tiệm cơm nhiều một ít chiêu bài, dù sao tránh tiền, cũng ít không được nàng phân. Tiểu Nhạc Đào rất là có lễ phép nói, tỷ tỷ hảo, ca ca hảo. La Tiếu xem trên bàn vừa lúc phóng sạch sẽ mâm, liền đem hai khối bánh kem tách ra thịnh phóng, nói, Liêu nãi nãi, các ngươi ăn trước, ta trở về giúp ta sư phó thu thập, chờ ta đi thời điểm lại qua đây, các ngươi giúp ta để ý kiến. Liêu nãi nãi sao có thể không biết, nha đầu này là sợ chính mình không tiếp thu mới nói như vậy, nhìn mắt bên cạnh tiểu tôn tử, mở miệng nói, hảo. Trở lại trong viện, Lục Nghị Thần giúp đỡ sư phó đem trong viện lại chỉnh lý một chút, La Tiếu cũng giúp sư nương thu thập hảo phòng bếp, bốn người vào nhà lại hàn huyên lên. La Tiếu uống một ngụm trà, nói, sư phó này hồng trà không tồi đi. Dương Kiến Thành nhẹ nhấp một ngụm, hương vị cam thuần, hơi ngọt thiên đạm, này nước trà hồng trung mang lượng, sắc thật không tồi. La Tiếu nói, hồng trà thuộc về toàn lên men trà, trà tính ôn hòa, mùa đông uống hồng trà nhưng ấm dạ dày kháng hàn, còn có thể đề cao thân thể miễn dịch năng lực. Phùng Thục Mẫn nghe xong nở nụ cười, không nghĩ tới này uống trà còn có nhiều như vậy nói. Dương Kiến Thành nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, trong trà học vẫn nhiều lắm đâu. Dương Kiến Thành nhìn về phía La Tiếu, khi nào hồi cát thị. La Tiếu nói, qua 15 liền đi, trở về còn phải thu thập một chút. Dương Kiến Thành nhìn trong tay chén trà, mở miệng nói, sau khi trở về hảo hảo ôn tập, đem tâm tư đặt ở học tập thượng, sư phó ở Bắc Y Y đại chờ ngươi. Phùng Thục Mẫn không cao hứng, học Y Y mệt chết cá nhân, thế nào cũng phải làm nàng học Y Y làm cái gì, ghi danh Bắc ngoại không hảo sao. Nàng ngôn ngữ học tập năng lực cường, rõ ràng phương diện này thiên phú dị bẩm, ngươi lại thế nào cũng phải làm nàng đi học Y Y. Dương Kiến Thành nhìn lão thê, cái cọ nói, kia mấy môn ngoại ngữ, nàng hiện tại còn dùng học sao. Thừa dịp tuổi trẻ không học tri thức làm cái gì, học Y Y có cái gì không tốt. Tương lai có thể trợ giúp càng nhiều người, huống chi nàng rõ ràng học y thiên phú càng tốt hơn. La Tiếu sợ hai người bởi vì nàng giận dỗi, chạy nhanh nói, sư phó, sư nương các ngươi đừng cãi cọ, ta ghi danh Bắc Y chọn học ngoại ngữ, đến lúc đó tới cái song học vị kia không phải càng tốt, hoặc là ta dùng 3 năm hoặc là càng đoạn thời gian hoàn thành Bắc Y ở bên này việc học, lại chọn học ngoại ngữ. Chương 624 tễ thời gian đi gặp ngươi, mệt cũng cao hứng. Lục Nghị Thần nghe xong ba người nói, có chút đau lòng La Tiếu. Làm gì muốn học như vậy nhiều đồ vật, đến lúc đó còn không được mệnh thành cầu. Liên mở miệng nói, không cần làm nàng như vậy mệnh đi, nàng chỉ cần tuyển một cái chính mình thích chuyên nghiệp, vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày là được. Dương Kiến Thành nói, được rồi, chúng ta không can thiệp Tiếu Tiếu, làm nàng chính mình quyết định đi. Từ Dương gia ra tới, thời gian đã không còn sớm, Lục Nghị Thần lái xe đưa La Tiếu trở về. Xe ly La gia còn rất xa liền ngừng lại, Lục Nghị Thần quay đầu nhìn về phía La Tiếu, bật thốt lên nói, Tiếu Tiếu. Không cần đem chính mình làm như vậy mệt, ta có thể nuôi sống ngươi. Nói từ trên ghế sau lấy quá chính mình bao, từ bên trong móc ra hai cái sổ tiết kiệm, đưa cho La Tiếu, cái này ngươi cầm. La Tiếu tiếp nhận, nương trong xe ánh đèn mở ra vừa thấy hảo ra hỏa, hai cái sổ tiết kiệm thượng tiền đều không ít, ngẩng đầu hỏi, từ đâu ra. Lục Nghị Thần nói, phía trước cùng anh em cùng nhau đầu tư làm cái tiểu vận chuyển đội, còn có ngươi phía trước nhắc tới quá công ty bảo an, ta đầu tư để cho người khác giúp đỡ quản lý. Ta cho bọn họ cổ phần, đây là năm nay hai nhà chia hoa hồng. La Tiếu nói, xem ra sinh ý không tồi. Lục Nghị Thần nói, hẳn là cũng không tệ lắm, ta chỉ chiếm cổ phần hồng, không tham dự kinh doanh. La Tiếu nghĩ lại quá hai năm quốc gia sẽ ra sân khấu một loạt chính sách, sợ là này đó cổ phần cũng đến chuyển đi ra ngoài. La Tiếu đem hai bổn sổ tiết kiệm trả lại cho Lục Nghị Thần, ngươi thu hồi đến đây đi, đừng đem thứ này tùy thân mang theo. Lục Nghị Thần lại là không có tiếp, ngươi thu đi. Ta kiếm tiền chính là vì cho ngươi hoa. La Tiếu nghe xong lời này, xác thật có bị cảm động đến, nhưng vẫn là đem sổ tiết kiệm nhét vào Lục Nghị Thần trong tay, nơi này kim ngạch thật lớn, vẫn là ngươi thu đi. La Tiếu nghĩ thầm lần trước 5.000, nàng đều không có thu, huống chi là lớn như vậy hai số tiền, chính mình là thật sự không thiếu tiền, lại nói hiện tại hai người cũng không có kết hôn, cầm minh bất chính luôn không thuận. Lục Nghị Thần nhìn không có đưa ra đi sổ tiết kiệm, hành, ta đây trước thu. Dù sao sớm hay muộn cũng là của ngươi, đính hôn sau ta đều giao cho ngươi bảo quản. La Tiếu cười nói, ngươi sẽ không sợ ta cầm trốn chạy. Lục Nghị Thần duỗi tay một phen đem người ôm lấy, nói, ngươi muốn chạy nào? Chính là chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được ngươi. La Tiếu không phòng trụ hắn lại tới chiêu thức ấy, hoảng sợ, lập tức vươn cánh tay ôm cổ hắn, có chút hờn dỗi nói, luôn là không hề răng liền dọa người. Lục Nghị Thần ở La Tiếu bên thai thấp giọng nói, còn không phải ngươi trước làm giận. La Tiếu lại không phải dân bản xứ, cho nên đảo cũng không phản cảm Lục Nghị Thần thân cận, dựa vào trong lòng ngực hắn nghe hắn cường hữu lực tim đập, ngươi còn có mấy ngày giả. Lục Nghị Thần đem đầu gác ở La Tiếu trên vai, còn có 3 ngày, có cái gì an bài sao? La Tiếu mở miệng nói, muốn đi hiệu sách nhìn xem, tìm một ít tư liệu mang qua đi. Nàng nhưng không cho rằng chính mình không cần đọc sách, soát đề, liền nhất định có thể 100% thi đậu Bắc Y Y Đại, vẫn là đến cẩn thận một ít, làm được biết người biết ta. Lục Nghị Thần nói, ta đây sáng mai lại đây tiếp ngươi, bồi ngươi cùng đi. La Tiếu ngẩng đầu vươn ra ngón tay ở trên mặt hắn tác loạn, Lục Nghị Thần, ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Lục Nghị Thần bắt lấy kia chỉ tác loạn tay, ân, về sau chỉ cần có thời gian, đều bồi ngươi, nếu không sợ ngươi bị người quả chạy. Thanh âm lại là so với phía trước có chút khàn khàn, lại làm này tiểu nha đầu trêu chọc đi xuống, chính mình sợ là đều phải khống chế không được, nha đầu này thật là muốn mạng người, có biết hay không chính mình đang làm gì. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói nở nụ cười, tính ngươi thức thời, ta như vậy ưu tú, xinh đẹp nữ hài, muốn đuổi theo ta thật đúng là không ít, ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Lục Nghị Thần hôn hôn La Tiếu phát đỉnh, ân, về sau ta nghỉ ngơi thời gian đều là của ngươi, được không? La Tiếu nghe xong cười hỏi, liền ngươi kia đang thương nghỉ ngơi thời gian, ta có chịu không cũng vô dụng à. Lục Nghị Thần có chút mất tự nhiên sờ soạng cái mũi của mình, yên tâm đi, thời gian tễ tễ luôn là có. La Tiếu không cấm đem người ôm sát, được rồi, về sau ta có thời gian liền đến trong cục xem ngươi, ngươi có thời gian vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, ta nhưng không nghĩ nào một ngày, nghe được ngươi bị mệt vượng tin tức. Lục Nghị Thần nở nụ cười, vẫn là Tiếu Tiếu đau lòng ta, yên tâm đi, tễ thời gian đi gặp ngươi, mệt cũng cao hứng. Chương 625 muốn thận trọng suy xét. Hai người nị vai một hồi, La Tiếu nói, thời gian không còn sớm, lại vãn nhà ta người nên lo lắng. Lục Nghị Thần tuy rằng không tha, khá vậy biết đúng mực. Phát động xe hướng La ra đi, mau đến địa phương, liền nhìn đến phía trước ven đường đứng hai người, Tiếu Tiếu, là đại ca cùng nhị ca. Lục Nghị Thần đình hảo xe xuống dưới, nói, đại ca, nhị ca chờ thật lâu. La Húc luôn còn tính ôn hòa, cũng không bao lâu, này không phải nhìn bầu trời đều đen. Tiếu Tiếu còn không có trở về, có chút lo lắng, ra tới xem hạ. La Húc Viễn còn lại là lôi kéo La Tiếu nói, vài giờ, không biết người trong nhà lo lắng ngươi sao. La Tiếu cười nói, nhị ca, ta này không phải ở sư phó nơi đó ăn cơm chiều mới trở về, lại nói có Lục Nghị Thần đâu, sợ cái gì. La Húc Viễn liếc liếc mắt một cái Lục Nghị Thần, nghĩ thầm chính là có hắn mới càng không yên tâm. Vì thế nói, nữ hài tử, về sau vẫn là muốn sớm chút về nhà. Nói xong đối với Lục Nghị Thần nói, người chúng ta nhận được, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lục Nghị Thần cũng không tức giận, vội nói, hảo, kia đại ca, nhị ca tai kiến. Lại đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ta đây đi rồi, ngày mai buổi sáng lại đây tiếp ngươi. Nói xong chuyển tới xe bên kia lên xe, ấn một tiếng loa, lái xe đi rồi. La Húc Viễn hỏi bên người muội muội, hắn ngày mai còn muốn lại đây tiếp ngươi. La Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng hắn nói tốt, ngày mai muốn đi hiệu sách tuyển chút tư liệu. Quá mấy ngày ta muốn mang về các thị. La Húc Viễn tức giận nói, ta cùng đại ca mấy ngày nay đều không đi trường học, ngươi như thế nào không tìm chúng ta. La Tiếu ngẩng đầu nói, đại ca tân hôn, ta không biết xấu hổ tìm hắn, ngươi mấy ngày nay vội liền bóng người đều nhìn không tới, ta tổng không thể như vậy không ánh mắt đi. La Húc Viễn lúc này mới hoan thanh nói, là nhị ca sai rồi, mấy ngày nay xác thật là rất vội, bất quá ngươi phải có sự trước tiên cùng nhị ca nói, nhị ca khẳng định là sẽ trước bồi ngươi cùng đi. La Tiếu nhân cơ hội hỏi, nhị ca, ngươi này đã hơn một năm rốt cuộc ở vội cái gì? La Húc Viễn sờ sờ La Tiếu phát đỉnh, nói, nhanh, chờ ngươi thi đậu đại học, nói không chừng ta vội sự tình cũng nên có kết quả, đến lúc đó nhị ca cho ngươi cái kinh hỉ. La Tiếu gật đầu nói, vậy được rồi, đi, trở về đi. Ngày hôm sau, là đại tẩu hồi môn nhật tử, trong nhà cấp chuẩn bị hồi môn lễ có 2 đài mao đài, 2 điều hồng tháp sơn, 2 vại sữa mạch nha, 2 vại lá trà. Cộng thêm 2 cân đại bạch thỏ kẹo sữa cùng 6 cân tốt nhất thịt ba chỉ, lúc này môn lễ tương đương có mặt mũi. Vừa lúc đưa bọn họ ra tới chuẩn bị ngồi xe, Lục Nghị Thần cũng lại đây, mở cửa xuống xe, mở miệng nói, lên xe đi, ta trước đưa các ngươi qua đi, lại cùng Tiếu Tiếu cùng đi mua tư liệu. Kết quả nhị ca La Húc Viễn theo sát nói, ta cũng đi, hôm nay bồi Tiếu Tiếu đi chọn tư liệu. Vì thế mặt sau ngồi đại ca, đại tẩu cùng nhị ca, La Tiếu ngồi phó giá, cùng 2 vợ chồng già cáo biệt lúc này mới rời đi. Trước tặng đại ca, đại tẩu đến âm nhạc học viện người nhà viện, lúc này mới lại hướng nhà sách Tân Hoa đi. Bởi vì có La Húc Viễn cái này nhị cứu ca ở, Lục Nghị Thần đó là chỉ phải sang bên trạm. La Tiếu nhìn đến hai người kia lẫn nhau nhìn không thuận mắt biểu tình, thật là nghẹn cười đến không được. Bất quá La Húc Viễn hôm nay lại đây xác thật là giúp La Tiếu tới tuyển thư, hơn nữa cũng là thuận tiện khảo nghiệm một chút Lục Nghị Thần nhân phẩm, rốt cuộc bọn họ giao tiếp thời gian cũng không nhiều. Có La Húc Viễn ở, Lục Nghị Thần chuẩn bị muốn mang La Tiếu đi chơi sự cũng ngâm nước nóng, chỉ phải ấn La Tiếu ý tứ, tiện đường mua một con vịt nướng, đem huynh muội hai người tặng trở về. Xuống xe sau, La Tiếu nói, cho ngươi nửa ngày thời gian, đi làm một chút chính ngươi sự tình, ngày mai lại đây tiếp ta. La Tiếu hôm nay cũng là cố ý cấp Lục Nghị Thần để lại thời gian, rốt cuộc hắn thời gian nghỉ ngơi cũng ít, không có khả năng trong nhà không có sự tình muốn xử lý, lại nói nghỉ ngơi chuẩn là muốn cùng phía trước bằng hữu, anh em liên lạc hạ cảm tình, chính mình cũng không thể quá ích kỷ. Nhìn xe đi xa, lúc này mới xoay người cùng nhị ca cùng nhau trở về đi. La Húc Viễn nhìn thoáng qua đi xa xe, đuổi theo mỗi mỗi bước chân, mở miệng nói, Tiếu Tiếu, Lục Nghị Thần nhân phẩm tuy không tồi, bất quá hắn chức nghiệp chú định không thể thường xuyên bồi ở bên cạnh ngươi. Đây chính là cả đời sự tình, ngươi cần phải thận trọng suy xét, đương nhiên mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn, nhị ca đều sẽ duy trì ngươi. Chương 626 Lão Tứ, ngươi thấy rõ ràng. La Tiếu bọn họ về đến nhà không lâu, đại ca cùng đại tẩu cũng đã trở lại, đại tẩu Ngũ Vân Mai vào cửa đầy mặt là cười cùng người trong nhà chào hỏi, liền lên lầu thay quần áo đi, đại ca La Húc Nôn còn lại là lưu tại lầu 1. La đạo nhân hỏi, hôm nay ở nhạc phụ ngươi bên kia hết thể đều hảo đi. La Húc Nôn cầm áo khoác biên hướng trên tường quải, biên nói, ra ra, yên tâm đi, hết thể đều khá tốt, hôm nay ta nhạc phụ bên kia tới không ít khách nhân, thật nhiều đều là âm nhạc giới danh nhân, ta nhạc phụ đều có giới thiệu cho ta nhận thức, thu hoạch không nhỏ. Hôm nay Tiếu Tiếu cấp chuẩn bị lá trà chính là ra nổi bật, đã chịu những cái đó khách nhân nhất trí khen ngợi, ta nhạc phụ bởi vì việc này giữa trưa đều có chút uống cao. Chu Quế Phương ngồi ở một bên nghe tôn tử nói như vậy, liền hỏi nói, cha hảo, hắn như thế nào uống rất cao. La Húc Nôn lập tức liền nở nụ cười, còn không phải những cái đó khách khứa cho hắn mang cao mũ, hắn một cao hứng liền uống nhiều, này một uống nhiều không phải uống cao. Lúc này Ngũ Vân Mai cũng đổi xong quần áo xuống dưới, nghe được La Húc Nôn nói, cười nói, đúng vậy, Húc Nôn nói đều là thật sự, hôm nay Tiếu Tiếu những cái đó trả chính là cho ta ba giải quá mặt, hắn một cao hứng, liền đem trả phân ra vân một vại nhiều, hãy chờ xem, chờ ngày mai rượu tỉnh, không chừng đến nhiều hối hận. Nói xong cũng nở nụ cười. La Tiếu mỉm cười nói, thích liền hảo, quay đầu lại có hóa, lại cấp bá phụ đưa một ít qua đi. Ngũ Vân Mai nói, nếu là có, ngươi ấn phí tổn giới bán ta ba một ít là được, đưa liền tính, rốt cuộc hảo trà không tiện nghi, cũng không thể lão làm ngươi tặng không. La Húc Nôn phụ hòa nói, ngươi tẩu tử nói không sai, ngươi chính là có như vậy Togo ca đâu, nếu là đều tặng không, ngươi đến phá sản, khó mà làm được, ta này đương đại ca cần thiết đến làm tốt tấm gương. La Tiếu cười nói, hành. Vậy ấn đại tẩu nói làm. La đạo nhân nhìn người một nhà hòa hòa khí khí, trong lòng tất cả đều là vui mừng. Thời gian thực mau liền đến tháng giêng 15, ngày này mấy nhà người lại gặp nhau ở cùng nhau, liền đường tỷ cùng đường tỷ phu cũng cùng nhau lại đây cùng bọn họ cùng nhau quá 15, biết được đường tỷ có thai, đại gia lại là một trận chúc phúc. Giữa trưa các nữ nhân ở phòng bếp đại triển thân thủ, thái sắc không thể so cơm tất niên kém, bởi vì có tôn nữ tế cùng cháu dâu, Chu Quế Phương hận không thể lấy ra sở hữu gia sản tới. La Tư Viễn còn trêu đùa, mãi mãi, ngươi đây là có mới nối cũ, có đại tẩu cùng muội phu, ngươi liền không đau chúng ta mấy cái. Chu Quế Phương cười mắng, đúng vậy, mãi chính là liền tâm, ngươi nếu là tưởng bị coi trọng, chạy nhanh cấp tìm cái đối tượng kết hôn. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Hạnh phúc thời gian luôn là quá rất nhanh, ăn xong rồi 15 bữa cơm đoàn viên, La Tiếu mua tháng riêng 16 buổi tối vé xe lửa, đi phía trước đi một chuyến sư phó nơi đó, tặng một chậu mặc lan cùng một chậu hoa trà. Còn có một ít ăn uống. Sư phó cùng sư nương nhìn đến kia hai bồn hoa cao hứng hỏng rồi, nhìn đến bọn họ trên mặt cười, La Tiếu tâm tình cũng tương đương không tồi. Từ sư phó nơi đó rời đi, La Tiếu đi một chuyến cảnh gia, thực hiện chính mình cùng cảnh lao gia tử hứa hẹn, tặng một chậu xuân lan cùng một chậu quân tử lan, hoa đều là La Tiếu trước tiên ở trong không gian đào tạo tốt, ra tới sau lại cố ý dùng dị năng tẩm bổ quá, bảo đảm chắc nịch hảo dưỡng hoa kỳ trường. Đương nhiên về nhà thời điểm cũng không có quên cấp nhà mình ra nãi mang về tới hai buồn, một chậu hoa lan phúc kiến, một chậu hoa trà, không nghĩ tới vui vẻ nhất không phải ra nãi, mà là đại tẩu. Nguyên lai ngũ gia người đều là ái hoa người, cho nên đại tẩu Ngũ Vân Mai tỏ vẻ, về sau này hai buồn hoa liền giao cho nàng chiếu cố, sớm ăn qua cơm chiều, La Tiếu chuẩn bị tốt chính mình hành lý, cùng người nhà cáo biệt chuẩn bị hướng ga tẩu hòa đi. Vốn dĩ La Tiếu là không nghĩ làm cho bọn họ đưa. Bởi vì quá muộn các ca ca trở về liền không có xe tuyến, chính là ba cái ca ca nói cái gì cũng không đồng ý, chính là đem La Tiếu đưa đến ga tàu hỏa. Không nghĩ tới chính là chân trước ba cái ca ca lưu luyến không rời đem muội muội đưa lên xe, sau lưng Lục Nghị Thần liền xuất hiện ở La Tiếu nơi trong xe, hơn nữa tìm nhân viên tàu điều hảo chỗ nằm. Xe xử ra trạm xe khi, La Tư Viễn nhìn đến trên xe có cái quen thuộc bóng dáng, đại ca, nhị ca, ta vừa rồi giống như nhìn đến Lục Nghị Thần ở trên xe. La Húc Nôn nhìn về phía đã xử ra sân ga đoàn tàu, lão tứ, ngươi thấy rõ ràng. Chương 627 đau chính mình đối tượng còn có sai. La Tư Viễn không quá xác định nói, ta chỉ nhìn đến cái bóng dáng. La Húc Viễn ánh mắt bất thiện nhìn phía đã đi xa đoàn tàu, tiểu tử này, tâm nhãn thật đúng là không ít. La Tư Viễn nói, ta cảm thấy khẳng định là hắn, ta liền nói như vậy quan trọng thời khắc như thế nào chưa thấy được người, nguyên lai là sớm, có an bài. La Húc Nôn thở dài, được rồi, hắn cùng qua đi khẳng định là bởi vì không yên tâm Tiếu Tiếu, nếu là Tiếu Tiếu thích người, các ngươi vẫn là thiếu tìm hắn phiền toái cho thỏa đáng, hiện tại liền ra ra cùng mãi mãi đều cam chịu. Các ngươi còn muốn làm cái gì, lại nói Tiếu Tiếu nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. La Tư Viễn nhỏ giọng nói thầm nói, còn không phải sợ Tiếu Tiếu có hại. La Húc Viễn đảo không như vậy tưởng, chính mình muội muội cũng không phải là như vậy hảo lừa, bất quá còn tính kia tiểu tử có tâm. Xe lửa thượng, La Tiếu nhìn ngồi ở chính mình đối diện Lục Nghị Thần, ngươi không phải nói chính mình vội sao. Lục Nghị Thần nói, cũng không phải là vội, vội vàng đem trên tay công sự tăng ca thêm giờ làm xong, phía trước vốn đang có 2 ngày giả. Ta không có bỏ được hợp với hưu song, liền nghĩ ngươi hồi cắt thị khi, lại đây giúp ngươi quét tức giàn xếp hảo. La Tiếu nói, đêm qua cả đêm không ngủ đi. Lục Nghị Thần duỗi tay xoa xoa chính mình mặt, này đều có thể nhìn ra tới. La Tiếu có chút đau lòng nói, ngươi kia quầng thâm mắt đều mau cùng quốc bảo so sánh. Lục Nghị Thần trêu đùa, ta cũng không dám cùng quốc bảo đoạt địa vị, ta liền muốn làm ngươi trong lòng bảo. La Tiếu mắt trợn trắng, ngươi cũng thật sẽ thuận cột bò. Lục Nghị Thần là xác thật mệt mỏi, thu thập một chút. Một hồi nên tắt đèn. La Tiếu hỏi, buổi tối ăn cái gì? Lục Nghị Thần nói, đồng sự cấp mang bánh bao. La Tiếu lấy ra chính mình cái ly, bên trong có chính mình đi phía trước trang nước ấm, lại lấy ra một cái trang mật ong tiểu bình thủy tinh, dùng bên trong cái muỗng hướng ly nước thêm 2 muỗng mật, dùng cái muỗng quấy đều. Đem thủy đưa cho Lục Nghị Thần, đem này mật ong nước uống, uống xong đem cái ly giặt sạch, chạy nhanh nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần trong lòng nhạc nở hoa, liền biết Tiếu Tiếu nhất đau lòng hắn. Tiếp nhận cái ly đối với La Tiếu cười nói, cảm ơn, Tiếu Tiếu. Lục Nghị Thần động tác nhưng thật ra rất nhanh, La Tiếu nằm hảo không bao lâu, người đã đem nước uống xong rồi, nhẹ giọng nói, ta đi tẩy cái ly. Sau khi trở về đem cái ly phóng hảo, nói, cái ly ta đã tẩy qua, còn đánh một chén nước trở về, ta phóng tới trên bàn, phương tiện ngươi lấy dùng. La Tiếu nói, chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, lập tức liền tắt đèn. La Tiếu vừa mới nói xong, trong xe đèn tối sầm xuống dưới. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ đoàn tàu tiến trạm, hai người lên rửa mặt thu thập thứ tốt, kết bạn xuống xe, kia mật ong thủy cũng thật không phải bạch uống, Lục Nghị Thần hôm nay khí sắc không tồi. Hai người xuống xe trước tiên tìm cái địa phương ăn cơm sáng mới hướng ra đi. Tới trước Doãn Đông nơi đó lấy chìa khóa, Doãn Đông thê tử Thường Tiểu Nga hiện tại thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Hoắc Vũ Hạo hiện tại làm nàng ở Lục Ý Duyên phụ trách lấy tiền, thấy La Tiếu trở về, cười chào hỏi nói, đã trở lại. Từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa đưa tới. Mấy ngày hôm trước bọn họ đem trong viện tuyết động đều thu thập, nếu là có cái gì yêu cầu, ngươi lại đây kêu Doan Đông, làm hắn giúp đỡ làm hạ. La Tiếu đem Lục Nghị Thần giới thiệu cho trong tiệm người, lúc này mới hướng ra đi. Lần này rời đi thời gian chính là không ngắn, mở ra đại môn, trong viện bị quét tước sạch sẽ, phòng bếp cũng bị thu thập thực sạch sẽ, La Tiếu mở ra chính mình trụ phòng, rơi xuống không ít cho bụi. Lục Nghị Thần không cho La Tiếu thượng thủ, làm hắn đến phòng bếp nấu nước, ở bếp trước ngồi ấm áp, chính hắn đánh thủy bắt đầu thu thập. Lại đem trong phòng bếp lò sinh hảo, trên giường triệt hạ tới đơn tử phao tới rồi đại trong buồn, đoái La Tiếu thiêu tốt thủy, không một hồi liền cấp giặt sạch ra tới. La Tiếu ngồi ở phòng bếp chi cầm liền như vậy nhìn hắn, Lục Nghị Thần, nếu là ngươi đồng sự nhìn đến ngươi như vậy, phỏng chừng đến chê cười ngươi hảo một thời gian. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, như thế nào lại kêu lên tên đầy đủ. La Tiếu mèo liền cười, hành, hành, hành, là ta sai rồi, này không phải kêu thói quen, kêu thần ca được rồi đi. Thần ca. Lục Nghị Thần nghe được chính mình muốn nghe lúc này mới cười nói, có cái gì buồn cười lời nói, đau chính mình đối tượng còn có sai, sau lưng phỏng trường bọn họ cũng không thiếu làm. Chương 628 không biểu hiện không được a. La Tiếu vừa nghe Lục Nghị Thần lời này, cười ngửa tới ngửa lui, nếu là ngươi đồng sự nghe được lời này, sợ là đối với ngươi quần công. Lục Nghị Thần nói, kỳ thật mặc kệ là công an vẫn là bộ đội quân nhân, vốn dĩ ngày thường bởi vì công tác quan hệ đều rất ít có thể cố về đến nhà. cho nên đại đa số người về đến nhà, đều hận không thể quản gia vụ ôm đồm. Nói xong, hắn liền hối hận, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, có chút kiên định nói, Tiếu Tiếu, ta về sau khả năng cũng sẽ không có thời gian chiếu cô trong nhà, nhưng ta bảo đảm ở nhà thời điểm việc nhà đều về ta. La Tiếu cảm thấy này nam nhân kỳ thật còn rất đáng yêu, vẻ mặt hờn dỗi nói, lại không phải ngày đầu tiên biết ngươi trước nghiệp, ngươi hiện tại nói lời này, là muốn cho ta một lần nữa lựa chọn. Lục Nghị Thần đem trên tay đơn tử ném vào trở về trong buồn, đứng dậy qua đi đem người kéo vào trong lòng ngực, ngươi này hư nha đầu, về sau nói cái gì đều có thể, chính là đừng nói như vậy, ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo, nói ta bá đạo cũng thế, ta sẽ không buông tay. La Tiếu biết trò đùa này khai lớn, cười bổ cứu, thần ca, ta về sau không bao giờ khai như vậy vui đùa, ngươi an tâm làm tốt công tác của ngươi, ta khẳng định không cho ngươi kéo chân sau. Lục Nghị Thần trong lòng tưởng cái gì La Tiếu biết, hắn phía trước không bỏ xuống được trên người kia thân quân trang, thật vất vả điều chỉnh tốt chính mình, hiện tại hắn giống nhau luyến tiếp trên người cảnh phục, lại nói nàng cũng thích xem hắn xuyên cảnh phục anh tư tác sảng, kiên nghị tiêu sái bộ dáng. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, về sau cũng sẽ giúp ngươi chia sẻ việc nhà. La Tiếu lập tức cười, thần ca, ngươi này xả có chút xa. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, không xa, chờ ngươi khảo hồi kinh, chúng ta liền đính hôn, về sau ta giúp ngươi làm cái gì đều là minh chính ngôn thuận. Hai người nị vai xong, Lục Nghị Thần đem trong buồn đơn tử vắt khô lượng thượng, trong phòng đã ấm áp lên, Lục Nghị Thần xem thời gian không còn sớm, Tiếu Tiếu, giữa trưa muốn ăn cái gì? La Tiếu nói, một hồi đến phía trước Lục Ý Duyên lấy nguyên liệu nấu ăn đi, giữa trưa chúng ta ăn mì thịt kho. Nói âm vừa ra, liền nghe được Thường Tiểu Nga ở ngoài cửa lớn nói, La Tiếu, ta tới cấp ngươi đưa đồ ăn. La Tiếu vẻ mặt ý cười, tẩu tử, chúng ta đang chuẩn bị một hồi qua đi lấy đâu, phiền thoái ngươi lại đi một chuyến. Thường Tiểu Nga cười nói, không phiền thoái, ta vừa lúc lại đây nhìn xem ngươi thu thập thế nào. La Tiếu nhìn thoáng qua sân, các ngươi ngày thường giúp ta thu thập rất sạch sẽ, chúng ta cũng không phí chuyện gì, chính là quét tước một chút tầng, xinh bếp lò, trong khoảng thời gian này thật là cảm ơn các ngươi. Thường Tiểu Nga vội vàng xua tay, nhưng đừng nói như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta toàn ra còn không biết quá chính là ngày mấy đâu, làm điểm này sự tình nào đảm đương nổi ngươi tạ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thường Tiểu Nga xem La Tiếu nơi này là thật sự không dùng được nàng, liền nói, vậy các ngươi vội đi, ta liền về trước trong tiệm đi. Tiễn đi Thường Tiểu Nga, La Tiếu nhìn mang lại đây đồ vật, còn rất đầy đủ hết. Lục Nghị Thần nói, ngươi cũng đừng động thủ, ngươi ngồi kia chỉ huy là được. La Tiếu cô ý nói, đây là từ hiện tại liền phải ôm đồm việc nhà. Lục Nghị Thần cười cười, đúng vậy, không biểu hiện không được a. Hai người một cái chỉ huy, một cái động thủ, Lục Nghị Thần từ khi hồi kinh liền không hạ qua bếp, hảo chỉ chốc lát mới tìm về cảm giác, bất quá có La Tiếu ở một bên chỉ đạo, này cơm hương vị tương đương không tồi. La Tiếu nghĩ đến Thạch Đầu, nhìn về phía Lục Nghị Thần, này lập tức liền phải khai giảng, Thạch Đầu, ngày nào đó hồi kinh. Lục Nghị Thần nói, ngày hôm qua tiểu gì đánh quá điện thoại, nói là tháng riêng 18 buổi sáng làm đi tiếp trạm. La Tiếu cười nói, nàng đây là tính thời gian trở về. Lục Nghị Thần cười nói, ông ngoại tưởng ở bên kia nhiều ngốc mấy ngày, ở cách xa, đi một chuyến không dễ dàng. La Tiếu gật đầu nói, vì cái gì không đem bà ngoại mộ địa rời về kinh thị đâu. Lục Nghị Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, xoa giữa mày nói, ông ngoại nói, đó là bà ngoại ý tứ, hắn tương lai già rồi cũng là muốn đi nơi nào đuổi bà ngoại. La Tiếu nghe xong không có nói thêm nữa, chỉ là cảm thấy chính mình không hiểu bọn họ chấp nhất, có lẽ đây là ái đi, vì ái nhân tâm nguyện, mặc dù lại vất vả cũng cam tâm tình nguyện. Chương 629 Thiên Đạo Hảo Luân Hồi, Trời Xanh Tha Cho Ai. Buổi chiều, Lục Nghị Thần đem mặt khác nhà ở cũng thu thập ra tới, vốn dĩ La Tiếu nghị khiến cho hắn ở Thạch Đầu nguyên lai chủ quá kia gian trong phòng chắp vá cả đêm được. Nhưng Lục Nghị Thần chờ dùng cơm chiều thu thập qua đi, vẫn là ra cửa tìm chiêu đãi khai một gian phòng, hắn nguyên lai phòng ở hắn cùng Thạch Đầu rời đi khi cũng đã thuê đi ra ngoài. La Tiếu đương nhiên biết Lục Nghị Thần ý tứ, hắn sợ cho chính mình rước lấy không cần thiết thị phi. Ngày hôm sau Lục Nghị Thần bồi La Tiếu trở về một chuyến Thanh Sơn thôn, gặp gỡ thôn bí thư chi bộ gia khuê nữ Cao Bảo Trân, còn cùng La Tiếu nói lên Triệu Danh Ngưng sự tình, nghe nói ở nhà máy đã thượng hơn 10 ngày ban. Cao thím nhìn đến Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cùng nhau trở về, liền nhỏ giọng hỏi La Tiếu, các ngươi như thế nào thấu một khối đã trở lại. La Tiếu cười nói, trịnh trọng giới thiệu một chút, đây là ta đối tượng Lục Nghị Thần. Cao thím vỗ tay một cái, thật là không nghĩ tới, các ngươi hai người thế nhưng đi đến một khối đi. Đối với Lục Nghị Thần nói, Nghị Thần, ngươi về sau cần phải chiếu cố hảo La Tiếu, đứa nhỏ này phía trước bị như vậy nhiều khổ, các ngươi này cũng coi như là thiên định duyên phận, cố tình lúc trước La Tiếu bị quăng ngã vựng ở ngươi cửa. Nói xong liền nở nụ cười, càng nghĩ càng cảm thấy là cái này lý, càng xem hai người càng xứng đôi. Giữa trưa ở Cao gia ăn cơm, rời đi khi vừa lúc đụng phải Thạch Đầu bà ngoại, La Tiếu không nói gì, chỉ là cùng nàng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Nhưng không nghĩ tới Tôn gia bà tử lại là dừng lại bước chân, nhìn Lục Nghị Thần hỏi, Thạch Đầu, hiện tại hảo sao? Lục Nghị Thần nghe được hỏi chuyện, cũng ngừng lại, khá tốt, vóc dáng trưởng cao không ít, học tập thành tích cũng không tồi, hiện tại đã là một người học sinh trung học. Tôn lão bà nghe xong vẻ mặt phức tạp xoay người đi rồi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cũng không có nhiều làm dừng lại, cùng bên cạnh các thôn dân chào hỏi, liền hướng thôn ngoại đi đến, bọn họ còn muốn đánh xe hồi Cát Thị Thượng, Lục Nghị Thần còn muốn ngồi buổi tối xe hồi kinh. Thôn dân thấy Tôn gia bà tử đi xa, có người nói nói, rốt cuộc là chính mình thân cháu ngoại, trong lòng một chút không vướng bận đó là giả. Thạch Đầu kia hài tử cũng coi như là hảo mệnh, nghe nói hiện tại đi theo Lục Nghị Thần về kinh thị. Nhật tử từng ngày quá, thực mau liền đến tháng giêng 19, Cát Thị một trung khai giảng báo danh nhật tử. La Tiếu cũng chính mình làm cặp sách, trước tiên tới rồi trường học, đầu tiên là tới rồi chủ nhiệm lớp nơi đó, đem chính mình tưởng giúp đỡ nghèo khó sinh ý tứ cấp Cát lão sư trước nói một lần. Cát lão sư không nghĩ tới La Tiếu khai giảng trở về, mang theo như vậy trọng bảng tin tức, hắn tưởng nhà nàng người ý tứ, cho nên luôn mãi xác nhận qua đi mang theo La Tiếu tới rồi hiệu trưởng nơi đó. Hiệu trưởng Lý Văn Thanh nghe xong cũng thực kích động, xem La Tiếu không giống làm bộ, liền cảm kích nói, La Tiếu, ta đại biểu trường học, đại biểu sắp chịu giúp đỡ những cái đó nghèo khó xin cảm ơn ngươi. La Tiếu mở miệng nói, Lý hiệu trưởng, chuyện này, còn làm ơn các ngươi bảo mật, ta không nghĩ nháo ồn ào huyên náo, ảnh hưởng đến ta học tập. Lý Văn Thanh gật đầu, hảo, minh bạch, minh bạch. Thực mau khai giảng báo danh sau không có bao lâu, trường học liền ở giảng bài gian nói có người hảo tâm giúp đỡ nghèo khó sinh sự tình, làm học sinh trình báo, trường học sẽ phái người tham viếng xác minh, tình huống là thật, liền sẽ trở thành giúp đỡ đối tượng. Cuối cùng chịu giúp đỡ học sinh tổng cộng là 63 danh, xác thật là gia đình điều kiện quá kém, còn có vài vị là vốn dĩ chuẩn bị muốn bỏ học, lại bị lôi trở lại lớp học, lần này giúp đỡ thực sự cảm động rất nhiều người, cũng thay đổi thật nhiều người vận mệnh. Đại gia chỉ biết có vị người hảo tâm giúp đỡ bọn họ, lại không biết người nọ liền ở bọn họ bên người. Từ khi La Tiếu trở về trường học đi học, vui mừng nhất kia khẳng định là Tiêu Nhã, mỗi ngày ríu rít cho nàng giảng phía trước trong trường học phát sinh qua sự tình. Không mấy ngày, La Tiếu liền đem trường học này đã hơn một năm phát sinh lớn lớn bé bé sự tình biết được cái biến. Thời gian một ngày quá, nhật tử liền ở soát để chung vượt qua. Hôm nay tan học, La Tiếu lại là trong lúc vô tình đụng phải dưỡng phụ La Thiên Minh. Người so với phía trước già rồi không ít, hai tấn đều có đầu bạc, xem ra nhật tử quá không quá như ý. La Thiên Minh cũng không nghĩ tới sẽ cùng La Tiếu tương ngộ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn La Tiếu một hồi, chung quy là không mặt mũi mở miệng nói cái gì, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. La Tiếu nhớ tới câu kia thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Chương 630 cứu hỏa. Thiên dần dần nhiệt khởi thiên, La Tiếu về đến nhà sau trước trứng mễ, hầm thượng xương sườn, lúc này mới đóng viện môn. Đến hậu viện sửa sang lại kia khối đất trồng rau, này mà phía trước liền lật qua, nàng mấy ngày nay đem luống rau chỉnh lý ra tới, phương tiện quá mấy ngày gieo hạt. Chỉnh không sai biệt lắm, lúc này mới rửa tay trở về phòng bếp, xem xương sườn hầm không sai biệt lắm, đem khoai tây thiết khối để vào, lại sao cái tiểu thanh đồ ăn, lúc này mới chuẩn bị ăn cơm, xương sườn hầm không ít, trước thịnh ra một phần tồn nhập không gian kho hàng. Cơm nước xong thu thập hảo, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, kỳ thật trường học là có tiết tự học buổi tối. Chẳng qua nàng cùng chủ nhiệm lớp trước tiên liền nói hảo, chính mình buổi tối ở nhà ôn tập. Kiểm tra quá lớn phía sau cửa, trở về trong phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền vào không gian, trong không gian hoa màu có thể thu, còn có trong sơn cốc trái cây, không thu nói sẽ ảnh hưởng nở hoa. Chờ thu thập thỏa đáng, lại đến dược viên đem đã thành thục dược liệu thu, bào chế nhập kho, lúc này mới dối người, chuẩn bị phao cái nước cấm tắm. Phía trước ở kinh thị ngây người thời gian lâu như vậy, sau khi trở về nhất thời không quá thích ứng một người sinh hoạt, phía trước ở bên này chỉ cần Lục Nghị Thần ở đều là hắn thu thập chén đũa cùng phòng bếp, xem ra thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Ngâm mình ở trong nước, nghĩ tâm sự của mình, bất giác liền phao thời gian có chút dài quá, thu thập hào hết thảy, lúc này mới ở trong không gian nghỉ ngơi hạ. Ngủ đến nửa đêm, lại là nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, mặc tốt quần áo ra không gian, nhìn hạ phóng ở bên ngoài đồng hồ mới nửa đêm nhị điểm nhiều. Mở cửa còn có không khỏi dùng mình một cái. Tuy nói đã tháng tư phân, nhưng buổi tối độ ấm vẫn là thiên thấp, La Tiếu nghe rõ bên ngoài có người kêu, cháy, cứu hỏa a, đại gia lên cứu hỏa. La Tiếu nghe thế tiếng la lập tức một giật mình, cũng thanh tỉnh lại đây, chạy nhanh từ phòng bếp cầm một cái buồn, tùy tay từ sau đại môn cầm khóa, khóa kỹ môn theo đám người hướng cháy nhân ra chạy tới. còn hảo năm trước này một mảnh đều trang bị nước máy, so từ giếng múc nước muốn mau, nam nữ già trẻ tề ra trận, đã có thể bực này đem hỏa dập tắt thời điểm, tạm chấp nhận không có lan đến gần hai bên hàng xóm. La Tiếu Thế mới biết cháy lúc này mới ra họ mau, hỏa mau diệt thời điểm đường phố cùng công an đồng chí liền tới đây, bên này diệt tới, khiến cho người trước tan, làm đại gia đi về trước nghỉ ngơi. La Tiếu nhìn khóc tê tâm liệt phế người một nhà, cũng có chút đồng tình, bên cạnh người cũng nghị luận nói, này hảo hảo như thế nào liền cháy. Ai biết được, ai, này thiêu cái gì cũng chưa, thật là sốt ruột. Mau ra này nhưng như thế nào quá a, thiêu cái gì cũng chưa thừa. Vạn hạnh người không có việc gì, có người ở, nhật tử tổng có thể hào lên. Đường phố người làm cho bọn họ tới trước cách vách hàng xóm ra ổn định cảm xúc, còn phiền phái cách vách hàng xóm giúp đỡ ngao chút nước gừng ngọt. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Khúc Mai Mai đi đến La Tiếu bên người, Tiếu Tiếu, ngươi cũng tới cứu hỏa. La Tiếu nói, đúng vậy, lớn như vậy động tĩnh, muốn nghe không đến đều khó, này như thế nào liền nổi lửa. Khúc Mai Mai nói, này nhưng khó mà nói, chúng ta lại đây khi đã ánh lửa tận trời. La Tiếu nhìn thoáng qua bị thiêu hủy phòng ở, nghĩ thầm may mắn không có nhân viên thương vong, xem như vận hạnh, nhưng nàng tựa hồ ở trong không khí nghe thấy được nhàn nhạt dầu hỏa vị. Liên ở nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, Khúc Mai Mai nói, đi thôi, trở về tẩy tẩy còn có thể ngủ tiếp cái thu hồi rác. Ngày hôm sau lên, thời gian không còn sớm, cũng không có tái sinh hỏa nấu cơm, trực tiếp ở không gian kho hàng cầm một phần bữa sáng ăn. Mới vừa mở ra đại môn, chuẩn bị muốn đi trường học, liền có công an đồng chí lại đây thăm viếng. La Tiếu đem đêm qua sự tình nói một lần, đồng nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng ngửi được dầu hỏa vị. Liên mở miệng nói, công an đồng chí, đêm qua hỏa đánh tới sau, ta ngửi được không gian chung có nhàn nhạt dầu hỏa vị. La Tiếu nói khiến cho công an đồng chí chú ý, phụ trách ký lục công an đem này làm trọng điểm đánh dấu. Bên cạnh tên kia công an hỏi, ngươi xác định nghe thấy được dầu hỏa vị. La Tiếu gật đầu nói, bởi vì ta khứu giác so người khác mẫn cảm một ít, kia dầu hỏa hương vị đặc biệt đạm, nhưng ta còn là nghe thấy được. Ký lục xong công an mới đến tiếp theo ra, La Tiếu xem không có chính mình chuyện gì, lúc này mới hướng trường học mà đi. Vừa đến trường học, thật nhiều đồng học cũng tại đàm luận tối hôm qua sự tình. Chương 631 có người phóng hỏa. Vài ngày sau, án tử rốt cuộc có rồi kết quả, ai đều không có nghĩ đến, thiêu mau ra phòng ở người thế nhưng là cách vách Trình Gia Tiểu Nhi Tử. Nguyên lai Trình Gia Tiểu Nhi Tử Trình Hồng Quân cùng Mao Gia con thứ ba Mao Hồng Phi đều ở xưởng dệt đi làm, hai người còn cùng tồn tại một cái phân xưởng. Năm trước bọn họ phân xưởng muốn tuyển tổ trưởng, vốn dĩ hai người đều ở tranh cử danh sách, kết quả công tuyển thời điểm Trình Hồng Quân tên lại không có. Cái này làm cho Trình Hồng Quân tức giận không thôi, nhiều lần hỏi thăm, nghe nói là Mao Hồng Phi ở chủ nhiệm nơi đó nói hắn nói bậy, chủ nhiệm phái người điều tra sau, cảm thấy hắn tuy là vì giúp người khác, nhưng tính tình quá xúc động, liền đem tên của hắn từ danh sách đi. Việc này xác thật là Mao Hồng Phi cấp chủ nhiệm nói, nhưng hắn theo như lời cũng là hắn tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng Trình Hồng Quân khí hắn hỏng rồi chính mình con đường làm quan, vì thế liền tưởng thoáng giáo huấn một chút Mao người nhà. Hắn vốn dĩ nghĩ mấy ngày trước còn hạ một khối tuyết, tuy rằng nóc nhà cùng trong viện đều trừ bỏ tuyết, nhưng khẳng định có hơi ẩm, vì dọa đến bọn họ, nàng còn cố ý đem nửa bình dầu hỏa ngã xuống Mao ra ven tường thượng đôi một ít vật liệu gỗ thượng, đó là phía trước Mao ra làm ra cụ dư lại. Lại không có nghĩ đến, đêm qua có phong, cổ vũ hỏa thế, sau lại căn bản là khống chế không được, hắn vừa thấy tình huống không tốt. Mới chạy nhanh nhảy vào Mao ra sân đem người đều hô ra tới. Cũng may mắn hắn sợ ra mạng người, nhanh một bước đem người hô ra tới, lại vãn một hồi, kia Mao ra mười mấy khẩu tất cả đều đến táng thân biển lửa, khả nhân là cứu, gia sản lại là toàn bộ thiêu xong rồi. Thực mau Trình Hồng Quân đã bị công an đồng chí mang đi, Trình ra người kêu trời khóc đất cũng vô dụng, Trình Hồng Quân mãi mãi trực tiếp cấp Mao người nhà quỳ xuống muốn cho bọn họ thế Trình Hồng Quân nói tình, lý do là nếu không phải Trình Hồng Quân kêu bọn họ lên. Bọn họ toàn ra toàn đến chết. Mặc cho đường phố làm người như thế nào khuyên nhủ đều không dùng được, lao thái thái chính là cậy ra lên mặt ở kia chỉ thiên nói mà, đem Mao người nhà cấp tức điên, sau đó hai nhà người thiếu chút nữa lại động khởi tay tới. Trình lao thái thái cảm thấy chính mình đánh bạc mệnh cũng muốn hộ tôn tử, nhưng Trình Hồng Quân lần này phạm chính là pháp, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng, trừ bỏ muốn bồi thường Mao ra sở hữu tổn thất, còn phải muốn hình phạt. Cuối cùng phán quyết Trình Hồng Quân muốn bồi thường Mao ra tài sản tổn thất phí 4.000 đồng tiền. Trình Hồng Quân cũng nhân phóng hỏa tội, tình tiết nghiêm trọng, bị phán xử tù có thời hạn 6 năm. Trình ra bởi vì Trình Hồng Quân nhất thời xúc động hạn vào bốn bề thụ địch, chắp vá lung tung mới đem tiền thấu đủ. Trình gia lão thái thái chịu không nổi cái này đả kích một bệnh không dậy nổi, không quá mấy ngày liền không có, cái này Trình gia liền làm tang sự tiền đều không có, phía trước có thể mượn thân thích, bằng hữu đều đã mượn. La Tiếu hôm nay tan học trở về đụng tới Khúc Mai Mai đang cùng hàng xóm đang nói chuyện thiên, Khúc Mai Mai thấy là La Tiếu đem người gọi lại, La Tiếu thế mới biết Trình gia lão thái thái không có, hiện tại tang sự cũng làm không được. La Tiếu nghe xong tâm tình cũng có chút khó chịu, liền thuận miệng nói, tổ chức hàng xóm quên tiền cứu tế một chút, hẳn là thực mau có thể giải quyết việc này đi. Không nghĩ tới bên cạnh một vị đại thẩm nói, chủ ý này hảo. Buổi chiều liền có nhiệt tâm hàng xóm cấp làm một cái thùng giấy tử, phóng tới Trình gia trước đại môn, có chuyên gia phụ trách trông coi, như vậy mỗi nhà ấn nhà mình tình huống quên, người nhiều lực lượng đại. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hay chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Mặc kệ thời đại nào, vẫn là thiện lương người chiếm đa số. Vô dụng bao lâu thời gian liền lục tục có người tiến lên hướng quên tiền trong dương đầu tiền, tuy rằng đều không phải quá nhiều, nhưng đây là đại gia một phần tâm ý. La Tiếu ngày hôm sau giữa trưa tan học nghe người ta nói khởi, qua đi thả 10 đồng tiền, nàng đem tiền cuốn lên, không nghĩ làm người nhìn đến, tỉnh phiên toái. Bao người nhà mấy ngày nay cũng không hảo quá, Mao Hồng Phi không nghĩ tới liền bởi vì chính mình đánh một lần tiểu báo cáo, liền thành như vậy kết quả, hắn hiện tại hối hận cực kỳ, hiện tại tiểu tổ trưởng cũng cùng hắn vô duyên. Nhà máy người xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Thật nhiều người ở bối mà nói hắn là cái yêu tinh hại người, vì đương tiểu tổ trưởng không từ thủ đoạn, thay đổi ai cũng đến sinh khí, ngoa nhân gia Trình gia như vậy nhiều tiền, còn làm Trình Hồng Quân phán hình, thiếu đại đức. Ngay cả những cái đó hàng xóm đối Mao gia cũng không có phía trước nhiệt tình, đại gia cảm thấy nếu không phải Mao Hồng Phi mách lẻo, Trình Hồng Quân cũng sẽ không làm ra phóng hỏa sự, càng sẽ không làm Trình gia lão thái thái tức chết. Chương 632 kinh hỉ. Bao người nhà bị láng giềng chỉ trò trò, thật sự không mặt mũi tại đây phiến trụ, nghĩ thật sự không có biện pháp chỉ có thể là khắc tìm chỗ ở. Trình gia người chờ Trình mãi mãi qua thất thất sau, tìm được rồi đường phố, nói làm Mao gia cấp cái cách nói, nếu không khiến cho Mao người nhà không được an bình. Mấy ngày xuống dưới Mao người nhà cuối cùng là chịu không nổi, Trình gia người mua đến cơm điểm liền thượng nhà bọn họ, thấy ăn ăn, thấy uống liền uống, ăn uống xong chạy lấy người. Cuối cùng đường phố làm người trong. Mao gia trả lại cho Trình gia 2.000 nguyên, việc này mới cuối cùng hóa thượng dấu chấm câu. Liên bởi vì đánh một lần tiểu báo cáo, dẫn phát rồi mặt sau nhiều như vậy sự tình, thật có thể nói là lưỡng bại câu thương, công bằng cạnh tranh không hảo sao. Hôm nay tan học, La Tiêu ở hậu viện cấp đồ ăn tới nước, liền nghe được có người gõ cửa, chạy nhanh giặt sạch tay đến tiền viện mở cửa, nhìn đến Lục Nghị Thần đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm một đống lớn đồ vật. La Tiêu cười nói, ngươi như thế nào lại đây, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Lục Nghị Thần hai mắt nhìn chằm chằm La Tiếu, vừa lúc qua bên này làm việc, cho ngươi cái kinh hỉ. Này sai sự là hắn tranh thủ tới, liền vì tiện đường lại đây nhìn xem nàng, vào cửa đem đại môn một quan, đồ vật ném tới trên mặt đất, một phen đem người ôm vào trong ngực, nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, Tiếu Tiếu, ta tưởng ngươi. La Tiếu hai tay thượng còn dính thủy, liền như vậy giờ, liền tưởng đậu hắn, nơi nào suy nghĩ. Lục Nghị Thần biết nha đầu này lại đậu hắn, buông ra nàng eo, hai tay phủng trụ La Tiếu khuôn mặt nhỏ. Trực tiếp liền tới rồi cái hôn nồng nhiệt. La Tiếu không nghĩ tới này nam nhân sẽ như vậy trực tiếp, tâm đều mau nhảy ra ngoài, chậm rãi đôi tay cũng bế lên Lục Nghị Thần eo, nàng phát hiện chính mình một người mấy ngày này, vẫn là có chút tưởng hắn. La Tiếu mau thượng không tới khí, Lục Nghị Thần mới buông tha nàng, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, thật là muốn chết cá nhân. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi, có thể ở bên này ngốc mấy ngày. Lục Nghị Thần một tay ôm người, một tay vướt ve La Tiếu phát đỉnh, tam. 4 ngày bộ dáng, cao hứng sao? La Tiếu ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực điểm điểm đầu, cười nói, sẽ rất bận sao? Lục Nghị Thần giúp nàng lỗ thuận rối loạn sợi tóc, sẽ không. Lần này công sự xác thật không nổi, vốn là phái người khác lại đây, nhưng hắn lăng là tranh thủ lại đây. La Tiếu cái này cao hứng, kia nhưng thật tốt quá, ta hỏa thượng hầm thịt đâu, một hồi ăn cơm, chén đũa về ngươi. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, hành, về ta, ngươi như thế nào đem đại môn cắm thượng? Có phải hay không có người tìm ngươi phiền toái? La Tiếu ngẩng đầu nhìn Lục Nghị Thần nói, cách vách vương gia kia mấy cái hài tử cả ngày canh giữ ở ta ngoài cửa lớn, lần trước liền lặng lẽ tiến vào thai họa ta một nồi đồ ăn, ta nhưng không được để phòng chút. Lục Nghị Thần hỏi, bọn họ hiện tại còn tìm ngươi phiền toái? La Tiếu lắc đầu nói, không có, ngày đó ta ở hậu viện trồng rau, mấy cái hài tử xem tiền viện không ai liền vào được, phỏng chừng là thèm ăn, cho nên xuống tay lấy trong nồi hầm xương sườn ăn, vừa lúc bị ta nhìn đến. Cũng không phải cái gì đại sự. Hai người đem trên mặt đất đồ vật nhắc tới phòng bếp, La Tiếu nhìn phía mặt đồ vật, đều là ăn dùng, như thế nào mang nhiều như vậy ăn. Lục Nghị Thần biên vén tay háo lên chuẩn bị làm việc, biên nói, đều là ngươi ngày thường thích ăn, ta lên xe trước làm tiểu gì chuẩn bị, hôm nay nhiệt phóng không được, này một hai ngày phải ăn xong. Còn có kia hai thân quần áo, ngươi một hồi thí hạ, nếu là không hợp thân ta lại cho ngươi đổi, kia người bán hàng nói là năm nay nhất lưu hành, ta nhìn khá xinh đẹp, liền mua. La Tiếu đi đến Lục Nghị Thần phía sau, duỗi tay ôm người, thần ca, cảm ơn ngươi. Lục Nghị Thần biên rảo trong nồi hầm đồ ăn, biên nói, này liền bị cảm động. La Tiếu không có buông tay, đem mặt dán ở Lục Nghị Thần trên lưng, mới không phải đâu, ta là nghĩ có ngươi ở thật tốt quá, ta liền không cần lại thu thập chén đũa cùng phòng bếp, ngươi không phải là cảm thấy hai thân quần áo là có thể làm ta cảm động đi. Lục Nghị Thần nếm hàm đạm, đắp lên nắp nồi, như thế nào sẽ đâu, nhà ta nha đầu so với ta còn có tiền, như thế nào sẽ bị hai thân quần áo cảm động, khẳng định là bị kinh hỉ đến cảm động, ta ở bên này ít nhất có thể ngốc ba ngày, này ba ngày chén đũa về ta, ngươi cũng về ta. Nói xoay người, lại đem người ôm trở về trong lòng ngực, chờ ngươi thi đại học xong về kinh thị, chúng ta liền đính hôn được không? Chương 633 luyến ái chung nam nữ. La Tiếu cảm thấy nếu thích vậy ở bên nhau hảo, lại nói phía trước chính mình cũng hứa hẹn quá, liền nhẹ ân một tiếng. Lục Nghị Thần nghe được đáp lại, đem người ôm càng khẩn. Đúng lúc này ngoài cửa lớn vang lên tiếng đập cửa, La Tiếu, ở sao? Ta là cách vách Trương Thẩm. Phòng bếp ôm hai người nhanh chóng tách ra. Lục Nghị Thần có chút ưu hoán nhìn thoáng qua đại môn phương hướng, giúp đỡ La Tiếu sửa sang lại một chút quần áo, gật đầu ý bảo không thành vấn đề. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. La Tiếu biên mới xoay người đi ra ngoài mở ra đại môn, Trương Thím, mau tiến bảo, có việc sao? Trương Thẩm hướng trong đi rồi vài bước liền dừng, cười nói, La Tiếu, Thím hôm nay là có việc cầu tới cửa. La Tiếu kỳ thật trong lòng rõ ràng này Trương Thẩm tưởng cầu chính là chuyện gì, Trương Thẩm tiểu nhi tử quá mấy ngày muốn kết hôn, phỏng chừng là muốn mượn nàng viện này bãi rượu. Trương Thẩm nhìn hạ viện này, La Tiếu, ta kia tiểu nhi tử hậu thiên muốn kết hôn, thím muốn mượn ngươi viện này bãi rượu, ngươi yên tâm ta biết ngươi đứa nhỏ này xem sạch sẽ, thím khẳng định làm người giúp ngươi xem trọng sân, chờ hỉ yến kết thúc cho ngươi thu thập sạch sẽ. La Tiếu từ khi nghe nói Trương gia tiểu nhi tử việc hôn nhân thành, liền biết khẳng định có như vậy một ngày. Lại nói hiện tại mọi nhà đều như vậy, liền thống khoái trả lời, thím, ngài dùng là được, ta cho ngài chúc mừng. Trương thím cười từ trong túi chảo ra một phen trái cây đường, tới, dính dính không khí vui mừng, ngọt ngào miệng. La Tiếu nhìn Trương thím móc ra trái cây đường, cười tiếp nhận, cảm ơn thím. Nhìn đến cửa mấy cái tiểu hải tử, liền cười nói, tới, ai gặp thì có phần, đều tới ngọt ngào miệng, đây chính là Trương gia tiểu ca kẹo mừng, các ngươi nhớ rõ thấy người muốn nói chúc mừng, nhớ kỹ không có. Một đám tiểu hài tử cầm đường, biên hướng trong miệng đưa, biên hàm hồ nói, đã biết, thấy Trương tiểu thúc liền nói với hắn. Trương thím nghe xong cũng nở nụ cười. Tiến đi Trương Thẩm, La Tiếu lúc này mới lại đóng lại đại môn, hiện tại đều đã thành thói quen. Vào phòng bếp, Lục Nghị Thần cũng vừa lúc nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, này một hồi công phu, Lục Nghị Thần đã đem đồ ăn thịnh ra tới. La Tiếu sợ đồ ăn không đủ, liền nói, thần ca, lại thiêu một nồi thủy, một hồi hạ chút mặt. Ta nơi này có mấy ngày hôm trước làm thịt vụn, trộn mì ăn vừa lúc. Lục Nghị Thần cũng không cùng nàng khách khí, đem cơm thịnh hảo sau, lại thiêu một nồi thủy, sau đó nói, Tiếu Tiếu, ta nghe phía trước đồng sự nói, hiện tại các thị bên này cũng có thể dùng hóa lỏng khí, này phiến cũng có để thời điểm. Ta ngày mai vội xong, qua đi xem hạ, cho ngươi mang một bộ trở về, làm như vậy cơm cũng bất việc, một đại vại đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, sạch sẽ còn vệ sinh. La Tiếu ngồi xuống đem chiếc đũa phân cho Lục Nghị Thần, ân. Ta trước đó vài ngày cũng nghe nói, ly này không xa có cái để thở điểm, còn không có cố thượng qua đi đâu. Chờ nồi khai, Lục Nghị Thần đứng dậy hạ mì sợi, vớt ra sau quấy thượng thịt vụn rào đều, Tiếu Tiếu, muốn hay không lại đến một chút. La Tiếu đã no rồi, bất quá nhìn đến thịt vụn trộn mì vẫn là có chút thèm ăn, ta chỉ ăn một ngụm, nếm hạ là được. Lục Nghị Thần khơi mào mặt chuẩn bị uy nàng, La Tiếu lập tức liền cười, ta chính mình tới, như vậy có vẻ ta cùng cái tiểu hài tử dường như, làm người chê cười. Lục Nghị Thần lại là vẫn luôn ở kia chờ, ta nguyện ý sủng, người khác quản không được, lại nói này trong viện chỉ có chúng ta hai cái, không ai biết. La Tiếu xem hắn khăng khăng muốn uy, trên mặt có đỏ ửng, bất quá cũng không có làm ra vẻ, há mồm chờ đầu uy. Lục Nghị Thần trong lòng cao hứng, muốn hay không lại đến một ngụm. La Tiếu lắc đầu, ngươi chạy nhanh ăn, một hồi mặt đống liền không thể ăn. Cơm nước xong thu thập chén đũa cùng phòng bếp, hai người nghỉ vai một hồi, Lục Nghị Thần vẫn là đến giờ đứng dậy, đem cửa đóng lại. Ngày mai buổi sáng ta mang cơm sáng lại đây. La Tiếu cười nói, dù sao chúng ta 6 tháng cuối năm liền phải đính thân hôn, ngươi trụ thạch đầu kia phòng sợ cái gì? Lục Nghị Thần méo La Tiếu cái mũi nhỏ lắc lắc, đừng lại đậu ta, chờ chúng ta đính hôn, xem ngươi còn dám không dám nói lời này. La Tiếu lập tức liền cười. Lục Nghị Thần nói, đóng cửa cho kỹ, sớm chút nghỉ ngơi, ta đi rồi. Hắn làm sao muốn chạy, nhưng hắn không thể, nữ hài tử danh dự nhất quan trọng. Nhìn Lục Nghị Thần đi xa, La Tiếu lúc này mới đóng lại cổng lớn, về phòng đóng cửa vào không gian. Chương 634 hiện tại phải rời khỏi, xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần dẫn theo bữa sáng lại đây, ta mua bánh quẩy, tàu phớ, còn có sữa đậu nành, rửa mặt hảo quá tới ăn cơm. La Tiếu hỏi, giữa trưa có thời gian trở về ăn cơm sao? Lục Nghị Thần giúp La Tiếu cầm cái muỗng, ở sữa đậu nành lại bỏ thêm một chút đường trắng, quấy một chút lúc này mới phóng tới La Tiếu trước mặt, sau đó cầm một con chén nhỏ cho nàng thịnh một chén nhỏ tàu phớ, lúc này mới ngồi xuống, xong xuôi sự ta liền trở về cho ngươi làm cơm trưa. Cơm nước xong, đưa La Tiếu đến cửa trường, lúc này mới rời đi đi làm chính mình sự tình. La Tiếu tới rồi phòng học mới vừa ngồi xuống, Tiêu Nhã Tâm tình hạ xuống nói, Tiếu Tiếu, lập tức lại muốn cuối tháng khảo thí, cảm giác chính mình đầu góc mau thành hồ nháo, loạn thực. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Tiêu Nhã, ngươi mấy ngày nay làm sao vậy, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Tiêu Nhã thở dài một hơi, nói, ta mãi nói ta nếu là thi không đậu đại học, phải gả chồng, ta hiện tại áp lực rất lớn, liền sợ chính mình một không cẩn thận thi rớt. La Tiếu từ trong bao móc ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho Tiêu Nhã, cái này thanh hỏa hoàn cầm đi ăn, xem ngươi như vậy, lại không rõ hỏa, ngươi kia khỏe miệng sợ là đến bị tội. Tiêu Nhã tiếp nhận bình sứ, mở ra nghe nghe, ta mấy ngày nay xác thật là thượng hỏa lợi hại, liền sợ khảo không tốt, có đôi khi buổi tối cũng ngủ không phải quá hảo. La Tiếu nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, có thời gian kia còn không bằng nhiều nhìn xem thư, nhiều soát soát đề, lại nói ngươi ngày thường thành tích còn có thể. Ta phía trước cho ngươi sửa sang lại tri thức điểm ngươi không phải nắm giữ thực hảo, vì cái gì thế nào cũng phải hướng hư tưởng. Tiêu Nhã nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, ta cho ngươi nói, nhà của chúng ta phía trước cùng Thế Giao có miệng hôn ước, lúc ấy cũng không có nói chỉ định là ai, sau lại bởi vì một chút sự tình, hai nhà nhiều năm không có lại liên hệ, nhưng mấy ngày hôm trước kia người nhà tìm tới mua tới, yêu cầu thực hiện hôn ước. Nhưng chúng ta liền người đều không có gặp qua, hiện tại chúng ta Tiêu gia vừa độ tuổi nữ hài trừ bỏ ta nhị đường tỷ. Chính là ta, chúng ta hai cái năm nay đều phải tham gia thi đại học. Trong nhà lên tiếng, ai thi không đậu, ai khảo không tốt, kia ai liền đi thực hiện này hôn ước, ta mấy ngày nay đều thượng hỏa, phỏng chừng ta nhị đường tỷ cũng hảo không đến nơi nào. La Tiếu vèo liền cười, vậy ngươi còn có nhàn tâm thượng hỏa, còn không đem tâm tư phóng tới học tập thượng, lại nói tuy rằng không có đã gặp mặt, nếu là thực hiện hôn ước khẳng định cũng là muốn các ngươi gặp mặt, hiện giờ đều cái gì thời đại, nếu là không thích hợp trực tiếp giải thích là được. Dùng đến cả ngày tại đây buồn lo vô cớ. Tiêu Nhã suy nghĩ một chút, xác thật cũng đúng, nói không chừng đối phương còn trướng mắt các nàng tỉ muội đâu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không sai, thuận theo tự nhiên đi, ta trước đem trước mắt sự tình làm tốt, đây mới là chính sự. Hai người nhìn nhau cười, mở ra tân phát xuống dưới bài thi, bắt đầu soát đề. Lục Nghị Thần động tác thực mau, giữa trưa liền đem bình gas hóa lỏng cùng bếp đều trang bị hảo, còn chạy một chuyến phế phẩm thu về tìm một trường cũ cái bàn. Đem bếp phóng đi lên, cao thấp vừa lúc thích hợp La Tiếu. Chờ La Tiếu giữa trưa tan học trở về, nhìn đến Lục Nghị Thần đã đem cơm làm tốt, La Tiếu nhìn đến phòng bếp bãi bình gas hóa lỏng cùng bếp, cười nói, nhanh như vậy liền làm tốt. Lục Nghị Thần nói, hóa lỏng khí trạm bên kia vốn dĩ liền có sẵn, như vậy ngươi về sau nấu cơm cũng có thể bất việc chút, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, làm xong cơm cần phải đem khí đóng. La Tiếu gật đầu nói, đã biết. Hai người ăn cơm xong, Lục Nghị Thần thu thập xong chén đũa vào phòng bếp. La Tiếu đem cái bản thu thập hảo sau, ngồi ở cây bạch quả hạ đọc sách, cổng lớn ngoại chuyện tới đầu ngõ công cộng điện thoại kia lăng đại ra thanh âm, La Tiếu, ở sao? La Tiếu tưởng có chính mình điện thoại, vội mở miệng nói, ở đâu, lăng đại gia, là có ta điện thoại sao? Lăng đại gia nói, không phải, là Lục Nghị Thần đồng chí điện thoại. La Tiếu vội hô, thần ca, đầu hẻm có ngươi điện thoại. Lục Nghị Thần vừa vặn thu thập xong, giặt sạch tay, từ phòng bếp đi ra, Tiếu Tiếu, ta đi tiếp điện thoại. Không một hồi người đã trở lại, Tiếu Tiếu, trong cục có nhiệm vụ cho ta, hiện tại phải rời khỏi, xin lỗi. La Tiếu nghe hắn nói xong, biết khẳng định là có việc gấp, phỏng chừng là sợ ảnh hưởng chính mình, cố ý nói nhẹ nhàng, liền nói, ngươi chờ ta một chút. Chương 635 nhất định phải tìm nàng hỗ trợ sao. La Tiếu vào nhà, từ trong không gian cho hắn thu thập một ít phía trước chính mình làm tốt thuốc viên, thuốc bột, mặt trên đều viết thượng đơn giản sử dụng thuyết minh, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Đêm này đó mang lên, bảo vệ tốt chính mình. Lục Nghị Thần vươn hai tay ôm một chút La Tiếu, buông ra sau nói, yên tâm đi, chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu đưa hắn ra đầu hẻm, không nghĩ tới đã có xe cảnh sát ở nơi đó chờ. Tiễn đi Lục Nghị Thần, La Tiếu nghĩ thẩm định là có đại án tử, nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền có xe lại đây tiếp người. La Tiếu trở về thời điểm, cách vách Trương gia đã có người bắt đầu lại đây hỗ trợ, Trương Thẩm gia tới vừa lúc nhìn đến La Tiếu, La Tiếu, buổi tối nhớ rõ lại đây ăn cơm. La Tiếu cười gật đầu nói, ta cái này ngọ còn muốn tới trường học, cung cấp thím không thể giúp gấp cái gì. Trương thím cười nói, đi học quan trọng, lại nói hỗ trợ người nhiều lắm đâu, ngươi chỉ lo buổi tối lại đây ăn cơm là được. Trương thím hô đại nhi tử cùng con dâu cả ra tới, các ngươi đi theo La Tiếu qua đi, nhìn xem nàng kia sân có thể mấy bàn, hôm nay hiện tại không nóng không lạnh, bãi ở trong viện vừa lúc. Trương thím ra đại nhi tử vội theo tiếng, con dâu cả đối La Tiếu cười nói, hiện tại qua đi không ảnh hưởng ngươi đi. La Tiếu cười nói, không ảnh hưởng, ta quá một hồi mới đi đâu. Trương gia đại nhi tử ở La Tiếu trong viện nhìn một chút, đối nhà mình tức phụ nói, rộng thùng thình chút bãi 6 bàn, nếu là tê tê có thể bãi 8 bàn. Trương gia con dâu cả dạo qua một vòng nói, bãi 6 bàn đi, như vậy qua lại còn có đi lại địa phương, nếu là bãi 8 bàn, kia ngồi bên trong ra vào liền không có phương tiện. Hai người xem xong địa phương, Trương gia con dâu cả nói, La Tiếu muội tử, buổi tối phiền thoái ngươi đem sân đồ vật thu một chút, ta sợ ngày mai người nhiều lại ra bại lộ. La Tiếu cười đồng ý, hai vợ chồng lúc này mới rời đi. La Tiếu nhìn thoáng qua trong viện, đem nên thu đều thu thập về phòng, lúc này mới khóa cửa hướng trường học đi đến. Cắt thị La ra, đại phòng La Thiên Thành ngồi ở ngày đó manh hút một ngụm yên, thở dài một hơi nói, việc này không thể nghĩ lại biện pháp khác, nhất định phải tìm nàng hỗ trợ sao. Đại nhi tử La Đào nói, ba, đều khi nào, ngươi còn hỏi lời này, qua này thôn không này cửa hàng, này cơ hội khó được, lại nói như thế nào xem ở nãi nãi mặt mũi thượng. Nàng cũng không thể không rút. Tiêu Quyên nhìn nam nhân nhà mình, Thiên Thành, ta xem liền y hề bọn nhỏ đi, năm đó sự cùng chúng ta đại phòng nhưng không có quan hệ, tuy rằng chúng ta không có dưỡng quá nàng, khá vậy không có khi dễ quá nàng, mặc kệ nói như thế nào mẹ dưỡng nàng một hồi. Lại nói chúng ta cũng không phải làm nàng làm cái gì chuyện xấu, chỉ là tưởng trước xong bảo hiểm, làm nàng giúp đỡ cấp đệ câu nói, ta biết ngươi cảm thấy Thiên Minh hai vợ chồng xin lỗi La Tiếu, ngươi cảm thấy không mặt mũi tìm nàng. Nhưng đây là nhà chúng ta đại sự, nếu là không nắm lấy cơ hội, ai biết xưởng lần sau phân phòng lại phải chờ tới khi nào. Còn thứ hai La Tấn mở miệng nói, ba, ta mẹ nói rất đúng, ta năm nay đều 20, ta cùng Triệu Nam đều nói chuyện đã hơn một năm đối tượng, nhà nàng đều thúc giục hôn rất nhiều lần, nếu là có này phòng ở, nhà chúng ta đi hạ xính khi cũng có thể eo kiên cường chút. La Thiên Thành hút xong cuối cùng một ngụm yên, nói, hành đi, buông tha cái mặt già này, ngày mai ta đi trường học tìm một chút nàng. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu lên đem trong viện một lần nữa thu thập một chút, lại đem lều phía dưới cũng thu thập nhanh nhẹn, đem đi thông hậu viện hàng rào khóa, nàng sợ có tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự qua đi đem đồ ăn mầm cấp dẫm. Lại đem phòng đều thượng khóa, đang chuẩn bị ra tới cùng cách vách nói một tiếng, liền nhìn đến Trương gia con dâu cả bưng hai cái chén lại đây, La Tiếu, tẩu tử cho ngươi đưa cơm sáng lại đây. La Tiếu nói, tẩu tử, ta qua đi là được, như thế nào còn có thể phiền toái ngươi đoan lại đây. Trương gia con dâu cả cười nói, đêm qua ta liền không có nhìn đến ngươi, nghĩ là ngươi ngượng ngùng qua đi, hôm nay ta nhìn nửa ngày cũng không có tìm được ngươi, này không phải cho ngươi đưa lại đây. La Tiếu đều có chút ngượng ngùng, nàng đêm qua xác thật không có quá khứ, tan học trở về xem cách vách trong viện như vậy nhiều người, nồi phía trước bài đội, nàng liền không có quá khứ. Về nhà sau, liền trực tiếp từ trong không gian cầm chút ăn ra tới. Không nghĩ tới Trương gia tẩu tử sẽ như vậy thận trọng, chỉ phải cười nói, cảm ơn tẩu tử. Chương 636 lý tưởng. Nói xong, đem hai cái trong chén đồ ăn cùng màn thầu đảo đến nhà mình trong chén. Tẩu tử, ta một hồi đi liền không khóa đại môn, các ngươi an bài người tiến vào mở tiệc liền có thể, hậu viện cùng phòng ta lúc đi sẽ toàn bộ khóa lại, các ngươi cũng liền không cần phái người nhìn. Trương gia con dâu cả cười nói, kia cảm tình hảo, ta đây liền trở về làm cho bọn họ ăn cơm lại đây mở tiệc. La Tiếu vội vàng ăn qua cơm sáng, lúc này mới hướng trường học mà đi, hiện tại là 3 ngày một tiểu khảo. 5 ngày một đại khảo, cuối tháng còn có xếp hạng khảo, các khoa lão sư đó là dùng ra cả người thủ đoạn. La Tiếu vào phòng học nhìn đến đại gia top 5 top 3 ở nghị luận cái gì, mới vừa ngồi xuống Tiêu Nhã nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, tam ban người gặp rắc rối. La Tiếu khó hiểu ngẩng đầu chờ Tiêu Nhã cấp giải thích nghi hoặc, chỉ nghe Tiêu Nhã nói, hôm trước khảo hóa học xảy ra vấn đề. La Tiếu càng thêm khó hiểu, Tiêu Nhã nói, nghe nói tam ban người, có vài cái đều bị gọi vào chủ nhiệm giáo dục văn phòng, tiểu đạo tin tức. Hôm trước khảo hóa học quấn, tam ban 56 cá nhân, hơn 40 cá nhân điểm là giống nhau. La Tiếu nói, đây là có chuyện gì? Tiêu Nhã tả hữu xem hạ, nhỏ giọng nói, bọn họ ban có người ở vê đút cờ mặt sau đống rác, nhặt được bọn họ hóa học lão sư ném xuống giấy dầu, sau đó có người đem để làm ra tới. Tam ban không sai biệt lắm nhân thủ một phần đáp án, hiện tại việc này nháo tới rồi dạy dỗ chỗ, tam ban người còn rất đoàn kết, ai đều không nói thứ này xuất từ ai tay. Chuông đi học vang lên, các lão sư đi vào phòng học, nhất ban toàn thể đồng học, lão sư hảo. Các lão sư nhìn về phía toàn ban, nhìn quét qua toàn thể đồng học, các bạn học hảo, ngồi xuống. Chờ đồng học nhóm ngồi xong, các lão sư mở miệng nói, các bạn học, còn có 2 tháng liền phải thi đại học, ta hy vọng đại gia tại đây đoạn thời gian có thể nghiêm túc, thành thật kiên định ôn tập, tranh thủ thi đậu lý tưởng đại học. Các lão sư đứng ở trên bục giảng nhìn phía dưới đồng học, hôm nay này tiết khóa chúng ta không nói đề, cũng không soát đề, chúng ta liền tới nghe một chút các vị đồng học lý tưởng, trước từ lớp trưởng bắt đầu. Lớp trưởng đứng lên, nói, ta lý tưởng là khảo nhập quốc phòng đại học, trở thành một người bảo vệ quốc gia quân nhân. Ta lý tưởng là thi đậu tỉnh đại học sư phạm, cùng lao sư ngài giống nhau đương một người ưu tú nhân dân giáo viên. Ta lý tưởng là thi đậu Ha Công Đại, ghi danh máy móc chế tạo cập tự động hóa chuyên nghiệp, tương lai hồi chúng ta xưởng máy móc, trở thành một người ưu tú kỹ thuật nhân viên. Ta lý tưởng. Đến phiên La Tiếu thời điểm, nàng đứng lên nói, ta lý tưởng là ghi danh Bắc Y Hiện Đại, trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ. Các lao sư nghe xong các bạn học lý tưởng, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Các bạn học, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, ta hy vọng đại gia cùng nhau vì lý tưởng nỗ lực, hy vọng mọi người đều có thể thi đậu lý tưởng đại học, cố lên. Giảng bài gian thời điểm, trường học thông báo phê bình cao tam tam ban, làm các ban lão sư lấy làm cảnh giới, thiệp sự lao sư cũng bởi vì việc này khấu bổn nguyện tiền thưởng. Giữa trưa tan học, La Tiếu cùng Tiêu Nhã cùng nhau ra phòng học, top 5 top 3 đồng học tất cả tại nghị luận buổi sáng sự tình. Tiêu Nhã nói, tam ban hóa học lao sư cũng thật xui xẻo. Ai có thể nghĩ đến có người sẽ đi đống rác tìm giấy dầu. La Tiếu đang muốn đáp lời, lại là nghe được Tiêu Nhã nói, ai, cái kia Trương Hiểu sẽ không lại là lại đây tìm người đi. La Tiếu theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền thấy Trương Hiểu chiều chính mình đi tới. Trương Hiểu đi đến La Tiếu trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, La Tiếu, có thể hay không mượn ta ngươi vật lý, hóa học bút ký nhìn xem. La Tiếu lập tức liền cười, Trương Hiểu, ta phía trước vẫn luôn không có tới trường học đi học, này ngươi là biết đến, sao có thể sẽ có bút ký. Trương Hiểu nghe xong có chút ảo não, vậy ngươi có thể hay không chịu thời gian giúp ta học bổ túc một chút vật lý cùng hóa học. Một bên Tiêu Nhã có chút tới khí, Trương Hiểu, chúng ta đều là cao tam, ngươi tưởng chiếm dụng La Tiếu ôn tập thời gian, cho ngươi học bổ túc, có phải hay không có chút quá ích kỷ. Trương Hiểu nhìn về phía Tiêu Nhã, ta ở cùng La Tiếu nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Vốn dĩ La Tiếu cảm thấy Trương Hiểu muốn cho nàng cấp học bổ túc thật cũng không phải không thể, chính là hiện tại nghe nàng nói như vậy lời nói khẩu khí. Liền có chút không cao hứng, Trương Hiểu, ta xác thật không có dư thừa thời gian giúp ngươi ôn tập, bất quá ngươi nếu là có cái gì sẽ không để có thể ở khóa gian đến lớp học tìm ta. Chương 637 cầu người liền phải có cái cầu người dạng. Trương Hiểu nói, kia hành, ta nếu là gặp gỡ sẽ không, liền ở khóa gian đến nhất ban tìm ngươi. Cuối cùng rối rắm nửa ngày vẫn là nói một câu, phía trước sự tình, ta thay ta mẹ cho ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ta cũng muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Lời này nói xong. Trương Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nói ra, sau đó cười nói, ta liền không chậm trễ ngươi, tài kiến. Tiêu Nhã nhìn bước nhanh rời đi Trương Hiểu, đây là ý của tùy ông không phải ở rượu, thật đúng là biến hữu. La Tiếu cười nói, đi thôi, lại vãn về nhà chậm. La Thiên Thành đứng ở thị nhất trung trước đại môn, vẫn luôn nhìn từ bên trong ra tới đồng học, hắn phía trước nghe đại nữ nhi La Lan nói La Tiếu ở thị nhất trung đi học, thành tích đặc biệt hảo, nàng là học sinh ngoại trú không ký túc, cho nên sớm liền chờ ở nơi này. Tới tìm La Tiếu sự tình, hắn không có cùng đệ đệ La Thiên Minh nói, hắn theo bản năng không nghĩ làm đệ đệ biết La Tiếu tình huống hiện tại, nếu không phải đại nhi tử La Đào nghe được tin tức, nàng cũng không biết nguyên lai La Tiếu lợi hại như vậy. Nghĩ đến chính mình đệ đệ cũng thật là xuẩn, nếu là bọn họ hảo hảo dưỡng La Tiếu, hiện tại khẳng định quá phong cảnh, nhưng cố tình không đầu góc tốt đỉnh, đem La Tiếu trực tiếp đuổi rồi, tiếp trở về như vậy cái phế vật, gây chuyện tinh. Chỉ là La Tiếu cùng Tiêu Nhã từ hắn bên người quá, hắn đều không có nhận ra người tới. Ở hắn trong trí nhớ, La Tiếu gầy tới một cổ phong đều có thể thổi chạy. Chờ trường học đại môn đóng lại, hắn cũng không có nhìn đến La Tiếu, có chút buồn bực đi lên trước hỏi đang ở quan đại môn đại gia, đại thúc, hỏi hạ, học sinh đều đi xong rồi. Kia trông cửa đại gia nhìn hắn một cái, cho rằng hắn là tới đón hài tử, nhưng không đều đi xong rồi, này đều cái gì điểm. La Thiên Thành có chút ủ rũ trở về nhà, vừa vào cửa La gia người liền đều xông tới, hiện tại cái này sân đều là bọn họ đại phòng. nhị phòng ở đại nhi tử La Đào kết hôn trước dọn đi ra ngoài. La Đào mở miệng hỏi, thế nào, nàng đáp ứng rồi sao? La Thiên Thành lắc đầu nói, ta căn bản là không gặp nàng người. Đại nhi tử La Đào nhíu mày nói, không có khả năng à, ta rõ ràng hỏi thăm rõ ràng, nói nàng mỗi ngày đều có đi đi học. Còn thứ hai La Tần nói, ba, không phải là ngươi không có nhận ra La Tiếu đến đây đi, này đều hơn 2 năm không có gặp qua, biến hóa khẳng định là có. Đại nữ nhi La Lan nói, ba, ngươi dứt khoát trực tiếp đến trong trường học mặt tìm không phải được rồi, nàng hiện tại là cao tam nhất ban học sinh, ngươi đi vào trực tiếp tìm bọn họ lao sư cấp đều ra tới là được. Tiêu Quyên nói, Thiên Thành, ta xem Lan Tử nói rất đúng, tỉnh ngươi ở bên ngoài chờ, rốt cuộc 2 năm không thấy, nói không chừng nhân ra từ bên cạnh ngươi đi qua ngươi cũng không nhận ra được, đến trong trường học tìm lao sư nhất bảo hiểm. La Thiên Thành có chút khó xử, hắn không nghĩ làm càng nhiều người biết bọn họ tìm La Tiếu có việc, tổng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Nhị nữ nhi La Khê nói, ba ba, ngươi còn ở do dự cái gì, nàng chính là gọi điện thoại nói một câu sự, nhà chúng ta là có thể trụ rộng thùng thình chút, tuy nói nhị thúc bọn họ là làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng mãi mãi nuôi lớn nàng đây là sự thật, nàng giúp chúng ta một phen cũng là hẳn là. La Thiên Minh nghe nhị nữ nhi nói xong, cả giận nói, tìm nhân ra hỗ trợ, còn như vậy đúng lý hợp tình, ai dạy ngươi, đừng quên, ngươi mãi mãi là ta mẹ, cũng là ngươi nhị thúc mẹ. Nếu không phải ngươi nhị thúc bọn họ phu thê năm đó ích kỷ làm hạ sai sự, nhân gia căn bản không cần chịu những cái đó tội, cầu người liền phải có cái cầu người dạng, không cần nghĩ đến tiện nghi còn khoe mẽ, nhân gia không nợ La gia cái gì. Nói mấy câu, làm La gia đại phòng người đều cúi đầu, La Khê thấp giọng nói, nhưng mãi mãi xác thật nuôi lớn nàng, chúng ta là mãi mãi thân nhân, nàng giúp ta một phen cũng là hẳn là. La Thiên Thành nói, ta buổi chiều lại đến trường học đi một chuyến, nhưng là các ngươi cho ta nhớ kỹ. Chúng ta là cầu nhân gia hỗ trợ, không phải nhân gia thiếu các ngươi, không cần luôn muốn ngươi mãi mãi dưỡng La Tiếu liền phải hồi báo La gia, đó là ngươi mãi mãi ở thế ngươi nhị thúc trả nợ. Mặt khác các ngươi nhưng thật ra thân tôn tử, nhưng trở về mấy năm nay các ngươi có ai nghĩ hồi nông trường tế bái một chút ngươi mãi mãi, không có, nhưng người ta La Tiếu có, nhân gia còn làm ơn xưởng trưởng coi chừng một chút ngươi mãi mãi mộ địa, có việc cho nàng gọi điện thoại, các ngươi có ai có thể làm được. Chương 638 lập công chịu ngợi khen. La Tiếu về đến nhà thời điểm, cách vách tân nương tử đã vào cửa bái xong trường bối, La Tiếu nhìn hạ hàng xóm láng giềng phần lớn là tùy lễ một nguyên, sau đó toàn gia đều lại đây chúc mừng, cũng có tùy 5 mao cùng 2 nguyên, nhưng đều không nhiều lắm. La Tiếu cũng tùy đại lưu nhớ một nguyên tiền biếu, trở lại nhà mình sân tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ khai tịch. Trong viện náo nhiệt không được, La Tiếu nghe được cách vách trên bàn có người nói nói, nghe nói viện này liền ở một cái nữ hài, còn ở đi học, này nhưng sân cũng thật rộng mở. So với chúng ta toàn gia trụ sân cũng không nhỏ. Như thế nào, coi trọng nhân gia viện này? Nào có, ta liền tùy tiện nói nói, viện này cũng thật không tồi, vừa rồi ta tiến vào nhìn hạ, mặt sau sân cũng không nhỏ, bất quá kia hàng rào khóa lại, vào không được. Hôm nay người nhiều, vừa rồi ta cũng nhìn, nhân gia hậu viện loại đồ ăn đâu, khẳng định là sợ tiểu hài tử đi vào cấp giẫm đạp. Nếu là ta có thể ở lại tiến viện này thì tốt rồi. Nhà các ngươi ca ca, đường ca một đồng lớn, nếu là cưới này trong viện cô nương, ngươi không cũng có cơ hội trụ tiến vào, đây chính là chính phòng có tam gian đâu. Đừng nói bậy a, nói giỡn cũng muốn một vừa hai phải. Ai, bậy chân, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi tương lai nhà chồng có phải hay không cũng tại đây phiến. Là, liền ở phía trước ngõ nhỏ. Ngươi đây là tưởng trước tiên làm tốt quê nhà quan hệ a, chẳng trách giúp đỡ người ta nói lời nói đâu. Bậy chân, các ngươi nhiều sẽ làm hỉ sự a, này cũng kéo thời gian quá dài. Nhanh, hắn tháng 7 huấn luyện mới có thể kết thúc. Kia không mấy tháng, tiếp theo sợ là liền đến phiên uống ngươi cùng Giang Ba rượu mừng. La Tiếu nghe đến đó, cũng biết cô nương này là ai, xem ra Khúc Mai Mai này con dâu cả nhân phẩm cũng không tệ lắm. Phía trước Khúc Mai Mai đặt mua kết hôn đồ dùng, chính là cấp đại nhi tử Giang Ba chuẩn bị, kết quả đều nói không sai biệt lắm chuẩn bị đính hôn kỳ, trong cục cho cái mạ vàng học tập cơ hội, cho nên hôn sự chỉ có thể sau này đẩy. Cũng may cô nương này đại khí, nếu không kéo thời gian dài như vậy, sợ là đến có ý kiến. Bên này bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, không một hồi một đôi tân nhân liền tới đây kính rượu. Trương Thím nhất nhất cấp tân nhân giới thiệu hỉ yến người trên. Đến phiên La Tiếu thời điểm, Trương Thím nói, vân vân, tới, đây là chúng ta hàng xóm, cũng là viện này chủ nhân La Tiếu. Lại cười đối La Tiếu nói, La Tiếu, đây là ta tiểu nhi tức phụ hách vân vân, về sau chính là hàng xóm, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thể nhiều lui tới. La Tiếu đối với một đôi tân nhân, cười nói, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Tân lang cùng tân nương cùng nhau trả lời, cảm ơn. Cách vách trên bàn người nghe được Trương Thím giới thiệu một đám trột dạ lên, vừa rồi này xem như làm trò nhân ra mặt nghị luận nhân ra, cái này mỗi người đương nổi lên chim cút. Thời gian vội vàng quá, này một học kỳ, La Tiếu là một lần đều không có hồi quá kinh thị, chỉ là mỗi tuần đều sẽ gọi điện thoại về kinh thị bên kia, tự lần trước Lục Nghị Thần rời đi, lúc sau lại chịu thời gian lại đây nhìn nàng một lần. Tới khi cũng không có cùng La Tiếu nói lập công chịu ngợi khen sự tình, sợ nàng vì chính mình lo lắng, lần trước bọn họ ở núi sâu đuổi bắt đều là cùng hung cực ác, tội ác tẩy trời phạm nhân. La Tiếu vẫn là từ trước mấy ngày lại đây xem nàng tứ ca La Tư Viễn nơi đó biết đến, nói lần trước Lục Nghị Thần đã chịu công an bộ ngợi khen, hắn còn ở lần đó hành động chung bị thương. Tính hạ thời gian, nhưng còn không phải là lần trước lại đây xem nàng kia đoạn thời gian. Tuần sau liền phải thi đại học, La gia người vốn là tưởng tổ chức thành đoàn thể lại đây, nhưng bị La Tiếu ngăn trở, nói cái gì bọn họ nếu là lại đây, chính mình sẽ có áp lực. Kỳ thật nàng là không nghĩ làm người trong nhà hành sư động chúng, nàng trong lòng hiểu rõ, cho nên người trong nhà nói khảo xong rồi chính mình liền thu thập hồi kinh. Khảo thí trước một ngày Lục Nghị Thần tới rồi cắt thị, La Tiếu mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, cười nói, ngươi đây là lại đây bồi khảo. Lục Nghị Thần nói, ân, thi đại học chuyện lớn như vậy, ta khẳng định đến lại đây. La Tiếu nói, trong điện thoại chúng ta không phải nói tốt, không cần lại đây. Lục Nghị Thần sờ sờ La Tiếu phát đỉnh, ta nghĩ tới bồi ngươi, làm tốt hậu cần bảo đảm, làm ngươi không có nỗi lo về sau, an tâm khảo thí. La Tiếu lóe tới làm Lục Nghị Thần tiến vào, ngươi chưa ngồi, ta đi rửa mặt một chút. Lục Nghị Thần biên hướng trong đi, biên hỏi, hôm nay, còn muốn đi trường học sao? Chương 639 thi đại học. La Tiếu biên hướng trong viện đi, biên nói, trường học hôm nay đã nghỉ, bất quá ta muốn đi xem hạ trường thi vị trí. Lục Nghị Thần nói, hảo, ngươi mau rửa mặt, một hồi ta bồi ngươi cùng đi. Hai người đến trường học thời điểm, có không ít đồng học lại đây xem trường thi, La Tiếu xem xét chính mình chỗ ngồi. Thẩm tra đối chiếu xong tin tức sau, lúc này mới đi ra. Rất xa nhìn đến đứng ở dưới tàng cây thẳng tắp thân ảnh, hôm nay Lục Nghị Thần xuyên chính là thường phục, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, xứng với xoáy khí bề ngoài, đứng ở nơi đó chính là một đạo phong cảnh tuyến, có không ít nữ sinh hướng bên kia xem. La Tiếu đến gần, Lục Nghị Thần nhìn về phía nàng, không có vấn đề đi. La Tiếu điểm điểm đầu, đối Lục Nghị Thần nói, đi thôi. Hai người đi ra không xa, nghe được mặt sau có người nói, kia nam lớn lên thật là đẹp mắt. Cùng hắn cùng nhau đi chính là nhất ban La Tiếu, bọn họ là cái gì hệ? Nghe nói La Tiếu có 4 cái ca ca, ta mấy ngày hôm trước còn nhìn đến có cái nam đưa La Tiếu lại đây, La Tiếu còn gọi người nọ tứ ca. Kia phỏng chừng cái này cũng là La Tiếu ca ca, La Tiếu thật đúng là hạnh phúc, thế nhưng có 4 cái ca ca. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần từ nhà khách sớm ra cửa, tiện đường mua bánh quẩy, trứng gà cùng sữa đậu nành, lại đây thời điểm La Tiếu cũng ngao hảo cháo. Ngày hôm qua mãi mãi chuyên môn gọi điện thoại lại đây, làm nàng nhớ rõ muốn ăn phần trăm cơm, hôm nay ăn cơm thời điểm nàng còn đậu thú nói, thần ca, mãi mãi nếu là hỏi, ngươi nhưng đến cho ta làm trứng, ta thật sự ăn phần trăm cơm. Lục Nghị Thần cười nói, hảo, cho ngươi làm trứng. Cơm nước xong, La Tiếu kiểm tra rồi một lần tùy đai lưng đồ vật, không có vấn đề, lúc này mới xuất phát, nàng vận khí khá tốt, vẫn là ở thị nhất trung địa điểm thi, hai người đến thời điểm bên cạnh đã có không ít buổi khảo gia trưởng. La Tiếu đối Lục Nghị Thần nói, ta đi vào, ngươi về nhà đi, ở chỗ này chờ cũng vô dụng. Nhìn tự tin tràn đầy La Tiếu đi vào trường thi, lúc này mới xoay người chuẩn bị trở về trước đem gà hầm thượng, chờ làm không sai biệt lắm vừa lúc lại đây tiếp người, nhưng quay người lại liền thấy được La Gia Lão Nhị La Húc Viễn cùng Lao Tam La Tư Nôn. Lục Nghị Thần hỏi, các ngươi như thế nào lại đây, không phải nói bất quá tới. La Húc Viễn nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, ngươi đều có thể lại đây, chúng ta như thế nào liền không thể lại đây. Bọn họ buổi sáng hạ xe, sợ ảnh hưởng đến muội muội, cho nên vẫn luôn không có lộ diện. Hai huynh đệ nhưng thật ra cũng không có ngây ngốc vẫn luôn ở bên ngoài chờ, hôm nay thật sự thực nhiệt. Về đến nhà sau, Lục Nghị Thần đến hậu viện, từ lồng gà chảo ra một con gà, đối với cùng lại đây La Tư Ngôn nói, bên kia chọn cái dưa hấu hái được băng đến lên giếng. Lục Nghị Thần nói xong hồi tiền viện xử lý gà đi, hắn đến chạy nhanh chuẩn bị, chờ Tiếu Tiếu trở về ăn cơm, còn có thể có thời gian nghỉ ngơi một chút. La Tiếu khảo xong trận đầu, đi ra liền nhìn đến chờ ở bên ngoài ba người, nhị ca, tam ca, không phải nói tốt không cho các ngươi lại đây. La Húc Viễn nói, ngươi là không cho chúng ta tổ chức thành đoàn thể lại đây, nhưng chưa nói chúng ta không thể đơn độc hành động. La Tiếu nghĩ đến đại ca, há mồm hỏi, đại ca bên kia. La Húc Viễn biết nàng suy nghĩ cái gì, yên tâm đi, có đại tẩu cùng gia nại ở, lại nói đại ca lần này khảo thí địa điểm thi rời nhà không xa, đại tẩu trường học đã nghỉ, có thể toàn bộ hành trình buổi khảo. Về đến nhà, Lục Nghị Thần nhưng thật ra chuẩn bị phong phú, ăn cơm xong, Lục Nghị Thần biên thu thập biên nói, Tiếu Tiếu, ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta tới thu thập, buổi chiều còn muốn khảo thí đâu. La Húc Nôn đẩy muội muội trở về phòng, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng giúp đỡ thu thập lên, sợ ảnh hưởng đến trong phòng nghỉ ngơi người, làm La Tiếu một trận cảm động. Ba ngày khảo thí thực mau kết thúc, La Tiếu không có đi theo bọn họ cùng nhau về kinh thị, nàng còn tưởng hồi Thành Sơn thôn một chuyến, hơn nữa cũng đáp ứng rồi Tiêu Nhã, muốn mang nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lục Nghị Thần cùng La Tư Nôn là xin nghỉ lại đây, cho nên hai người ở La Tiếu khảo xong ngày hôm sau liền hồi kinh, chỉ có La Húc Nôn bởi vì đang ở nghỉ, thời gian tự do, liền giữ lại. Ngày hôm sau Tiêu Nhã lại đây tìm La Tiếu chơi, không nghĩ tới mở cửa chính là một cái đại soái ca, mặt lập tức liền đỏ, có chút nói lắp nói, ta tìm La Tiếu, là, nàng đồng học. Chương 640 nhân duyên loại đồ vật này đến dựa duyên phận. La Tiếu vừa lúc từ phòng bếp ra tới, nghe được Tiêu Nhã nói chuyện thành, thiếu chút nữa cười phun, Tiêu Nhã, đây là ta nhị ca La Húc Viễn, thế nào có phải hay không rất tuấn tú. Tiêu Nhã ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua La Húc Viễn, gật đầu nói, ân, là rất xoái. La Tiếu nghe xong trong lòng cười phiền, nhị ca tính tình này, nếu có thể cùng Tiêu Nhã xem đôi mắt, kia về sau nhật tử khẳng định không sai được, Tiêu Nhã nhiệt tình khẳng định có thể hòa tan này khối băng sơn. Xoay người đối nhị ca giới thiệu nói, đây là Tiêu Nhã, ta cao trung đồng học kiêm bạn tốt. Bất quá La Tiếu cũng biết, nhân duyên loại đồ vật này đến dựa duyên phận, cho nên nàng sẽ không đem cá nhân ý nguyện áp đặt đến ca ca cùng bằng hữu trên người, dù sao Tiêu Nhã ghi danh cũng là kinh thị bên kia trường học, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiêu Nhã đem xe đạp đẩy mạnh trong viện, đem mang đến đồ vật đưa cho La Tiếu, ngươi viện này thật là lịch sự tao nhã. La Tiếu tiền viện ven tường loại không ít hoa, cái này mùa khai chính thịnh, trong viện cây bạch quả hạ, bãi ghế bập bên cùng cái bàn, mặt trên còn có phao trà ngon, đứng ở trong viện còn có thể nghe đến trà hương. Tiêu Nhã nhưng thật ra tự quen thuộc, ở trong sân dạo qua một vòng, Tiêu Nhã nói, Tiếu Tiếu, ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ. Sau đó ngồi xuống cây bạch quả hạ ghế bập bên thượng. La Tiếu cười nói, ngồi cái ghế bập bên chính là sẽ hưởng thụ. Tiêu Nhã ngẩng đầu nhìn trời, nói, đâu chỉ là một phen ghế bập bên đơn giản như vậy, phao thượng một hồ trà ngồi ở này cây bạch quả hạ nhìn thư, nghe mãn viên mùi hoa, cỡ nào thích ý. Sau đó lại hỏi, hậu viện đất trồng rau đều là chính ngươi xử lý. La Tiếu cười nói, đúng vậy, ta kia đất trồng rau nhìn không lớn, loại chủng loại chính là không ít, một hồi làm ta nhị ca giúp ngươi trích cái dưa hấu, bảo đảm ngươi thích. La Húc Viễn liền ngồi ở cây bạch quả một khắc mặt, vừa lúc nơi đó cầm một quyển sách đang xem, nghe được muội muội kêu tên của hắn, ngẩng đầu nhìn lại đây. La Tiếu cười nói, nhị ca, ta lưu ta đồng học ở nhà ăn cơm, ngươi một hồi qua đi viện trích cái dưa hấu, phóng tới giếng băng. La Tiếu cùng Tiêu Nhã cùng nhau vào phòng bếp, giặt sạch phía trước ở hậu viện hái về dưa lê, đưa cho Tiêu Nhã làm nàng nếm thử. Hai người ở phòng bếp vừa nói vừa cười, La Húc Viễn băng hảo dưa hấu lại ngồi trở lại tới rồi cây bạch quả hạ, nghe được trong phòng bếp hai người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, nhưng thật ra cảm thấy muội muội này bằng hữu cũng không tệ lắm, ít nhất nàng tới muội muội đều biến hoạt bát. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiêu Nhã ngay từ đầu còn có chút câu thúc, xem La Húc Viễn còn giúp La Tiếu gấp đồ ăn. Cảm thấy La Tiếu nhị ca mặt lãnh thận trọng, nhưng thật ra cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Một bữa cơm xuống dưới, Tiêu Nhã ăn thực thỏa mãn, Tiếu Tiếu, ngươi nấu cơm cũng quá ngon, nếu là thường xuyên có thể ăn đến thì tốt rồi. La Tiếu đạm cười nói, về sau ngươi khảo đến kinh thị, có thể thường xuyên đi nhà ta làm khách, ta làm cho ngươi ăn. Tiêu Nhã đem đầu dựa đến La Tiếu trên người, nói, Tiếu Tiếu, ngươi thật sự là quá tốt, về sau ta tự mang nguyên liệu nấu ăn tới cửa, ngươi đừng chê ta phiền a. Tiêu Nhã cũng không biết, này sẽ La Tiếu liền chuẩn bị dụ dỗ nàng. Sau khi ăn xong, La Tiếu đem cái kia băng tốt dưa hấu cắt ra, Tiêu Nhã ăn một ngụm, liền giơ ngón tay cái lên, Tiếu Tiếu, ngươi loại dưa cũng quá ngon đi, này có thể so bên ngoài mua ăn ngon nhiều. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, chờ ngươi lúc đi, ngươi để hai cái trở về cấp người trong nhà nếm thử. Này như thế nào không biết xấu hổ a, ta này liền ăn mang lấy, ta sợ lần sau ngươi liền không nghĩ để cho ta tới. Được rồi, đừng bần. Lại không phải cái gì tinh quý đồ vật, dù sao quá mấy ngày ta đi rồi, thứ này cũng là phải bị người khác ăn luôn. Tiêu Nhã ngẫm lại cũng là, liền cười nói, hành, ta đây liền ra mặt dày đâu đi rồi, cảm ơn Tiếu Tiếu. Nhưng đảo mắt lại thở dài nói, Tiếu Tiếu, ta sẽ tưởng ngươi. La Tiếu cười nói, được rồi, quá chút thời gian, chúng ta sẽ ở kinh thị lại gặp nhau. Tiêu Nhã nói, chỉ mong ta có thể thi đậu. Tiêu Nhã báo chính là chính pháp đại học, ấn đánh giá phân hẳn là không có vấn đề. La Tiếu nói, ấn ngươi đánh giá phân không có vấn đề, liền không cần lại lo sợ không đâu. Tiêu Nhã cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là ngươi tay cầm tay dạy ra, tuyệt không có thể cho ngươi mất mặt. Buổi chiều thái dương tây nghiêng, Tiêu Nhã lúc này mới chuẩn bị rời đi, La Tiếu cho nàng mang theo hai cái đại dưa hấu cùng mấy cái dưa lê, dù sao có xe đạp, cũng không cần nàng chở. Tiêu Nhã làm cho nhân gia nhị ca mặt mang như vậy đồ vật đi, nhiều ít có chút ngượng ngùng, nhưng vì ăn ngon như vậy dưa cũng là liều mạng. Chương 641 là khối làm buôn bán liêu. Ngày hôm sau, La Tiếu đi Hoắc Vũ Hạo hiện tại làm công mà, này vẫn là nàng lần đầu tiên lại đây, không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã làm lớn như vậy, hiện tại đã có 5 gia Lục Ý Duyên chi nhánh. Hơn nữa mỗi nhà Lục Ý Duyên bên cạnh đều khai một nhà lương du cửa hàng cùng một nhà nhật dụng bách hóa cửa hàng, hiện tại trên tay không sai biệt lắm có 7-8 chục hào người, quang đưa hóa xe hiện tại liền có 10 mấy chiếc, bởi vì hiện tại không riêng muốn hướng trong tiệm đưa đồ ăn, còn có các thị không ít xa hoa tiệm cơm cũng đều dùng chính là bọn họ đồ ăn cùng lương du. Hoắc Vũ Hạo thấy La Tiếu tới, làm kế toán đem sổ sách đưa tới, hỏi, La tỷ, ngươi chừng nào thì về kinh thị? La Tiếu không có vội vã phiên sổ sách, quá mấy ngày liền trở về, bên này liền dựa ngươi, trước đêm đại sự không thể rơi xuống, về sau mặc kệ làm cái gì, nhất định yêu cầu ổn, sắp không vội phô quá lớn, còn có thủ hạ người, nhân phẩm muốn so năng lực càng quan trọng. Hoắc Vũ Hạo cũng là người tài ba, so La Tiếu còn nhỏ một tuổi, hiện tại lại là đem sinh ý làm hô mưa gọi gió, đem mụ nội nó cùng mụ mụ, muội muội chiếu cố thực hảo, mấy năm nay hắn nhị thúc không phải không tưởng chiếm tiện nghi, nhưng đây cũng là kẻ tàn nhẫn. Mấy cái ra tay tàn nhẫn sau, kia đối luôn muốn chiếm tiện nghi nhị thúc phu thê lại không dám đến hắn trên cửa. Hoắc Vũ Hạo thả tàn nhẫn lời nói, nếu là trở lên môn liền đem phía trước những cái đó năm cướp đi đồ vật cùng nhau còn trở về. Hoắc Vũ Hạo nói, hiện tại cơ bản cũng coi như là ổn định, ta có cái ý tưởng, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. La Tiếu nói, ngươi nói đi. Hoắc Vũ Hạo nói thượng, La tỷ, ngươi cảm thấy gia điện ngành sản xuất tiền cảnh như thế nào? La Tiếu nghe xong Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi có phải hay không được đến cái gì tin tức? Hoắc Vũ Hạo nói, trước đó vài ngày nghe một bằng hữu nói, Trường Giang lộ bên kia muốn một lần nữa quy hoạch chỉnh đốn và cải cách, ta phía trước không phải hướng phía nam đi rồi một chuyến, cảm thấy bên kia biến hóa thật là đặc biệt đại, ta tưởng về sau các thị bên này cũng sẽ nhanh chóng phát triển, ta phi thường xem trọng gia điện ngành sản xuất. Cho nên muốn hiện tại Lục Ý Duyên này khối đã ổn định, chúng ta chướng thượng đã có một tuyệt bút lợi nhuận, ta liền nghĩ nếu là bên kia có quảng cáo cho thuê hoặc là có bán ra, chúng ta có thể thuê xuống dưới hoặc là mua tới một gian cửa hàng, khai từng nhà điện bán chẳng. La Tiếu gật đầu nói, cái này ý tưởng không tồi, dân chúng nhật tử hảo quá, lúc sau gia điện sẽ đi vào ngàn gia vạn hộ, này sinh ý có thể làm. Hoắc Vũ Hạo được đến duy trì, đã chịu ủng hộ, hành, La tỷ nếu đồng ý, bên kia có tin tức ta liền bắt đầu vận tác, kia cuối năm khả năng liền không thể chia hoa hồng, muốn toàn bộ đem tiền quăng vào đi. La Tiếu nói, ta không nóng nảy dùng tiền, bất quá ngươi nếu là tưởng khai cửa hàng, kia phía trước phải chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên muốn đi phía nam chạy xưởng, tốt nhất là bắt lấy tình đại, như vậy đã có thể làm bán sỉ, cũng có thể làm bán lẻ. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe, có chút kích động đứng lên, ta như thế nào không nghĩ tới, La tỷ nói rất đúng. Nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, nhưng cứ như vậy, sợ là quang tiền hàng phải không ít, chúng ta chướng thượng tiền sợ là không đủ. La Tiếu nói, không có khả năng toàn bộ nhãn hiệu đều làm tình đại, chọn mấy cái danh tiếng không tồi nhãn hiệu, ngươi có thể cùng xưởng nói trước giao hàng sau tiền trả, chứng kỳ nếu nói không đến 45 thiên, kêu ít nhất cũng muốn nói tới một tháng, như vậy áp lực cũng tiểu chút. Hoắc Vũ Hạo nghe xong La Tiếu nói, xoa tay hầm hẹ kích động vạn phần, nói, quá chút thời gian ta liền lại Nam Hạ một chuyến, hảo hảo khảo sát một chút thị trường. La Tiếu biết Hoắc Vũ Hạo người này làm việc ổn trọng, cũng không có gì hảo lo lắng, vì thế nói, gia điện cái này hạng mục là ngươi nghĩ ra được, tương lai làm lên, bên này phải có một bộ độc lập chứng, chúng ta đem này khối cổ quyền một lần nữa phân chia một chút, rốt cuộc ta chỉ là đầu tiền, không tham dự quản lý, hết thể sự tình đều là ngươi tới thao tác. Hoắc Vũ Hạo nói, La tỷ, cái này thật sự không cần, muốn không có ngươi lúc ban đầu duy trì, ta hiện tại vẫn là chợ bán thức ăn một cái tiểu bán hàng rong, lại nói ta tuy rằng trước đưa ra, nhưng ngươi so với ta hiểu rất nhiều, tuy rằng cụ thể sự tình từ ta tới làm, nhưng nào một lần không phải kinh ngươi chỉ điểm. La Tiếu nói, việc này chờ ngươi làm lên chúng ta lại nói, bất quá nhớ kỹ nhất định phải nhiều khảo sát một chút, làm được trong lòng hiểu rõ. La Tiếu duỗi tay đem sổ sách cầm lấy, đại khái lật xem một lần, cảm thấy Hoắc Vũ Hạo xác thật là cái làm buôn bán liêu, lúc này mới bao lâu thời gian, lợi nhuận xác thật khách quan. Chương 642 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hoắc Vũ Hạo bên này sự tình giao đãi hảo sau, La Tiếu lúc này mới rời đi. Về nhà mang lên nhị ca La Húc Viễn đi một chuyến cắt thị bên này nhất phẩm quả sơ căn cứ. La Húc Viễn cảm thấy muội muội sắc thật so với bọn hắn huynh đệ mấy cái đều tiền đồ, không nghĩ tới trừ bỏ kinh thị, cắt thị bên này nhất phẩm quả sơ căn cứ cũng làm như vậy rực rỡ. ở trong lòng nghĩ sau khi trở về, nhất định đến càng thêm nỗ lực, cũng may bọn họ mấy năm nay nghiên cứu đồ vật đã mau ra kết quả, nghiên cứu phát minh giai đoạn đã hoàn thành, liền chờ thành phẩm sinh sản ra tới, đồ vật một khi thành công đầu nhập thị trường, kia hậu kỳ hiệu quả và lợi ích tuyệt đối phong phú. La Tiếu nhất phẩm quả sơ hiện tại danh khí không nhỏ, các tỉnh đều có một ngụm rau quả căn cứ, lại còn có không ngừng một cái, trừ bỏ nhất phẩm quả sơ, còn có nhã mộng hoa cỏ viên, bất quá hoa cỏ viên phương Bắc chỉ có tỉnh lỵ mới có, phương Nam bên kia đại chút thành thị đều có. Bất quá này đó La Tiếu không có nhất nhất cùng người trong nhà giảng, phía trước bọn họ chỉ là biết La Tiếu cùng bằng hữu kết phường ở kinh thị làm một cái rau dưa căn cứ, hiện tại La Tư Viễn mới biết được nguyên lai nhất phẩm quả sơ là muội muội. Không khiếp sợ đó là không có khả năng, không nghĩ tới muội muội sẽ có lớn như vậy quyết đoán, kia chính là hơn 1.000 mẫu mà a, giống nhau người không có cái kia gan. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo La Húc Viễn ngồi trở lại Thanh Sơn thôn, không có tưởng tiến thôn trận tròn mắt, trong thôn người tất cả tại bờ sông bên cạnh chảo heo đâu, liền xem những cái đó heo đấu đá lung tung nơi nơi chạy loạn. La Tiếu vốn đang muốn tìm người hỏi hạ đây là đã xảy ra chuyện gì, liền có heo hướng về phía các nàng huynh muội lại đây. La Tiếu trên tay có công phu nhưng thật ra không sợ này đó heo, đang nói mặc kệ nói như thế nào cũng là ở mặt thế sống quá người, không vài cái liền đem kia đầu heo chế phủ. Có thôn dân lại đây giúp đỡ trước đem móng heo cấp bó trụ, La Tiếu lúc này mới hỏi, đây là có chuyện gì, như thế nào heo đều chạy ra. Kia thôn dân biên vội trên tay sống, biên nói, còn không phải Cao Thuận Nghĩa ra tiểu nhi tử, thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hôm nay đầu xuân thôn kiến trại nuôi heo, xem như trong thôn tập thể tài sản. Lúc ấy Lý Tú Lan ầm ĩ thế nào cũng phải làm tiểu nhi tử Cao Như Sâm đi trại nuôi heo làm việc, nói là nhi tử phía trước bởi vì bị thương không thể làm việc nặng. Trong thôn cán bộ nhóm thương lượng một chút, vẫn là đồng ý. Hôm nay đến phiên Cao Như Sâm rửa sạch chuồng heo, không nghĩ tới kia tiểu tử đem tiểu trư trong giới heo đuổi tới vòng lớn không có giữ cửa buộc cắm thượng, rửa sạch đến một nửa có người tìm hắn, hắn ném xuống đồ vật cùng người đi rồi. Nếu không có hải tử thượng mặt sau cắt thảo hiện không thích hợp, thông chi trong thôn, sợ là heo đều chạy hết. Một trận binh hoang mã loạn, chạy đến trong thôn tới còn có cuối cùng một đầu không có bắt lấy, này nhị sư huynh như là khai trí đúng vậy, tuy nói là cái mập mạp, nhưng nó là cái linh hoạt mập mạp, ở trong đám người xuyên qua. Thôn trưởng Lý Tỏa Trụ vốn dĩ tưởng chính diện đổ một chút kia đầu heo, không nghĩ tới kia heo trực tiếp vọt đi lên, thôn trưởng một chút bị đâm bỏ tới rồi heo trên lưng, liền như vậy bị heo trở chạy, mọi người một trận kinh hô, heo trên người thôn trưởng cũng dọa không nhẹ. Con hảo không chạy rất xa bị mọi người hợp lực bức đỉnh. Có người tiến lên đem thôn trưởng kéo lên, đại gia hỏa cùng nhau thượng thủ đem heo cấp trói. Sơn thượng hạ tới người chạy đến bí thư chi bộ cùng thôn trưởng bên người, bí thư chi bộ, thôn trưởng, có hai đầu heo rất vách núi hạ, tất cả đều bị thương. Thôn trưởng Lý Tỏa Trụ rất là sinh khí, nhìn một bên Cao Thuận Nghĩa, Thuận Nghĩa, việc này ngươi thấy thế nào? Cao Thuận Nghĩa hiện tại cũng đầu đại, cái kia sốt ruột ngoạn ý hiện tại cũng không biết ở đâu, sông lớn như vậy hoa, đây là tưởng tức chết hắn cái này lão tử. Thôn trưởng xem Cao Thuận Nghĩa không nói lời nào, vì thế trước cùng thôn cán bộ nhóm chỉ huy thôn dân đem bó tốt heo đưa về trại nuôi heo, này heo cũng không thể lão như vậy bó, phụ trách uy heo lào hán tâm bệnh nói, này heo hôm nay chấn kinh không nhỏ, nhưng đừng lại không ăn cấp rất thịt mỡ. Người trong thôn nghe xong lời này, trên mặt đều không quá đẹp, kia hai đầu té bị thương heo, này sẽ thôn trưởng cũng là khó khăn, hiện tại giết bán thịt, cảm thấy mệt lợi hại, nhưng không giết ai biết có thể hay không hảo lên. Phái người thỉnh công xã thu y về lại đây. Đến heo chàng xem xét quá kia hai đầu heo sau, kia thù y đi thẳng lắc đầu. Đứng lên chỉ vào trên mặt đất heo, này một đầu quăng ngã chân, trên đầu tuy rằng có thương tích, dừng lại huyết vấn đề không lớn, nhưng bên kia đầu liền không được, mất máu quá nhiều, vẫn là mau chóng xử lý đi, hôm nay nhiệt, đừng lại ra đường rẽ. Chương 643 xử lý, công đạo. Thôn trưởng Lý Tỏa Trụ nhìn Cao Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, vậy đem này một đầu heo giết bán thịt, chờ đến này mười mấy đầu heo ra lan thời điểm, muốn trong đó gian số. Thuận Nghĩa ra đem này kém tiền bổ thượng. Chạy tới Lý Tú Lan không làm, thôn trưởng, ngươi đây là khi dễ chúng ta à, như xâm hắn lại không phải cố ý, lại nói heo chàng lại không phải chỉ có ta nhi tử một người. Bọn họ đều có trách nhiệm, này nếu là bồi kia cũng nên gánh vác, dựa vào cái gì chỉ làm chúng ta một nhà bồi, này cũng quá không công bằng. Lý Tú Lan lời này vừa ra, đã có thể thọc tổ ong vò vẽ, kia mấy cái ở heo chàng làm việc nhân ra không làm, có người nói, Lý Tú Lan. Ngươi nhi tử gây ra họa, vì cái gì làm chúng ta cùng nhau bồi, ngươi mặt thật đúng là đại, quá không biết xấu hổ. Chính là, heo chàng phân công minh xác, quét tước chuồng heo chính là ngươi nhi tử đoạt tới sống, liền vì không cần phơi nắng, quyển tuy rằng xú, nhưng một nửa có dâm mắt mà, hiện tại xảy ra chuyện làm đại gia đệm lưng, mệt ngươi nghĩ ra được. Lý Tú Lan nói, liền tính nhà ta như sâm không có cắm hảo buộc tử, heo chạy ra, nhưng heo chàng lại không phải quang ta nhi tử một cái, những người khác kia sẽ không cũng không ở heo chàng. Lý Tú Lan, ngươi không cần ở chỗ này càng quái, ngươi lại không phải không biết heo chàng đều là làm xong chính mình sống là có thể rời đi, như thế nào còn muốn cho người khác bồi ngươi nhi tử. Lý Tú Lan, ngươi nhi tử đến bây giờ đều nhìn không tới bóng người, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra nói như vậy, cho rằng chúng ta dễ khi dễ đúng không? Đại đội trưởng xử lý tốt heo chàng sự tình, lại đây liền nghe được bên này ầm ĩ, hỏi thanh tình huống như thế nào sau, đánh nhịp nói, ta cảm thấy thôn trưởng nói hợp lý, Thuận Nghĩa ngươi biểu cái thái. Cao Thuận Nghĩa có thể có biện pháp nào, rốt cuộc họa là nhi tử gây ra họa, hiện tại một thôn làng người nhìn đâu, chỉ phải nói, hành, liền ấn thôn trưởng nói làm đi. Có người đứng ra nói, Cao Như Sâm xử lý như thế nào. Thôn trưởng Lý Tỏa Trụ nhìn thoáng qua bên cạnh vây quanh thôn dân, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, kia chúng ta trong thôn cũng đến có quy củ, Cao Như Sâm không có làm tốt chính mình bản chức công tác, lại còn có cấp trong thôn tạo thành tổn thất, về sau cũng không cần lại đến heo chàng làm việc. Vừa rồi người nói chuyện lại đứng dậy, đó có phải hay không đến lại tìm người trên đỉnh đi. Vây quanh thôn dân đều bắt đầu ồn ào. Cuối cùng, tuyển trong thôn một vị trong nhà khó khăn thôn dân tới thế thân, Lý Tú Lan tưởng chơi bát bị Cao Thuận Nghĩa kéo lại, hắn biết việc này là nhà hắn không lý, nếu là lại nháo, sợ là người trong thôn đối nhà hắn ý kiến lớn hơn nữa. Người trong thôn cảm thấy như vậy xử lý kết quả còn tính hợp lý, dù sao đại gia ích lợi không có bị hao tổn là được, sự tình xử lý xong đại gia cũng liền đều tan. La Tiếu không có đi theo đại gia đến trại nuôi heo, hiện tại chính mang theo nhà mình nhị ca tham quan Đại Thanh Sơn hạ vườn, Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết vừa thấy La Tiếu tới, liền lấy 100 mét lao tới tốc độ vọt lại đây. Chạy tới còn ủy khuất ô ô kêu, đem La Tiếu chọc cười, Hắc Đậu, Đạp Tuyết, ngoan, ta này không phải tới xem các ngươi, có hay không hảo hảo giúp ta xem vườn. Hai điều cẩu nghe được La Tiếu nói, như là ở trả lời dường như, cũng không nức nở, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu kêu lên, dường như chứng minh bọn họ có hảo hảo làm việc. La Tiếu từ nghiêng vượt trong bao lấy ra thịt khô đút cho tiểu chỉ cẩu, đối nhị ca La Húc Viễn nói, bọn họ chính là phía trước ta cho ngươi nói kia hai điều cẩu, đặc biệt thông minh. Đi đến cách đó không xa phòng ở bên cạnh, đem cấp cẩu trang thủy buồn một lần nữa xuyến giặt sạch một lần, ở nhị ca La Húc Viễn không chú ý khi, dùng tường làm yểm hộ, cấp thả không ít không gian nước giếng đi vào. Cao thím bọn họ từ phía trên trong đất xuống dưới, Tiếu Tiếu, đã trở lại, vừa rồi trong thôn làm cái gì đâu, chúng ta ở trong vườn liền nghe được kêu loạn. La Tiếu cười nói, trại nuôi heo heo chạy ra, còn vào thôn, vừa rồi người trong thôn ở chảo heo. Cao thím nghe xong, nhữ mày nói, sao lại thế này, heo như thế nào sẽ chạy đến trong thôn. La Tiếu cười cười, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói là đại chuồng heo môn buộc không có cắm thượng, làm heo trốn thoát ra tới. La Tiếu đem nhà mình nhị ca La Húc Viễn cấp trong vườn người giới thiệu một chút, ngay sau đó nói, ta lần này trở về là cùng đại gia nói một tiếng, quá mấy ngày ta liền phải về kinh thị. Về sau trở về thời điểm cũng ít, bên này có việc các ngươi liền tìm phía trước đã tới nơi này Chu Trấn Đào, phía trước hắn để lại điện thoại, hắn sẽ toàn quyền xử lý bên này sự tình. Chương 644 La Thiên Thành tìm tới. Rời đi Thanh Sơn Thôn, La Tiếu bắt đầu thu thập hành lý, lần này trở về kinh thị lại qua đây thời điểm liền ít đi, chỉ còn chờ ngày mai đi trường học cầm tốt nghiệp chiếu cùng bằng tốt nghiệp, đi trước nông trường một chuyến, tế bái hạ La nãi nãi, lại hồi kinh. La Húc Viễn tử hậu viện hái được dưa hấu. Hai người ở cây bạch quả phía dưới an biên liêu, La Húc Viễn hỏi, Tiếu Tiếu, cái này nghỉ hè ngươi có cái gì an bài sao? La Tiếu cười nói, đây là vào đại học trước cuối cùng một cái nghỉ hè, ta nghĩ đến khắp nơi đi một chút. La Tiếu nghĩ trong tay còn có không ít tiền, ở không có tìm được hảo hạng mục trước, cũng hiện tại cũng không vội mà làm cái gì đầu tư, tuy nói nàng từ hậu thế tới, nhưng trừ bỏ thiết kế là nàng cường hạng ngoại, cũng chính là dị năng mang đến chỗ tốt. Nàng cũng chỉ là hưởng có kiến thức cùng lý luận, không có thực tế kinh nghiệm. Nếu là đụng phải hảo hạng mục vậy đầu tư ăn tiền lãi, dù sao chính mình chính là nghĩ như vậy, chính mình lại không hiểu kinh doanh, ăn tiền lãi khá tốt. Nàng hiện tại những cái đó đầu tư hạng mục, đại đa số đều là Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh 2 tỷ đệ ở xử lý, nàng hiện tại là thiệt tình nghĩ đến một hồi tùy tâm mà động du lịch. Ngày hôm sau, La Tiếu tới rồi trường học không bao lâu, liền bị người gọi vào cắt lao sư văn phòng, nàng đi vào liền nhìn đến bàn làm việc bên cạnh ngồi một người nam nhân. Nhìn kỹ là Cắt Thị La gia đại bá La Thiên Thành. La Tiếu cố ý không có xem La Thiên Thành, hỏi, Cắt lão sư, ngài kêu ta lại đây có việc sao? Cắt lão sư nói, vị này đồng chí nói là ngươi đại bá, tìm ngươi có việc, phía trước hắn liền tới đi tìm ngươi, ta nghĩ không mấy ngày liền phải thi đại học, cho nên ta không có làm nàng gặp ngươi. Cắt lão sư là biết La Tiếu thân thế, bởi vì phía trước La Hạo Thiên tới khi, liền nói với hắn quá La Tiếu tình huống, cho nên lúc ấy chính mình ra mặt ngăn cản xuống dưới, sợ ảnh hưởng đến La Tiếu tâm tình, do đó ảnh hưởng đến thi đại học. La Thiên Thành không nghĩ tới La Tiếu sẽ biến hóa lớn như vậy, từ trên ghế đứng lên, La Tiếu, ta là ngươi đại bá, đã lâu không thấy. La Tiếu nói, ngươi hảo, tìm ta có việc sao? La Thiên Thành nhìn một chút trong văn phòng mặt khác lão sư, mở miệng nói, ta lần này lại đây là có việc cầu ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể đổi cái địa phương nói sao? La Tiếu nghe xong La Thiên Thành nói, còn tính thẳng thắn thành khẩn, nghĩ ở nông trường thời điểm, tuy nói không có giúp quá nàng, nhưng ít ra không có khi dễ quá nàng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Xem ở Lan mãi mãi mặt mũi thượng, nếu không phải quá mức yêu cầu, giúp một chút cũng có thể, coi như là thế nguyên chủ còn Lan mãi mãi dưỡng dục tri ân. Mở miệng nói, kia đến bên ngoài nói đi. La Tiếu cấp cắt lao sư chào hỏi qua, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Chờ tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, La Tiếu nói, có việc ngài liền nói thẳng đi, ta một hồi còn có việc. La Thiên Thành nói, là cái dạng này, hiện tại xưởng thép muốn phân phòng, ta tuổi nghề vừa lúc tạp ở nhưng phân nhưng chẳng phân biệt kia bộ phận người, nhưng trong xưởng nhưng phân phòng ở liền kia nhiều, trong nhà tình huống ngươi là biết đến. Phía trước ngươi ba vì cứu La Bân đem bọn họ kia hai gian phòng ở bán cho ta, tính lên so mới vừa hồi cắt thị trụ chính là rộng mở. Nhưng năm kia ngươi đại đường ca La Đảo kết hôn, bọn họ phu thê đơn độc chiếm một gian, ta và ngươi bá nương cũng chiếm một gian, dư lại hai gian, một gian là La Lan cùng La Khê, một gian ngươi nhị đường ca La Tấn cùng đường đệ La Cường ở. Ngươi nhị đường ca nói chuyện cái đối tượng đều gần một năm, nếu là trong xưởng chẳng phân biệt phòng, kia chỉ có thể làm La Cường đi theo chúng ta tễ một cái phòng, cũng đến đằng phòng làm hắn kết hôn, nhưng hiện tại trong xưởng có phân phòng tin tức. Liền nghĩ nếu có thể phân một bộ vậy tốt nhất, nhưng hiện tại ta tình huống này, thật sự là trong lòng không đế, ta biết không hẳn là tới tìm ngươi, chính là người luôn là lòng tham, La Tiếu, có thể giúp đại bà sao. Phòng ở bao lớn đều không có quan hệ, chỉ cần cấp phân một bộ, trong nhà là có thể trụ rộng mở một ít, liền tính ta ích kỷ đi. La Tiếu nghe xong La Thiên Thành nói, nghĩ thầm hắn nói nhưng thật ra thật sự, bất quá việc này sợ cũng không đơn giản như vậy, liền tính là dễ làm, cũng không có khả năng một ngụm đáp ứng. Càng đừng nói này xưởng thép nàng nhưng không có người quen. Vì thế nói, đại bá, việc này ta đã biết, ta tìm người giúp ngài hỏi một chút tình huống, nếu là không có chuyện khác, ngài đi về trước đi, lúc sau cũng không cần lại tìm ta, ngày mai ta cũng muốn rời đi cắt thị. Việc này ta sẽ nhớ kỹ, ngài ở nhà chờ tin là được, nếu là cuối cùng không có phân đến, đó chính là khả năng thật không phù hợp điều kiện, không có nhưng hoạt động cơ hội. Chương 645 quãng đời còn lại hắn sẽ hộ muội muội chu toàn. La Thiên Thành nghe xong La Tiếu nói, gật đầu nói, hành, vậy phiền toái ngươi. La Thiên Thành nghe xong La Tiếu nói ngược lại bình thường trở lại, nghĩ thầm có thể phân đến tốt nhất, phân không đến kia dù sao hắn cũng nỗ lực qua. Nhìn La Thiên Thành đi xa, nghĩ đến cái kia gương mặt hiền từ lão nhân, nếu không có La nãi nãi, nguyên chủ sợ là đã sớm mất mạng, năm đó như vậy tình huống, đại phòng hài tử nhiều như vậy, không có quản quá chính mình cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cầm bằng tốt nghiệp cùng tốt nghiệp chiếu. Mọi người đều lẫn nhau lưu liên hệ phương thức, cùng Tiêu Nhã ước hảo báo danh khi nàng có thể trước tiên qua kinh thị, lúc này mới rời đi trường học. Ở về nhà trên đường, La Tiếu tìm công cộng điện thoại cấp Lục Nghị Thần bắt một chiếc điện thoại, uy, phiền toái tìm một chút Lục Nghị Thần. Chờ một lát, không bao lâu, nghe được tiếng bước chân, trong điện thoại truyền đến từ tính dễ nghe thanh âm, ta là Lục Nghị Thần, vị nào? Thần ca, là ta. Tiếu Tiếu, ngươi bên kia sự tình xong xuôi sao? Khi nào hồi kinh? Nghe được ra thanh âm này rõ ràng so với phía trước có vui sướng cảm xúc. Ta bên này sự, đều xử lý tốt, bất quá ta buổi chiều muốn cùng nhị ca đi một chuyến nông trường, tế bái một chút La nãi nãi, ngày mai buổi chiều ngồi xe về kinh thị. Kêu hành, ta đến lúc đó đến nhà ga tiếp ngươi. Ngươi nếu là vội, liền không cần chuyên môn lại đây, ta cùng nhị ca cùng nhau, lại nói ta đổ vật, nhị ca buổi sáng cũng đều gửi qua bưu điện đi rồi. Hảo, ta đã biết. Trong lòng lại là nghĩ kia tranh xe vừa lúc buổi sáng đến. Hắn khẳng định là muốn đi tiếp người. Nói xong bọn họ sự, La Tiếu lúc này mới mở miệng nói, thần ca, các thị xưởng thép bên này người có nhận thức người sao? Lục Nghị Thần hỏi, làm sao vậy, là có chuyện gì sao? La Tiếu đem hôm nay La Thiên Thành lại đây nói sự nói một lần, ngươi tìm người giúp ta hỏi hạ. Lục Nghị Thần là biết các thị La gia, bất quá phía trước hắn xác thật cũng làm quá điều tra, này La Thiên Thành nhưng thật ra còn tính không tồi, liền nói, hành, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta giúp ngươi hỏi hạ. Bởi vì bên người có đồng sự, cũng không thể nhiều lời khác lời nói, hai người hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. La Tiếu mang theo La Húc Viễn đến nông trường thời điểm, trong cửa phòng người đã không phải Tần Đại Gia, vừa hỏi mới biết được Tần Đại Gia sinh bệnh, hiện tại ở nhà dưỡng bệnh đâu. La Tiếu hỏi, được bệnh gì, nghiêm trọng sao? mới tới trông cửa đại gia nói, hình như là trên eo tật xấu, ở thật dài thời gian bệnh viện, hiện tại ở tiểu nhi tử nơi đó dưỡng bệnh đâu. La Tiếu Thuận miệng hỏi, kia hắn tiểu nhi tử hiện tại ở nơi nào trụ? Mới tới đại gia bị hỏi đến nghẹn họng, cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, ngươi nếu là muốn biết, có thể hỏi một chút nông trường béo thẩm một nhà, nhà bọn họ phía trước còn đi xem qua Tần lão đầu. La Tiếu nói tạ, mang theo nhị ca tới rồi lan mãi mãi mộ địa, nhìn ra được mộ địa là có người xử lý quá, mang lên mang đến cống phẩm. Mãi mãi, ta tới xem ngài, hiện giờ ta đã khảo thêm xong thi đại học, lại khai giảng liền phải về kinh thị vào đại học. Đại bá hôm nay nói xưởng thép muốn phân phòng, ta sẽ tận lực giúp hắn đạt thành tâm nguyện, ta hiện tại quá khá tốt, ngài có thể yên tâm. La Húc Viễn cái này ngày thường lời nói thiếu, đầu tiên là cấp La lão thái thái mồ cúc tam cung, La mãi mãi, ngài hảo, ta là La Tiếu thân nhị ca La Húc Viễn. Kỳ thật, ta phía trước hận thấu các ngươi La gia, nếu không phải ngài nhi tử, con dâu, ta thân muội muội cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, nhưng hiện giờ ta còn là tưởng cùng ngài nói một tiếng, cảm ơn ngài ở như vậy nhật tử dưỡng dục ta muội muội. Tiên chính vắng sự, chúng ta xóa bỏ toàn bộ, chỉ cần ngài nhi tử một nhà không chủ động tìm phiền thoái, ta cũng sẽ không tìm bọn họ phiền thoái, nhưng là muốn về sau các nàng đánh thượng ta muội muội chủ ý, ta cũng sẽ không nương tay. La Húc Viễn ngày hôm qua cố ý đi hỏi thăm một chút muội muội dưỡng phụ mẫu một nhà, nghe được kết quả thật là làm người đại khoái nhân tâm, chính là hắn liền sợ kia toàn gia quay đầu lại biết muội muội tình huống, lại dính đi lên. Cho nên hắn ở La lão thái thái trước mộ nói lời này, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, muội muội cho hắn tân sinh người, quãng đời còn lại hắn sẽ hộ muội muội chu toàn, cho nên hắn muốn nỗ lực cường đại. Tế bái xong, La Tiếu lại đến trương tràng lớn lên một chuyến, buông trước tiên chuẩn bị đồ vật, cảm tạ hắn đối mãi mãi mộ địa chăm sóc. Hỏi Tần lao đầu tiểu nhi tử hiện tại địa chỉ, lúc này mới rời đi nông trường. Chương 646 báo ân, không tín nhiệm. La Tiếu huynh muội hai người tìm được Tần đại gia tiểu nhi tử trong nhà khi, nhìn đến người một nhà chính hòa thuận vui vẻ vây quanh ở nơi đó xem Tần đại gia biên rổ. Mang La Tiếu bọn họ tiến vào phụ nữ hô, Tần gia, có người tới xem người công công. Tần gia tiểu nhi tức phụ xoay người nhìn lại đây, nhìn đến hàng xóm mang lại đây người nàng cũng không nhận thức, liền hỏi nói, các ngươi là? La Tiếu nói, ngài hảo, ta là từ nông trường bên kia lại đây, nghe nói Tần đại gia trước đó vài ngày nằm viện, lại đây xem hắn. Lúc này bị con cháu nhóm vây quanh Tần đại gia cũng thấy được La Tiếu, nhớ tới thân, nhưng eo không dễ chịu, chính mình khởi không tới, chỉ phải hô, La Tiếu, hài tử, ngươi như thế nào lại đây? La Tiếu nghe được tiếng kêu, Tần đại gia, ta đến xem ngài. Tần đại gia trên mặt tất cả đều là cười, còn không quên hỏi, ngươi như thế nào tìm được bên này? La Tiếu nhìn đến ngồi ở ghế trên đứng dậy không nổi Tần đại gia, trong mắt có ướt át, cái này đã từng đã cho nguyên chủ vô số thiện ý cùng trợ giúp người, hiện tại lại là bị nhốt đến này một cái ghế thượng, liền này còn không nghỉ ngơi, trên tay còn cầm mau biên tốt tiểu rổ. La Tiếu đi lên trước, Tần đại gia, ta hồi nông trường nghe hiện tại người gác cổng vị kia đại gia nói ngài sinh bệnh, sau lại hỏi trương tràng trường, mới tìm lại đây, là vị kia thím đưa chúng ta lại đây. Tần đại gia nhìn về phía dẫn đường phụ nhân, cười gật đầu nói, phiền thoái ngươi nhị kiều ra. Kia phụ nữ nói, thúc, ngài đừng khách khí, lại không phải cái gì đại sự. La Tiếu đứng dậy từ nghiêng vượt trong bao chảo ra một phen đường, xoay người đưa cho dẫn bọn hắn lại đây phụ nữ, thím, mang về cấp trong nhà hài tử ngọt ngào miệng, cảm ơn ngài giúp chúng ta dẫn đường. Kia phụ nữ có chút ngượng ngùng nói, liền cho các ngươi mang theo cái lộ, còn cấp như vậy tinh quý đồ vật, ta đây chính là chiếm đại tiện nghi. Kia phụ nữ tuy rằng cảm thấy chiếm người khác tiện nghi, nhưng này đường ngày thường nhưng luyến tiếp cấp bọn nhỏ mua ăn, vì thế liên thanh nói lời cảm tạ sau, duỗi tay tiếp qua đi. La Tiếu lúc này mới giới thiệu nói, Tần đại gia, đây là ta thân nhị ca La Húc Viễn, đặc biệt bồi ta cùng nhau hồi nông trường tế bái La nãi nãi. Tần đại gia đỏ hốc mắt, ai, hảo hài tử, ngươi nãi nãi phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến còn có này phúc khí, bất quá nàng nên là cao hứng, không có bạch che chở ngươi, nàng cũng coi như là đằng giá. La Tiếu gật đầu nói, về sau chỉ cần có thời gian, ta sẽ thường xuyên hồi nông trường tế bái La nãi nãi. Sợ Tần đại gia thương cảm, nói sang chuyện khác nói, Tần đại gia, ngài thân thể hiện tại thế nào? Tần đại gia nói, ai, bệnh viện cũng không có tốt biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể là như thế này dưỡng. La Tiếu đem nhị ca trong tay dẫn theo dinh dưỡng phẩm phóng tới trên bàn, này đó đều là dinh dưỡng phẩm, cho ngài bổ thân thể. Tần đại gia nhìn đến trên bàn đồ vật, ngươi có thể tới xem ta, lão nhân cũng đã thật cao hứng. Còn mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì, ta này chịu chi hổ thẹn a. Bên cạnh Tần gia tiểu nhi tức phụ kéo ghế lại đây, làm hai huynh muội ngồi xuống. La Tiếu nói quá tạ ngồi xuống, Tần đại gia, ta phía trước ở nông trường vẫn luôn đi theo giáo sư Dương học ý đi, ta có thể hay không giúp ngài xem hạ. Tần đại gia có chút kinh ngạc, theo sau nói, như thế nào không thể, từ giáo sư Dương đi rồi, chúng ta cũng không biết như thế nào mới có thể liên hệ đến hắn, ta này thân mình, ai. Tần đại gia ra tiểu nhi tử đem người đỡ vào phòng, La Tiếu cấp kiểm tra qua đi, cùng bệnh viện bác sĩ nói không sai biệt lắm, eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Tần đại gia nói, tuổi trẻ khi quá mức mệt nhọc, eo vặn thương quá một lần, khi đó trong nhà nghèo không có kịp thời trị liệu. La Tiếu nghĩ, phỏng chừng lúc ấy liền không có khôi phục, kéo dài trở thành mạn tính, hiện tại biến nghiêm trọng. La Tiếu suy tư một lát sau, Tần đại gia, ta trước cho ngài châm cứu một lần, chờ ta hồi kinh sau cho ngài làm một ít thuốc rán, gửi lại đây, trước dùng tới một cái đợt trị liệu, nhìn xem tình huống lại nói. Tần gia tiểu nhi tức phụ nói, cô nương, có thể trị hảo sao? Xem Tần gia tiểu nhi tử phu thê sắc mặt, liền biết bọn họ không tin chính mình có thể trị này bệnh, La Tiếu cười nói, ta hiện tại nói cái gì, cũng không bằng chờ dùng xong thuốc rán sau xem hiệu quả. Tần đại gia tiểu nhi tử rối rắm nhìn về phía Tần đại gia, ba, này bệnh viện đều trị không hết bệnh, này có thể được không? Chương 647 ra tay trị liệu. La Tiếu có thể lý giải Tần gia tiểu nhi tử băn khoăn, chính mình tới xem Tần đại gia, là vì còn phía trước ở nông trường khi Tần đại gia thiện ý cùng ngẫu nhiên tiếp tế tri ân, cũng không phải hướng về phía bọn họ này đó không có giao thoa người mà đến. Tần đại gia nói, trước kia giáo sư Dương ở nông trường, xem bệnh trình độ đó là thật hảo, ta tin nàng, lại nói ta đều như vậy, chính là lại hư, còn có thể hư đến cái dạng gì. Xem nhi tử không nói lời nào, Tần đại gia tiếp tục nói, La Tiếu có thể chủ động vì ta trị liệu, ta không thể không biết tốt xấu, nàng nếu là không có một chút nắm chắc, sẽ không mở miệng nói lời này, nếu không phải xem ở phía trước về điểm này giao tình phân thượng, ai nguyện ý dễ dàng gánh trách nhiệm. Ta hôm nay đem lời nói lược tại đây, nếu có thể chữa khỏi, đó là ta vận may, nếu là chị không hết kia cũng là ta mệnh, các ngươi nhưng đừng bởi vì việc này ngày sau khởi cái gì tâm tư. Tần gia tiểu nhi tử trên mặt một trận nóng lên, ba, ta còn không phải là vì ngài hảo, nếu ngài như vậy tín nhiệm nàng, ta đây khẳng định cũng là ngóng trông ngài sớm ngày hảo lên. Xoay người nhìn La Tiếu, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi a, ta chính là có chút lo lắng. La Tiếu cười nói, có thể lý giải, bất quá ngươi yên tâm, ta nếu mở miệng, kêu ít nhất cũng là có mấy thành nắm chắc. La Tiếu làm Tần gia người tiểu nhi tử giúp đỡ Tần đại gia bò hảo, đem quần áo liêu đi lên, duỗi tay từ nghiêng túi sách lấy ra ngân châm, thực tế là từ trong không gian lấy ra. Nhìn về phía Tần đại gia tiểu nhi tức phụ, phiền toái chuẩn bị một ít cồn, nếu là không có, rượu trắng cũng đúng. Chờ hết thể đều chuẩn bị tốt, La Tiếu nhanh nhẹn bắt đầu hạ châm, Tần gia tiểu nhi tử phu thê liền đứng ở nơi đó nhìn. Bọn họ không nghĩ tới này tiểu cô nương hạ châm như vậy nhanh nhẹn. Tần đại gia liền cảm giác từng luồng ấm áp chậm rãi tiến vào thân thể của mình, thoải mái cực kỳ. 15 phút sau, Tần đại gia cảm thấy trên eo phía trước đau nhức giảm bớt thật nhiều. Mở miệng nói, La Tiếu, đại gia cảm ơn ngươi, hiện tại trên eo cảm giác rõ ràng thoải mái nhiều. La Tiếu nói, đại gia, quay đầu lại ta gửi chút thuốc rán lại đây, kia thuốc rán không thể mỗi ngày ở cùng cái địa phương rán, nếu không ngài làn da chịu không nổi, cũng dễ dàng bị thương khởi phao, ngươi mỗi ngày đổi chút địa phương. Tần đại gia phảng phất là thấy được hy vọng, hành, ta đều nghe ngươi, nếu là thật có thể hảo, ta cũng không cần lại liên lụy bọn họ. 40 phút sau, La Tiếu đem châm rút, cấp ngân châm tiêu độc sau thu lên. Tần đại gia bị tiểu nhi tử đỡ lên, thử hoạt động vài cái, xác thật không có phía trước cứng đờ, chi dưới cũng không có phía trước như vậy mà. Nói xong còn đi rồi vài bước. Cười nói, thật không hổ là giáo sư Dương dạy ra, danh sư xuất cao đồ. La Tiếu thu thập thứ tốt, nhìn hạ thời gian, mở miệng nói, Tần đại gia, ta cùng ta nhị ca còn muốn đánh xe, liền không nhiều lắm để lại. Từ nghiêng túi sách lấy ra một cái tiểu buồn, nói, các ngươi giúp ta đem địa chỉ viết ở mặt trên đi, quay đầu lại ta đem thuốc rán làm ra tới trực tiếp cấp gửi lại đây. Tần đại gia ra tiểu nhi tử đem địa chỉ viết hảo, đưa tới, mở miệng hỏi, kia này trị liệu phí dụng như thế nào tính? Tần đại gia cũng nói, đúng vậy, cái này cũng không thể thoái thác không cần, xem bệnh tiêu tiền. Thiên kinh địa nghĩa. La Tiếu nói, Tần đại gia, phía trước ở nông trường, ngài nhưng không có thiếu giúp chúng ta, có lẽ ở ngài trong mắt không phải cái gì đại sự, nhưng ở lúc ấy, cho dù là một câu thiện ý nói, đều có thể làm người ấm áp. Hùng chi ngài còn ngẫu nhiên sẽ tiếp tế ta, này phân tình ta La Tiếu vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hiện tại ta có chút bản lĩnh, hồi báo ngài một chút không phải hẳn là, ngài nói đi. Tần đại gia nói, ta cũng không có làm cái gì, chính là tưởng nhiều làm, cũng không kia năng lực à. Này thuốc rán tiền ngươi dù sao cũng phải thu, nếu không đại gia băn khoăn. La Tiếu nói, Tần đại gia, ngài nghe ta, này thuốc rán là ta chính mình thân thủ chế tác, thật sự hoa không bao nhiêu tiền, ngài liền cho ta một cái báo ân cơ hội, được chưa? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tần đại gia cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ phải nói, ta đây chính là thảo đại tiện nghi, chiếm đại hết. Vốn dĩ Tần gia người còn tưởng lưu bọn họ huynh muội ăn cơm, nhưng La Tiếu nói vé xe lửa đã mua, lại vãn liền không đuổi kịp xe. Chương 648 những cái đó năm khổ ngươi. Tần gia tiểu nhi tức vội vàng đến hậu viện đất trồng rau, cấp hái được mấy cây dưa chuột cùng mấy cái cà chua rửa sạch sẽ, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, cái này ta tẩy qua, các ngươi mang ở trên đường ăn, nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. La Tiếu sảng khoái nhận lấy, cười nói, như thế nào sẽ ghét bỏ, vừa lúc ở trên xe giải khát. Rời đi Tần gia đi ra hảo xa, La Húc Viễn muộn thanh nói, Tiếu Tiếu, những cái đó năm khổ ngươi. La Tiếu quay đầu liền nhìn về phía La Húc Viễn, cái này ngày thường có chút lanh tình nhị ca thế nhưng đỏ hốc mắt, biết hắn là bởi vì cái gì, nhị ca, đều đi qua. Lại nói nếu không phải bởi vì ở nông trường, ta cũng sẽ không gặp được Viên gia gia cùng sư phó của ta, sư nương, cũng học không đến này một thân bản lĩnh, coi như là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí đi. La Húc Viễn nhìn muội muội trên mặt tươi cười, lại là có lệ ý, muội muội vĩnh viễn đều là như thế này lạc quan, chưa từng có cùng bọn họ oán giận qua trước hết thảy. Sau khi trở về còn đem hắn cùng đại ca bệnh chữa khỏi, có thể có như vậy muội muội, bọn họ huynh đệ mấy cái là tu mấy lời phúc. La Húc Viễn chính diện đón nhận La Tiếu ánh mắt, Tiếu Tiếu, về sau nhị ca sủng ngươi, sẽ không lại làm người thương tổn ngươi, nhị ca sẽ hảo hảo nỗ lực, làm ngươi quá so người khác đều hảo. La Tiếu biết nhị ca là nghiêm túc, cười nói, hảo, ta chờ nhị ca rất tốt với ta, bất quá chúng ta nhưng đến an an ổn ổn, làm đến nơi đến chốn dùng đôi tay tới sáng tạo. La Húc Viễn sao có thể nghe không ra muội muội ý tứ, duỗi tay tưởng đạn nàng cái đầu băng, đáng tiếc La Tiếu né tránh, sau đó cười chạy đi rồi. Chờ bọn họ mau đến ga tàu hỏa thời điểm, La Húc Viễn vẻ mặt trịnh trọng nói, Tiếu Tiếu, ngươi yên tâm, nhị ca sẽ vĩnh viễn thành thật làm người, thành tin làm việc, chậm rãi làm chính mình trưởng thành vì che trời đại thụ, cho ngươi làm dựa vào. La Tiếu bị nhị ca nói cảm động tới rồi, hảo, Tiếu Tiếu đã biết. Đến ga tàu hỏa thời điểm, La Tiếu không có quên kia ra bán hoành thánh, lão bản tới hai chén hoành thánh, ba cái bánh nướng. Quán thượng lão bản trả lời, tốt, các ngươi chưa ngồi, lập tức liền hảo. La Tiếu tìm địa phương ngồi xuống, nhị ca, nơi này hoành thánh đặc biệt ăn ngon, không thể so xưởng máy móc bên ngoài tiệm cơm quốc doanh hương vị kém. La Húc Viễn thích xem muội muội này sức sống bắn ra bốn phía, tinh thần phấn chấn đồng bột bộ dáng. Hắn La Húc Nôn muội muội nên là như thế này, vĩnh viễn vui vẻ vui sướng, vô ưu vô lự, cho nên hắn cần thiết đến càng thêm nỗ lực mới có thể cấp muội muội làm hậu thuẫn. Thức mau, Hoành Thánh liền lên đây, La Tiếu nói, nhị ca, ngươi mau nếm thử. La Húc Nôn trên mặt cũng mang theo ý cười, ăn qua một ngụm lúc sau, gật đầu nói, hương vị xác thật không tồi, nguyên liệu thật. Huynh muội hai người cơm nước xong, vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm, tính tiền sau, hai người đứng dậy chuẩn bị tiến trạm. Bọn họ mua chính là giường nằm phiếu, vừa lúc ngày mai buổi sáng đến trạm. Bởi vì không có hạ phô phiếu, cho nên hai người đều mua đều là trung phô. Nghe được xe lửa tiếng còi, nhìn nơi xa xử tới xe lửa, La Húc Viễn đứng ở muội muội phía sau, tuy là tiểu trạm, nhưng bởi vì nông trường quan hệ, đánh xe người không ít. Hiện tại thời gian còn sớm, trong xe người đều còn ở dưới hoạt động, hai anh em cái tìm được chính mình vị trí, hai người hôm nay đều có chút mệt mỏi, cho nên rửa mặt qua đi, liền thượng chính mình chỗ nằm. La Tiếu từ nghiêng vượt trong bao móc ra y thư nhìn lên, đây là nàng cá nhân thói quen, mặc kệ ở đâu, ngủ trước đều có đọc sách thói quen. La Húc Viễn trong tay cũng cầm một quyển sách, xem muội muội bên kia không có việc gì, chính mình cũng nhìn lên. Thiên mau hát thời điểm, xe tới rồi tiếp theo trạm, trong xe tiến vào hai người, một vị lao thái thái cùng một vị phụ nữ trung niên, nhưng lên xe sau hai người có chút không rõ, tìm không thấy chính mình chỗ nằm. Hỏi người bên cạnh, mới thật vất vả tìm lại đây. Chờ đi tìm tới hai người càng là khó khăn, hai người đều không có ra quá môn, phiếu vẫn là người khác giúp đỡ mua, hỗ trợ người không biết lao thái thái muốn ra cửa, bởi vì hạ phô cùng trung phô cũng chưa phiếu, cho nên trực tiếp cấp mua thượng phô phiếu. Không nghĩ tới bọn họ lâm thời thay đổi người, vốn dĩ muốn đi tiểu cô nương đổi thành lao thái thái, cái này lâm thời cũng không có biện pháp lại đổi phiếu, chỉ phải trước đưa các nàng lên xe, làm các nàng chính mình nghĩ cách. Chương 649 này cũng quá có duyên. Hai người đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ, vừa lúc có một trung niên nam nhân muốn từ nơi này qua đi, mở miệng nói, phiền toái làm một chút. Hai người sốt ruột nhường đường, không nghĩ tới này sẽ xe lửa vừa lúc biến quỹ có chút không xong, lao thái thái thiếu chút nữa té ngã, kia trung niên nam nhân nói, các ngươi là cái nào chỗ nằm, vẫn là trước ngồi xuống hảo. Xem các nàng bất động, kia trung niên nam nhân cho rằng bọn họ không biết như thế nào tìm, liền nhìn một chút các nàng vẽ xe, này vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người. Này vé xe ai cấp mua, này thượng phô lão thái thái như thế nào đi lên. Người nọ cũng thương mà không giúp gì được, chỉ là lớn tiếng nói, lão thái thái, ngươi như thế nào mua chính là thượng phô phiếu, như vậy cao ngươi cũng không tốt hơn đi à. Hắn là cố ý nói lớn tiếng như vậy, chính là muốn cho bên này chỗ nằm người trên nghe được, nhìn xem có hay không người hảo tâm cấp đổi một chút chỗ nằm. La Tiếu đều mau ngủ rồi, nghe được nói chuyện thanh, đi xuống nhìn thoáng qua. Liên nhìn đến một lão nhân cùng một phụ nữ trung niên đứng ở phía dưới, lúc này trong xe có thật nhiều người vươn đầu nhìn về phía bên này, chính là không có người chủ động nhường ra hạ phô. Cái này không khí có chút xấu hổ. La Tiếu có tâm làm, nhưng chính mình chính là trung phô, lao thái thái đi lên cũng không có phương tiện. Một đám người tầm mắt rơi xuống hạ trải lên nằm tiểu tử trên người, kia tiểu tử hậu chi hậu giác nói, các ngươi đừng nhìn ta a, ta chân bị thương. Không có phương tiện hướng lên trên bò. Sợ người không tin còn đem chân duỗi ra tới, sắc thật cột lấy băng vải. Vì thế mọi người tầm mắt chuyển rời đến một cái khác hạ phô, mặt trong chiều nằm một cái cô nương, thoạt nhìn ngủ rất thủ. Cách vách hạ phô nữ nhân sợ đại gia đem chủ ý đánh tới nàng nơi đó, liền mở miệng nói, ta mang cái tiểu hài tử thật sự không có phương tiện, nếu không đẩy tỉnh kia cô nương đi, làm nàng cùng lao nhân thay cho vị trí. Nữ nhân nói từ cách vách chỗ nằm trên dưới tới đã đi tới. Rồi tay đẩy đẩy đang ngủ say xưa nữ hải, kia nữ hải tử mơ hồ mở mắt ra, quay đầu hỏi, đến trạng. Kia nữ nhân nói, tiểu cô nương, thương lượng chuyện này, có thể hay không cùng này lao thái thái thay cho chỗ nằm. Kia cô nương ngồi dậy, nhìn lối đi nhỏ người, chờ hơi thanh tỉnh sau hỏi, vừa rồi các ngươi nói cái gì? La Tiếu vừa nghe thanh âm này có điểm thục, nhìn kỹ cũng không phải là thục, này cũng quá có duyên, này hẳn là nàng lần thứ ba gặp phải cô nương này, mỗi lần gặp gỡ nàng đều có việc. La Tiếu đông nhiên liền cười, hướng về phía hạ trải lên người kêu một tiếng, Thẩm Quyên. Thẩm Quyên nghe được có người kêu nàng, không khỏi theo thanh âm nhìn qua đi, này vừa thấy cũng nở nụ cười, La Tiếu, ngươi như thế nào cũng tại đây tranh trên xe. La Tiếu nói, ân, sấn nghỉ, đi tế bái một chút ta nãi nãi. Vừa rồi đánh thức Thẩm Quyên nữ nhân lúc này chen vào nói, cô nương, ngươi cùng này lao thái thái thay cho chỗ nằm, ngươi đến thượng phô đi. Thẩm Quyên nhìn nữ nhân này hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cho ta làm? Kia nữ nhân sửng sốt một chút, cười nói, ra cửa bên ngoài, đều không dễ dàng, ngươi tiểu cô nương ra chân cẳng nhanh nhẹn, coi như làm tốt sự. Thẩm Quyên nói, làm tốt sự nhưng thật ra có thể, vậy ngươi giúp ta đem này chênh lệch giá bổ đi. Kia nữ nhân một chút không cao hứng, tiểu cô nương, làm người cũng không thể quá keo kiệt, cái nào chỗ nằm không phải cái ngủ. Cách vách kia tiểu tử bị lời này chọc cười, vị này đại tẩu, ngươi lời này cũng thật đầu, ngươi làm nhân ra tiểu cô nương đổi chỗ nằm. Nhân gia có nói không sao? Không có đi, đó là bởi vì nhân gia thiện tâm, nhưng người ta thiện tâm ngươi tổng không thể còn làm nhân gia có hại đi. Ta không phải nói trợ giúp lao nhân không nên, nhưng người ta cũng không có nói sai à, tổng không thể làm nhân gia được rồi phương tiện, còn chính mình dán tiền đi, ngươi là người ta người nào, cứ như vậy giúp nhân gia quyết định. Kia nữ nhân cái này trên mặt cũng có chút không nhịn được, xoay người nhìn về phía còn đứng ở lối đi nhỏ hai người, nói, việc này các ngươi thương lượng đi, ta liền không tham cùng. Nói về tới chính mình chỗ nằm, đám người đi rồi, phía trước kia trung niên nam nhân nói, đền bù giới hẳn là. Kia lão thái thái phía sau phụ nữ trung niên nói, hành, ta đây bổ ngươi hai mau tiền chênh lệch giá. La Tiếu lập tức liền cười, này phụ nữ trung niên cũng quá tinh, đây là ấn này vừa đứng lên xe hạ phô phiếu tính, bất quá nhưng thật ra không có sai. Chương 650 hồi kinh, thật tốt. Thẩm Quyên tiếp nhận bổ chênh lệch giá cùng đối diện hạ phô tiểu tử nói tạ. Lúc này mới thu thập chính mình đồ vật bỏ lên trên thượng phô. Cái này cũng không ngủ cùng La Tiếu liêu nổi lên thiên. Đang nói chuyện thiên trung La Tiếu đã biết, nàng là phía trước đi tham gia biểu tỷ hôn lễ, hiện tại trực tiếp ngồi xe đến kinh thị, chuẩn bị giúp đại tẩu chiếu cố một đoạn thời gian hài tử, thuận tiện trước tiên làm quen một chút kinh thị. Hai người hàn huyên một hồi, trên xe ánh đèn tối sầm xuống dưới, lúc này mới từng người ngủ. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm tỉnh lại, nương thượng vê đút cờ vào không gian, đem chính mình xử lý hảo. Khi trở về nhìn đến nhị ca cũng đã từ chỗ nằm trên dưới tới. La Tiếu đẩy tỉnh còn ở ngủ say Thẩm Quyên, nói, lên thu thập một chút đi, một hồi xe nên đến trạm. Thẩm Quyên dối người, may mắn có ngươi kêu ta, nếu không ta sợ đến ngủ quá trạm. La Tiếu cười nói, dương nằm thùng xe ngủ bất quá, một hồi nhân viên tàu nên lại đây đổi phiếu, mau xuống dưới thu thập hạ, một hồi rửa mặt người liền nhiều. Xe lửa một tiếng trường minh giảm tốc độ chuẩn bị tiến trạm, Thẩm Quyên rửa mặt xong trở về. Liền nhìn đến có người cùng La Tiếu đang ở nói chuyện, La Tiếu lúc này mới giới thiệu nói, đây là ta nhị ca La Húc Viễn. Lại đối nhị ca nói, đây là Thẩm Quyên, đây là ở xe lửa thượng ngẫu nhiên gặp được lần thứ ba. La Húc Viễn hướng về phía người gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Xe lửa chậm rãi tiến trạm, có thể nhìn đến trạm ngoài xe người, La Tiếu liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần giống như có tâm linh cảm ứng đúng vậy, hướng La Tiếu nơi thùng xe đi tới, chờ xe đình ổn, ba người kết bạn xuống xe. La Húc Viễn không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ đến tiếp bọn họ, tuy rằng hắn cảm thấy Lục Nghị Thần không xứng với muội muội, nhưng nếu là muội muội nhận định người, kia hắn cũng không sẽ lại cố tình khó xử hắn. La Tiếu xuống xe sau cười nói, không phải theo như ngươi nói không cần tiếp. Lục Nghị Thần nói, chậm trễ không được buổi sáng đi làm, chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm sáng, ta lại đưa các ngươi trở về. La Tiếu thoải mái hào phóng cùng Thẩm Quyên Tiệu nói, đây là ta đối tượng, Lục Nghị Thần. Còn nói thêm, đây là Thẩm Quyên, xe lửa thượng nhận thức. Lục Nghị Thần thu hồi trên mặt sủng nịch biểu tình, đối với Thẩm Quyên gật đầu, tiếp theo cùng La Tiếu nói lên lời nói. Đoàn người ra trạm, Thẩm Quyên bên này cũng có người tới đón, liền cùng La Tiếu cáo từ rời đi. Lục Nghị Thần trước mang theo La Tiếu cùng Nhị Cứu Ca, đến cách đó không xa ăn bữa sáng, lúc này mới đưa bọn họ về nhà. Đến địa phương sau, Lục Nghị Thần không có đi vào, chỉ là xuống xe cùng La Tiếu cùng Nhị Cứu Ca nói mấy câu, liền lái xe rời đi. Hai anh em tiến sân, liền nhìn đến đại ca đang ở nơi đó giúp đỡ ra sát gà. La Húc Nôn vừa nhắc đầu liền thấy được bọn họ, Tiếu Tiếu, Húc Viễn các ngươi đã trở lại. Nói xong còn không quên hướng về phía trong phòng hô, mãi mãi, Tiếu Tiếu cùng Húc Viễn đã trở lại. La Tiếu nhìn đầy tay lông gà La Đạo Nhân, ra, ta đã trở về, có hay không tưởng ta. La Đạo Nhân nhìn đến cháu gái trở về, trên mặt tất cả đều là cười, trở về liền hảo, cái này cuối cùng là an ổn ở kinh thị nốc. La Húc Nôn kêu xong, xoay người đối với La Tiếu cùng Húc Viễn nói, vào nhà đi, một hồi gà sắt hảo, mãi mãi cấp hầm canh gà. Ngũ Vân Mai nghe được dưới lầu động tĩnh, cũng từ trên lầu xuống dưới, Tiếu Tiếu, các ngươi cuối cùng là đã trở lại, đại ca ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhắc mãi các ngươi. La Tiếu cười nói, đã trở lại, đại tẩu các ngươi trường học nghỉ đi. Ngũ Vân Mai gật đầu nói, nghỉ. Chu Quế Phương cũng cười từ phòng bếp ra tới, nhưng xem như đã trở lại. La Tiếu đi qua đi ôm nãi nãi, về sau về kinh thị đi học, không thể nói mỗi ngày trở về, ít nhất cách sơn kém năm có thể trở về nhìn xem ngài cùng ra. Người một nhà cười ha hả vào ra môn, Chu Quế Phương nói, lời này nãi nãi thích nghe, yên tâm ra cùng nãi nãi sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, có thời gian liền trở về bồi bồi chúng ta hai vợ chồng già, chúng ta thấy đủ đâu. La Tiếu vào nhà sau nhìn về phía đại ca, xem ngươi tâm tình không tồi, lần này khảo khá tốt đi. La Húc luôn cười nói, dù sao sẽ làm đều làm, vấn đề nên không lớn. La Tiếu cười nói, thật tốt. Này hai người tự trừ bỏ Ngũ Vân Mai, La gia người đều hiểu La Tiếu ý tứ, Chu Quế Phương càng là cười ra nước mắt, ngoài miệng cũng nói, thật tốt. Chương 651 ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về. Bọn họ hai vợ chồng già hiện tại thật sự thấy đủ. Tuy nói lão nhị ly hôn đơn, nhưng kia cũng không phải cái gì đại sự, ít nhất có này mấy cái hài tử ở, hắn về sau cũng chịu không nổi tội. Chứ này bên ngoài, không còn có cái gì phiền lòng sự, đến nỗi tôn tử nhóm hôn nhân đại sự, bọn họ mới không hạt nhọc lòng, tôn tử nhóm mỗi người lớn lên hảo, lại tiền đồ, duyên phận tới rồi tự nhiên liền tới rồi. Bên này hòa thuận vui vẻ, ngụy ra ngoài cửa lớn lại là vây đầy xem náo nhiệt người. Hàng xóm nhóm ở ngụy ra ngoài cửa lớn chỉ trò trò. Chỉ nghe ngụy gia trong viện thỉnh thoảng có chén bàn quăng ngã toái thanh âm truyền ra. Có người hỏi, này ngụy gia lại làm sao vậy? Hình như là Ninh Tuyết Linh ném tiền, hoài nghi là ngụy gia tiểu nhi tử trộm, chất vấn vài câu, kia ngụy gia tiểu nhi tử ngụy Hồng Lâm không làm, thế nào cũng phải buộc hắn ba làm lựa chọn, có hắn không, có Ninh Tuyết Linh. Này đều gọi là gì sự nha, ta cảm thấy có phải hay không Ninh Tuyết Linh lầm, nếu không đứa nhỏ này có thể như vậy buộc hắn ba. Vậy không biết. Bất quá ngụy gia này mấy cái hài tử đều không phải cái gì dễ chọc chủ. Nghe nói kia Ninh Tuyết Linh cùng chồng trước có 5 cái hài tử đâu, nàng chồng trước vẫn là xưởng máy móc phó xưởng trưởng, phóng ngày lành bất quá, chạy đến ngụy gia đã tới này cả ngày gà bay chó sủa nhật tử, cũng không biết nàng đổ cái gì. Ngươi biết cái gì, nhân ra đây là dũng cảm theo đuổi tình yêu. Thí, cả ngày bị khinh bỉ, cái gì tình nha ái nha quản thí dùng, thời gian lâu rồi thí đều không phải, chỉ định là ngày lành quá nhiều, thiêu. Trong phòng, Ninh Tuyết Linh hồng con mắt trừng mắt Ngụy Tử Hùng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngụy Tử Hùng lạnh một khuôn mặt, nói, nếu ngươi dung không dưới ta nhi tử, kia chúng ta liền ly hôn đi. Ninh Tuyết Linh trăm triệu không nghĩ tới, Ngụy Tử Hùng sẽ nói ra nói như vậy, đầu óc một chút, liền không có ý thức. La đạo nhân hôm nay cao hứng, gọi điện thoại cấp mấy cái nhi tử, làm cho bọn họ mấy nhà người buổi tối cùng nhau trở về ăn bữa cơm. Giữa trưa đơn giản ăn cơm, La Húc Viên nói, ra, mãi mãi. Ta một hồi có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ sớm một chút trở về. La đạo nhân nói, hành, đi thôi, đừng quá trưởng. La Húc Viễn này vừa rời kinh vài thiên, không yên lòng bọn họ nghiên cứu phát minh hạng mục, hy vọng đã có tin tức tốt. La Húc Nôn cũng mở miệng nói, gian mãi, ta một hồi quá ta nhạc phụ nơi đó lấy phổ tốt khúc, cầm liền trở về. La Tiếu xem đại nhưng, nhị ca đi rồi, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình ra ra, ra ra, ngươi vừa rồi gọi điện thoại, có hay không đánh cho ta tam ca. La đạo nhân vô đuổi, thật đúng là liền cấp quên mất. La Tiếu đứng lên, ta đây một hồi đi đánh một cái, thuận tiện đến phía trước thị trường chuyển một vòng, vừa lúc mua cá cùng thịt trở về. La đạo nhân nói, ta cùng ngươi cùng đi. La Tiếu tiến phòng bếp chuẩn bị tìm cái giỏ rau, đại nhật thiên, ngài cũng đừng đi, buổi tối ăn cơm người nhiều, còn phải đến mặt sau đất trồng rau hái rau đâu. La đạo nhân suy nghĩ một chút, quan bạn già cùng cháu dâu xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, vậy ngươi cũng không thể lung tung tiêu tiền. La Tiếu cười cười, đã biết. Dẫn theo rổ đi ra ngoài, đến tôn thúc kia cấp tam ca La Tư Ngôn gọi điện thoại, uy, ngài hảo phiền toái tìm một chút La Tư Ngôn. Tốt, chờ một lát. Không một hồi bên kia liền có người tiếp nổi lên điện thoại, uy, vị nào. La Tiếu vừa nghe tam ca thanh âm, tam ca, là ta, Tiếu Tiếu. La Tư Ngôn vừa nghe là muội muội, Tiếu Tiếu, các ngươi đã trở lại. Ân, buổi sáng đến, mãi mãi nói buổi tối đều trở về cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi có hay không thời gian a? Đại ba cùng tiểu thúc bọn họ cũng trở về sao? Đúng vậy, ngươi có thể hay không thỉnh đến giả? Hành, ta đây buổi tối trở về. La Tiếu cười nói, kia hành, ta treo. Cắt đứt điện thoại La Tư Ngôn, đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, giơ tay bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, uy, phiền toái tìm một chút Chu Tiểu Mẫn. Uy, ngươi hảo, vị nào? Tiểu Mẫn, ta Tư Ngôn. Ngươi như thế nào này sẽ gọi điện thoại lại đây? Vừa rồi Tiếu Tiếu cho ta gọi điện thoại, buổi tối người trong nhà đều trở về ăn cơm, ta muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về? Bên kia trầm mặc qua đi, phía trước ngươi không phải nói chờ ngươi lần sau nghỉ phép, mới mang ta trở về sao? Chương 652 mang thai. Nhưng ta tưởng sớm chút làm người trong nhà biết chúng ta quan hệ, lần trước đã gặp qua cha mẹ ngươi, cũng trinh được bọn họ đồng ý, ta cũng tưởng mau chóng đem ngươi đưa tới nhà ta người trước mặt, vừa lúc có thể cho bọn họ một kinh hỉ. Chu Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng nói, vạn nhất ra ra, mãi mãi không thích ta làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ đều thực hảo ở chung, lại nói có Tiếu Tiếu ở, ngươi sợ cái gì? Nhưng chuyện của chúng ta, còn không có cấp Tiếu Tiếu nói, chúng ta gặp nàng, nàng có thể hay không không cao hứng. Còn không phải sợ tưởng ảnh hưởng đến nàng học tập, này không nàng một hồi tới, chúng ta liền công khai, nàng khẳng định sẽ không có ý kiến, Tiếu Tiếu tính tình ta biết. Ta đây lần đầu tiên tới cửa, mang chút cái gì thích hợp. Này đó ngươi cũng đừng quản, chỉ còn chờ ta đi tiếp ngươi là được. Treo điện thoại, La Tư Ngôn liền tìm lãnh đạo xin nghỉ đi. La Tiếu treo điện thoại đi chợ bán thức ăn dạo qua một vòng. Làm được trong lòng hiểu rõ sau, ở trở về đi trên đường tìm cái ẩn nấp địa phương, từ trong không gian lấy ra hai điều cá chuối. Hiện tại này cá chuối thị trường thượng nhưng không có, nàng đã thật lâu không cho Hạ Vũ Kiệt cung hóa, từ khi hồ nước vây quanh ở trong vườn nàng liền không có lại đi vớt quá cá, hiện tại nàng trong không gian cá chuối chỉ cung người trong nhà ăn. Lại lấy ra hai chỉ gà, 5 cân thịt ba chỉ, còn có 5 cân thịt lương thịt, muốn ăn tôm hùm đất xào cay, liền chuẩn bị một đâu. Về đến nhà khi đại ca đã trở lại, đang giúp ra ra từ đất trồng rau trở về dọn đồ ăn, nhìn đến La Tiếu trở về, chạy nhanh lại đây tiếp người. Sau đó sấn La Tiếu không chú ý, hướng La Tiếu trong túi tắc 100 đồng tiền, hắn này nửa năm tham gia mấy chàng so tắc, tiền thưởng còn tính phong phú, cho nên khẳng định không thể lại giống như phía trước giống nhau làm muội muội một người gánh vác. La Tiếu kỳ thật đã sớm cảm giác được, chỉ là không có vạch trần, bởi vì nàng nhìn đến đại tẩu từ trong phòng ra tới, nàng còn không biết này tiền tẩu tử có biết hay không. Nàng nhưng không nghĩ cấp đại ca chọc phiền thoái, chờ trong lén lút rồi nói sau. Không có tưởng đồ vật mới vừa bông, đại tẩu Ngũ Vân Mai liền đưa qua 30 đồng tiền, Tiếu Tiếu, cái này ngươi thu hồi tới. Đại tẩu, này tiền ta cũng không thể thu. Tiếu Tiếu, này tiền ngươi cần thiết thu, ta biết ngươi là cái tiểu phú bà, chính là chúng ta làm ca ca, tẩu tử cũng không thể đương nhiên chịu, nghe lời, thu đi. La Tiếu vừa muốn nói gì, liền thấy mãi mãi cũng cầm tiền ra tới, vừa lúc một màn này cũng bị mãi mãi thấy được. Sau đó mọi người đều nở nụ cười. La đạo nhân nói, lần này tiền làm ngươi mãi mãi đưa cho ngươi, hôm nay mọi người đều đã trở lại, chúng ta quay đầu lại định cái quy củ. Gia Gia nói cho hết lời, La Tiếu ai tiền cũng không muốn, trực tiếp lưu, quá dọa người. Bên ngoài quá nhiệt, lên lầu xúc rửa một cái tắm, thay đổi quần áo mới xuống dưới. Chu Quế Phương cười nói, xem đem ngươi dọa, còn không có gặp qua bị tiền dọa chạy người. La Tiếu ôm mãi mãi, các ngươi biết đến. Ta tưởng cấp người trong nhà làm chút cái gì, tẩu tử vừa rồi không phải cũng nói, ta là tiểu phú bà sao. Chu Quế Phương giơ tay gõ nàng cái chán một chút, không quy củ không thành phạm vi, thời gian giải thói quen thành tự nhiên, đến lúc đó bọn họ đều cảm thấy ngươi trả giá chính là hẳn là, này không thể được. Ngũ Vân Mai từ bên ngoài tiến vào, nãi nãi, ta làm cái gì, ngài phân phối đi. Chu Quế Phương cười nói, trước thu thập đồ ăn đi, cá cùng gà làm ngươi ra ra thu thập. Ngũ Vân Mai đi qua đi, chuẩn bị lấy bùn hái rau, một cổ mùi tanh truyền đến, bùn cũng không cầm, xoay người liền ra bên ngoài chạy, vừa đến trong viện liền phun ra, lại còn có phun thở hổn hển. Chu Quế Phương đi theo chạy ra giúp đỡ chủ bối, hảo chút không có. Ngũ Vân Mai gật đầu nói, không có việc gì nãi nãi, không biết như thế nào lập tức tưởng phun ra. La Tiêu cấp bưng một chén nước đưa tới, nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, nãi nãi, đại tẩu có phải hay không mang thai. Chu Quế Phương cười mà không nói, đỡ Ngũ Vân Mai ngồi ở trên ghế, cho ngươi tẩu tử thiết cái mạch chẳng phải sẽ biết. La Tiêu có chút kích động, nàng khả năng phải làm cô, tẩu tử, tới, ta giúp ngươi đem hạ mạch. Cẩn thận sơ soáng hai lần mạch, xác thật là hoạt mạch, La Tiếu cười nói, ta phải làm cô, tẩu tử, ngươi phải làm mụ mụ. Đúng lúc này ra ra cùng đại ca vào đại môn. Nghe được La Tiếu nói, đại ca đầu tiên là sửng sốt, lúc sau ném xuống trong tay đồ vật chạy như bay lại đây. Chương 653 các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn. Nhìn tức phụ bụng, thật sự mang thai. Nghĩ đến muội muội y y thuật, sau đó cười ngây ngô lên, ra ra, ta phải làm ba, ngài cùng mãi mãi lại phải có chắt trai hoặc là chắt gái. Chu Quế Phương cười nói, hôm nay thật là cái ngày lành, Vân Mai, ngươi nghỉ ngơi, mãi mãi đi nấu ăn, có hay không đặc biệt muốn ăn. Ngũ Vân Mai nhất thời còn không có từ cao hứng trung hoán lại đây, mãi mãi, hiện tại không có gì đặc biệt muốn ăn, ta cũng đi giúp đỡ hái rau. La Tiếu nói, tẩu tử, ta giúp mãi mãi là được, ngươi ngồi, hiện tại ngươi chính là nhà chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ngũ Vân Mai cười nói, lại không làm việc nặng, cũng chỉ là trích cái đồ ăn. Vì tránh cho nàng lại phun, cũng không dám lại làm nàng tiến phòng bếp, liền đem đồ ăn đoan tới rồi trong viện dâm mắt chỗ. La Húc Nôn vẫn luôn thủ, thường thường nhìn nhà mình tức phụ bụng ngây ngô cười, Vân Mai, muốn hay không cứ gọi điện thoại cấp nhạc mẫu nói một tiếng. Ngũ Vân Mai biên hái rau biên nói, dù sao ngày mai còn muốn qua đi đâu, ngày mai qua đi lại theo chân bọn họ rằng đi. La Húc Nôn gật đầu nói, hành, nghe ngươi. Tan tầm trở về La gia người biết Ngũ Vân Mai mang thai sau, đều vui vẻ nói chúc mừng nói, đặc biệt là La Hạo Thiên, trực tiếp từ trong túi cấp đào 10 chương đại đoàn kết, mua điểm bổ phẩm, đừng mệnh ta tôn tử, cháu gái. Ngũ Vân Mai vốn định chối từ, nhưng La Húc Nôn nói, thu đi, đây là ba tâm ý. Ngũ Vân Mai liền cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận, cảm ơn ba. Hai cái đường tẩu lại đây đem người lôi đi, truyền thụ dục nhi kinh nghiệm đi. La đạo nhân xem người không sai biệt lắm toàn, nói, có chuyện này cùng đại gia thương lượng một chút, về sau nhà chúng ta đại liên hoan thời điểm, ấn hộ luôn tới, các ngươi không có ý kiến đi. Không phải chính mình tưởng cùng mấy đứa con trai so đo, vấn đề là tiếu tiếu kia hài tử quá thật thành, đưa tiền lại không cần, thời gian dài, liền sợ bọn họ trở thành đương nhiên. La Hạo Hiên nói, không được, Lao Tam ăn nhiều mệt. Cốc Hồng Quyên cười nói, đại ca, không có việc gì, liền ấn ba nói tới là được, đều là người một nhà không cần so đo như vậy rõ ràng. La Tiếu cười nói, ra ra, trực tiếp làm ta ba ra 4 phần, ta đại bá ra 2 phần, ta tiểu thúc ra 1 phần không phải được rồi, trước làm cho bọn họ đem tiền giao cho ngài cùng mãi mãi trong tay, xài hết lại giao. Sau đó mọi người đều nở nụ cười, La Hạo Thiên nói, ta cảm thấy biện pháp này không tồi, thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ. Vốn dĩ đại bá còn muốn nói cái gì tới, La Hạo Thiên nói, đại ca, liền ấn tiếu tiếu nói tới làm, có quy củ đại gia mới hảo ở chung. Mới vừa đem việc này nói định, La Tư Ngôn mang theo Chu Tiểu Mẫn đã trở lại, La Tiếu ngẩng đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng cẩn thận vừa thấy thật sự không sai, hơn nữa nàng nhìn thấy gì, tăng ca thế nhưng lôi kéo Tiểu Mẫn tỉ tay. La Tư Ngôn nhìn trong viện người, ra ra, mãi mãi ta đã trở về. Đối với đại gia giới thiệu nói, đây là Chu Tiểu Mẫn, ta đối tượng. Chu Quế Phương cười đi lên trước kéo lên Chu Tiểu Mẫn tay, cô nương này lớn lên cũng thật tuấn, mau, mau, vào nhà ngồi. May mắn phòng khách đủ đại. La Tư Ngôn cấp Chu Tiểu Mẫn nhất giới thiệu người trong nhà, Chu Tiểu Mẫn tuy có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là thoải mái hảo phóng kêu người. Một trận hàn huyên qua đi, Chu Tiểu Mẫn cùng La Tiếu ở nơi đó nhỏ giọng nói lên lời nói, La Tiếu trên mặt cười liền không có rơi xuống quá. Đại tẩu Ngũ Vân Mai xem cô em chồng cùng tương lai tam đệ muội liêu lửa nóng, sau đó đối La Húc Nôn nói, ta cái này đại tẩu muốn thất sủng. Sau đó bên cạnh người tất cả đều nở nụ cười. La Tiếu nhĩ lực hảo, cũng nghe tới rồi, cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ mưa móc đều dính. La Tiếu lời này vừa ra, càng là làm cả gia đình cười ngửa tới ngửa lui, mấy cái đường tẩu cũng gia nhập tiến vào, trong phòng hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Đại tẩu Ngũ Vân Mai lần đầu tiên tới cửa là khi, La gia cấp bao 50 đồng tiền bao lì xì, La Tiếu tìm cái bao lì xì đưa cho La Hạo Thiên, hắn chạy nhanh lấy ra 5 trương đại đoàn kết thả đi vào. Mới vừa lanh tiền lương, mau thấy đấy, nhưng tâm lý cao hứng. Xem người đến đông đủ, La đạo nhân tiếp đón đại gia chuẩn bị ăn cơm, hôm nay này đồ ăn không thể so ăn Tết kém nhiều ít, Chu Tiểu Mẫn cũng xác thật không nghĩ tới La gia đồ ăn sẽ như vậy phong phú. Không chỉ có nhìn tinh xảo, còn mỹ vị. Chu Tiểu Mẫn trong nhà nhân khẩu đơn giản, ca ca ở phương Nam tham gia quân ngũ, trong nhà ngày thường liền nàng cùng mụ mụ, ba ba ở bộ đội chỉ có cuối tuần mới hồi thành phố ra, ngày thường trong nhà đặc biệt quặng cũ ẽ. Hiện tại nhìn này cả gia đình vừa nói vừa cười, đại gia đối nàng đều thực thân thiện, như vậy bầu không khí làm người hâm mộ, loại cảm giác này thật sự thực không tồi. La Tư Ngôn vẫn luôn dùng công đũa cấp Chu Tiểu Mẫn gắp đồ ăn, liền sợ nàng ngượng ngùng. La Tiếu Sấn người không chú ý nhỏ giọng hỏi Chu Tiểu Mẫn, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Chu Tiểu Mẫn mặt lập tức liền đỏ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Tư Ngôn, này phải hỏi ngươi tam ca. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng nắm chắc. Chương 654 trò giỏi hơn thầy. Cơm nước xong thu thập hảo, đại gia ở phòng khách lại hàn huyên một hồi, Chu Tiểu Mẫn duỗi tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ngồi La Tư Ngôn. La Tư Ngôn lập tức ngầm hiểu, đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta đưa Tiểu Mẫn trở về. La Hạo Thiên đứng dậy đem phía trước chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua, về sau có thời gian thường lại đây chơi. Chu Tiểu Mẫn có chút không hảo ý tiếp, La Tư Ngôn nói, cầm đi, đây là phong tục. Chu Tiểu Mẫn tiếp nhận, cảm ơn thúc thúc. La Tiếu cười nói, Tiểu Mẫn tỷ, quay đầu lại ta đi tìm người chơi. Chu Tiểu Mẫn cười nói, hảo, đến lúc đó kêu lên Gia Ninh. Đem người tiễn đi, đại gia trở về nhà ở, Tiểu Thẩm Cốc Hồng Quyên bắt quái hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi cùng ngươi nhị ca đối tượng rất quen thuộc. La Tiếu cho chính mình đổ một chén nước, kỳ thật chúng ta cũng mới thấy qua vài lần, bất quá nhưng thật ra rất hợp ý, nàng mụ mụ ở chính phủ bộ môn đi làm, nàng ba ba ở bộ đội, cùng ta cha nuôi là cộng sự, ở bộ đội tiền nhiệm sư chính ủy, nàng ca ca ở phương Nam bộ đội. La đạo nhân đối nhà mình lão bà tử nói, xem ra nhà ta lại muốn làm hỷ sự, phía trước ta hỏi qua Tư Ngôn, nói là thông gia bên kia đã đồng ý bọn họ xử đối tượng. Chu Quế Phương nhìn về phía một bên La Húc Viễn, Húc Viễn, ngươi có hay không ái mộ có cô nương, lại không nắm chặt, Tư Ngôn đã có thể chạy ngươi phía trước kết hôn. La Húc Viễn ngẩng đầu nhìn lại đây, này sao liền xả đến trên người hắn, ta hiện tại còn ở đi học, nhà chúng ta nhưng không chú ý nhiều như vậy, Tư Ngôn số tuổi cũng không nhỏ, nếu xử đối tượng, vậy chạy nhanh định ra tới. La Đạo Nhân cũng nói, Húc Viễn nói rất đúng, đều già đầu rồi, không cần chú ý nhiều như vậy. Xoay người đối nhà mình lão bà tử nói, nên chuẩn bị đều bắt đầu chuẩn bị đi, nếu người đều mang về tới, kết hôn nhật tử cũng xa không được, chúng ta trước chuẩn bị tổng không sai. La Hạo Thiên nói, ngày mai, ta lại cấp Tư Ngôn bên kia gọi điện thoại, nhìn xem khi nào hai bên gia trưởng thấy cái mặt, đem sự tình định một chút, đều già đầu rồi. La Tiếu đống nhiên liền cười, ta quá mấy ngày muốn đi ra ngoài đi dạo, các ngươi muốn hay không lại lần nữa ủy thác ta cho bọn hắn mang kết hôn đồ dùng nha. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn cơm sáng, đi làm một tổ ong đi rồi. La Tiếu thu thập hảo tự mình đi xuống lầu, ra ra, mãi mãi, ta đi xem sư phó của ta, sư nương. Nhìn đến đại tẩu ở trong sân, đại tẩu, ta muốn đi ra ngoài, ngươi có hay không muốn ăn, ta trở về mang cho ngươi. Ngũ Vân Mai cười nói, tạm thời không có, ta nếu là muốn ăn cái gì, tống cổ đại ca ngươi đi chơi đi. La Tiếu đến sư phó ra thời điểm, nhìn đến trong viện có không ít người, hơn nữa chính mình một cái cũng không quen biết. Trong viện người xem có người tiến vào, cũng đều nhìn lại đây. Phùng Thục Mẫn cười nói, Tiếu Tiếu, ngươi đã trở lại. La Tiếu cười nói, ân, ngày hôm qua trở về. Đối đã đứng lên Dương Kiến Thành nói, sư phó, ta trở về. Dương Kiến Thành cười hướng nàng đi tới, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi đại sư huynh Vương Bính Văn, đây là ngươi đại sư tẩu Mộc La, đây là ngươi nhị sư huynh Tôn Quốc Lượng, đây là ngươi nhị sư tẩu Tô Cầm Cầm. Dương Kiến Thành cười đối trong viện người giới thiệu nói, đây là các ngươi tiểu sư muội La Tiếu, mới vừa tham gia xong thi đại học. La Tiếu căn cứ sư phó giới thiệu nhất chào hỏi qua. Mộc La đã đi tới, trách không được sư phó, sư nương vẫn luôn cùng chúng ta khen ngươi, lớn lên như vậy xinh đẹp, ai thấy đều thích, mau tới đây ngồi. La Tiếu chỉ là cười, La ngồi xuống. Tô Cầm Cầm cười hỏi, khảo thế nào? La Tiếu mỉm cười trả lời, hẳn là cũng không tệ lắm. Vương Bính Văn cùng Tôn Quốc Lượng muốn thử xem tiểu sư muội, liền đem đề tài xả tới rồi y y thuật thượng, này không liêu không biết, một liêu dọa nhảy dựng, thế mới biết sư phó nói đều có chút bảo thủ. nay tiểu sư muội thật đúng là khó lường, thật có thể nói là trò giỏi hơn thầy. La Tiếu cùng bọn họ nói chính mình đệ nhất chí nguyện báo Bắc Y Dìa Đại, đệ nhị chí nguyện Bắc Ngoại. Nói chuyện phiếm chung, La Tiếu mới biết được đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không ở kinh thị công tác, lần này lại đây là tới tham gia hội thảo, thuận tiện lại đây bái phỏng sư phó, cho nên đều đem từng người ái nhân mang theo lại đây. Chương 655 Thảo Công Đạo. Liêu không sai biệt lắm, La Tiếu đứng dậy đi phòng bếp giúp sư nương cùng nhau nấu cơm, Mộng La nói, Tiếu Tiếu, ta có thể như vậy kêu người sao? La Tiếu cười nói, đương nhiên có thể. Mộng La biên hái rau biên nói, Tiếu Tiếu, có thời gian đến Thượng Hải chơi. La Tiếu gật đầu nói, nếu là đến Thượng Hải, nhất định đi tìm đại sư tẩu. Một bên Tô Cầm Cầm nói, chúng ta Hàng Châu cũng không tồi, Tiếu Tiếu nếu là có thời gian nhưng nhất định phải đi nhìn xem, đến lúc đó tẩu tử mang ngươi dạo Tây Hồ, ăn chính tông Hàng Châu đồ ăn. La Tiếu cười nói, hảo, có thời gian nhất định đi, nếm thử chính tông cá chua Tây Hồ, gà ăn mày, tôm xào lòng tinh còn có măng khô láo vịt nấu. Tô Cầm Cầm cười nói, hảo, chờ Tiếu Tiếu đến Hàng Châu, tẩu tử nhất định mang ngươi đi ăn chính tông nhất. Chờ đồ ăn thượng bàn, Dương Kiến Thành lấy ra phía trước La Tiếu cấp phao nhân sâm rượu, đây chính là các ngươi tiểu sư muội hiếu kính ta, hôm nay cao hứng, các ngươi cũng dính thâm lây. Vương Bính Văn vừa nghe là nhân sâm rượu, sư phó, như vậy tinh quý đồ vật, ngài vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, chúng ta hôm nay uống ta mang đến rượu. Dương Kiến Thành cười nói, chỉ cho các ngươi một chén nhỏ nếm thử, nhiều không cho. La Tiếu cười nói, đại sư huynh, không có việc gì, ta kia còn có một ít phao người tốt thăm rượu, quay đầu lại cấp sư phó lấy lại đây. Tôn Quốc Lượng có chút ngượng ngùng mở miệng nói, sư muội, ngươi có hay không nhận thức bán thăm người? La Tiếu nhìn về phía Tôn Quốc Lượng, nhị sư huynh muốn mua nhân sâm. Tôn Quốc Lượng có chút kích động gật đầu nói, là, ta đại bá bởi vì sớm chút năm thượng chiến trường chịu quá thương, vẫn luôn ở điều trị, nhưng thượng niên đại tham khả ngộ bất khả cầu. La Tiếu nói, ta đây giúp ngươi hỏi hạ đi, nếu có ta thông chí ngươi, các ngươi có thể ở kinh thị ngốc mấy ngày. Tôn Quốc Lượng nói, còn có thể ngốc 3 ngày. La Tiếu vốn dĩ không nghĩ lại động trong không gian dược liệu, nhưng vừa rồi nghe nhị sư huynh nói hắn đại bá thượng quá chiến trường chịu quá thương, liền thay đổi chủ ý, đáp ứng rồi xuống dưới. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, La Tiếu giúp đỡ sư nương thu thập lúc này mới rời đi. Bên kia, Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bắc mang theo mấy đứa con trai đang ở Ngụy Gia sân ngồi cấp Ninh Tuyết Linh thảo công đạo. Bọn họ là không thích Ninh Tuyết Linh hành động, khá vậy không thể nhìn nàng bị khi dễ. Ninh Hoành Đạt nói, hôm nay chúng ta lại đây không phải tìm việc, chính là tưởng đem sự tình làm rõ ràng, ngươi cảm thấy Tuyết Linh nàng oan uổng ngươi nhi tử, chính là này tiền xác thật là ở Ngụy Gia vước. Ta xem không bằng báo công an đi, tìm ra cái này chân chính trộm tiền người, đã còn ngươi tiểu nhi tử trong sạch, cũng có thể chứng minh Tuyết Linh có hay không cố ý tìm việc, ngươi không phải cảm thấy là Tuyết Linh tự đạo tự diễn sao. Ninh Hoành Đạt vừa nói sau, ngồi ở Ngụy Tử Hùng phía sau Ngụy Hồng Yến khẩn trương lòng bàn tay đều ra hãn, Ninh Hoành Đạt đường qua binh, xem qua Ngụy ra mấy cái hài tử biểu tình sau, hắn trong lòng cũng đại khái biết là chuyện như thế nào. Vì thế đối với đại nhi tử nói, đi báo Ngụy, làm công an thăm ra, mọi người đều bất việc. Ngụy Hồng Yến dọa kéo hạ Ngụy Tử Hùng quần áo, nhỏ giọng nói, ba ba, không thể báo Ngụy. Ngụy Tử Hùng quay đầu nhìn đến tiểu nữ nhi cái chán mồ hôi mỏng cùng trắng bệnh mặt, lập tức minh bạch cái gì, có chút cả giận nói, rốt cuộc sao lại thế này. Ngụy Tử Hùng thấy Ninh Lăng Xuyên muốn đi ra ngoài, vội gọi lại người, chờ một chút, trước đừng báo Ngụy. Quay đầu nhìn tiểu nữ nhi, nói đi. Ngụy Hồng Yến lúc này mới nhỏ giọng nói, tiền là ta lấy. Ngụy Tử Hùng khí cắn răng hỏi, kia tiền đâu? Ngụy Hồng Yến nhưng thật ra không nốc, không có đem tiền tàng đến chính mình trong phòng, từ phòng bếp lấy ra hoa dư lại tiền, mặt khác ta mua quần áo hoa. Ngụy Hồng Lâm cái này phát hỏa, Ngụy Hồng Yến, ngươi như thế nào ác độc như vậy, ngươi trộm tiền, vì cái gì vu oan cho ta? Nay một tiếng giống, cách vách mấy nhà nghe rành mạch, cái này Ngụy Tử Hùng thật là mau bị này mấy cái nhi nữ tức chết rồi. Ninh Hoành Đạt xem sự tình giải quyết, mang theo chút uy hiếp ý vị nói, Ngụy Tử Hùng, phía trước chúng ta không để ý tới. Cũng không phải nói chúng ta không chú ý ta muội muội sự tình, chúng ta chính là tái sinh nàng khí, cũng sẽ không dung người khác khi dễ nàng. Ngươi nếu là còn dám thương nàng, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, ngươi con cái chính ngươi xem trọng, nếu là còn dám đối ta muội muội bất kính, ta không ngại thế ngươi giáo huấn bọn họ. Chương 656 uy hiếp. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, sự tình hôm nay, cho ta từ đầu chí cuối viết xuống tới, ký tên ấn thượng thủ ấn, thiếu nhiều ít ngươi cấp bổ thượng, việc này liền tính xong. Bằng không chúng ta liền đồn công an thấy. Ngụy Tử Hùng biết ngày hôm qua chính mình là quá xúc động, tưởng Tuyết Linh cố ý tìm tra, không nghĩ tới tiểu nữ nhi cũng dám ngấm ngầm dở trò, cái này đối tiểu nữ nhi cũng không mừng thượng. Ngụy Hồng Yến không nghĩ viết, nhưng ngẩng đầu nhìn đến đối nàng trừng mắt nhị ca cùng sắc mặt khó coi ba ba, lại không dám làm yêu, chỉ phải cầm giấy bút lại đây viết tiền căn hậu quả. Ninh Hoành Đạt nhìn không có vấn đề, lúc này mới lại làm nàng ký tên, ấn thượng thủ ấn, lại làm Ngụy Tử Hùng cũng ký tên, ấn thượng thủ ấn. Vẫn luôn không nói gì Ninh Hoành Bác đi đến Ngụy Tử Hùng trước mặt, đừng quên Tuyết Linh còn có 5 cái nhi nữ, bọn họ chính là lại không thích chính mình mẹ, nhưng là ngươi nếu là dám thật bị thương nàng, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Hai huynh đệ từng người thả tàn nhẫn lời nói, lúc này mới mang theo Ninh gia người rời đi. Đám người rời đi, Ngụy Tử Hùng trở tay liền cho tiểu nữ nhi một cái tát, là ta đối với ngươi thật tốt quá đúng không, trộm tiền không tính, còn dám hãm hại ngươi nhị ca, thật đúng là trường bản lĩnh. Hiện tại làm thành này một mảnh chê cười, còn làm Ninh gia người bắt nhược điểm ngươi thoải mái, ngươi còn muốn hay không thanh danh, ca ca ngươi nhóm còn muốn hay không thanh danh. Ngụy Tử Hùng là biết đến, chính mình đại nhi tử hiện tại chỗ một cái đối tượng, nếu là làm đối phương biết trong nhà có như vậy không bất lo cô em chồng, còn có thể hay không thành, thật đúng là khó mà nói. La Tiếu từ sư phó nơi đó ra tới, tiện đường hướng Hứa Ngọc Thanh nơi đó đi. Hứa Ngọc Thanh đang ở dùng nước trôi tẩy sân, nhìn đến La Tiếu tiến vào, cười nói, Tiếu Tiếu, ngươi đã trở lại. La Tiếu hướng trong đi, như thế nào xúc rửa khởi sân tới. Hứa Ngọc Thanh cười nói, mấy ngày nay có chút nhiệt, xúc rửa một chút sân, còn có thể mát mẻ chút. Hứa Ngọc Thanh đến mặt sau giếng đem băng dưa hấu đem ra, Tiếu Tiếu, ngươi hiện tại muốn hay không xem hạ này nửa năm chứng ngủ. La Tiếu gật đầu nói, hành, vừa lúc nhìn xem có thể có bao nhiêu tài chính. Hứa Ngọc Thanh đem sổ sách cầm lại đây, Tiếu Tiếu, phòng của ngươi ta thu thập ra tới, ngươi khai giảng muốn ở bên này trụ đi. La Tiếu phiên sổ sách, nhẹ giọng ân một tiếng, nhìn mỗi cái khu vực lợi nhuận, trên mặt không tự giác có ý cười. La Tiếu vô dụng bao lâu thời gian liền đem sổ sách xem xong rồi, đột nhiên hỏi nói, Hứa tỷ, ngươi hiện tại cùng Viên tiểu thúc đến nào một bước? Hứa Ngọc Thanh không nghĩ tới La Tiếu sẽ đột nhiên hỏi cái này sự, hơn nữa, này bối phận tỷ cùng thúc, nàng không khỏi liền cười lên tiếng, ta như thế nào nghe như vậy biến yếu. La Tiếu nói, chờ ngươi gả cho Viên tiểu thúc, ta đổi giọng gọi ngươi tiểu thẩm thời điểm liền không biến yếu. Hứa Ngọc Thanh lập tức đỏ mặt, nói bậy gì đó, ai phải làm ngươi tiểu thẩm. La Tiếu đem sổ sách đẩy đến một bên, xem ra Viên tiểu thúc vẫn là không đủ nỗ lực a. Thời gian dài như vậy liền cá nhân cũng không có đổi tới. Hứa Ngọc Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi phía trước làm ta đi cho hắn tặng đồ, là cố ý. La Tiếu cười ha ha lên, ngươi mới biết được. Sau đó hai người liền ở trong sân bắt đầu rồi ngươi truy ta trốn tiết mục, từ bên ngoài trở về Hứa Thế Phàm vừa tiến đến, liền nhìn đến hai người ở trong sân đuổi theo chạy, các ngươi làm gì vậy đâu. La Tiếu chạy nhanh nói, đình, đình, đình không chơi, ta muốn cùng Hứa ca nói chính sự. Hứa Ngọc Thanh này sẽ cũng chạy bất động, trong lòng lại là ấm áp, nàng biết La Tiếu sẽ không hại nàng, hơn nữa nàng cùng Viên Duy Thành xác thật đã xác nhận quan hệ. Chuẩn bị quá chút thời gian hắn có nghỉ phép liền chính thức mang nàng tới cửa, sau đó thương lượng bọn họ hôn sự, vốn dĩ cũng là muốn tìm cơ hội cùng La Tiếu nói một tiếng. La Tiếu cầm lấy trên bàn đá ấm trà cho chính mình đổ một ly, Hứa ca, cái kia nhãn hiệu làm ra tới sao? Hứa Thế Phàm từ trong bao lấy ra hai cái hàng mẫu, đây là làm cho bọn họ làm được. Ngươi xem hạ tuyển cái nào hảo. La Tiếu lấy lại đây cẩn thận nhìn một chút, ta cảm thấy vẫn là dùng cái này hình chứng, hiện Tiếu một chút. Hứa Thế Phàm đem nhãn hiệu nhận lấy, kêu hành, ta buổi chiều đi đem hợp đồng ký, làm cho bọn họ bắt đầu sản xuất hàng loạt. La Tiếu gật đầu nói, có thể. Chương 657 có người theo dõi nhất phẩm quả sơ. Hứa Thế Phàm nói xong việc này, nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình, như mày nói, mấy ngày hôm trước, ta đến nhất phẩm quả sơ căn cứ bên kia. Nhìn đến có người tới cửa tìm phiền thoái, nghe nói những người đó địa vị còn không nhỏ. Bành Minh Đống làm ta trước đừng cùng ngươi nói, sợ ảnh hưởng ngươi thi đại học, ta mấy ngày nay nhưng thật ra không có quá khứ, không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. La Tiếu nói, bọn họ muốn làm cái gì? Hứa Thế Phàm nói, ta nghe Bành Minh Đống nói có người coi trọng miếng đất kia, muốn trưng dụng, phía trước liền đi qua vài lần, bị hắn đuổi đi, hiện tại sợ là phía sau màn người không nghĩ đợi, liền làm một ít tên côn đồ qua đi tìm phiền thoái. La Tiếu nói, việc này ta đã biết. Đứng dậy nói, quá mấy ngày ta muốn đi ra ngoài một chuyến, khai giảng trước trở về, các ngươi đem từng người phụ trách sự làm tốt, không có việc gì, ta liền đi trước. Hứa Ngọc Thanh lúc này đã đi tới, Tiếu Tiếu, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. La Tiếu xem nàng kia mất tự nhiên biểu tình, đạm cười nói, ân, nói đi. Hứa Ngọc Thanh ho nhẹ một tiếng, ta cùng Viên Duy Thành đã xác định quan hệ, cái này ngươi vừa lòng đi. La Tiếu cười nói, ta vừa lòng có ích lợi gì? Ngươi vừa lòng mới được a. Hứa Ngọc Thanh cũng nở nụ cười, vừa lòng, được rồi đi. La Tiếu nói, Hứa tỷ, gả cho ta tiểu thúc, các ngươi tỷ đệ hai cái cũng coi như là có dựa vào, Hứa ra những người đó về sau không dám lại thương các ngươi nửa phần. Hứa Ngọc Thanh gật đầu nói, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi. La Tiếu quay người lại đi ra ngoài, tưởng tạng, liền cho ta hảo hảo làm việc. Hứa Ngọc Thanh cùng Hứa Thế Phàm đứng ở cổng lớn nhìn đi xa La Tiếu, Hứa Thế Phàm nói, tỷ tỷ, chúng ta có tài đức gì, chỉ có cả đời đi theo. Hứa Ngọc Thanh nói, không có La Tiếu, liền không có chúng ta hiện tại, càng không thể có về sau, ngươi nói rất đúng, chỉ có cả đời đi theo. La Tiếu ra tới tìm một cái công cộng điện thoại đánh tới Bành Minh Đống nơi đó, uy, ngươi hảo, tìm một chút Bành Minh Đống. Uy, nơi nào? Là ta, La Tiếu. La Tiếu, ngươi hiện tại ở đâu? Ta hồi kinh, nghe nói có người qua đi tìm phiền thoái. Là, trước đó vài ngày liền tới đây quá vài lần, ta sợ ảnh hưởng ngươi thi đại học liền nghĩ chờ ngươi khảo xong rồi lại nói. Biết phía sau màn người là ai sao? Không biết, phía trước lại đây người chỉ nói là có người coi trọng chúng ta căn cứ, giá cả hảo thương lượng, ta trực tiếp từ chối, sau lại còn tới hai lần, có thể là xem ta thái độ kiên quyết, liền phái một ít tên côn đồ lại đây làm sự. Hành, ta đã biết, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi không cần phải xen vào. Treo điện thoại, trực tiếp đánh cho Lục Nghị Thần, đem sự tình cẩn thận cho hắn nói một lần. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, việc này ta đã biết, sẽ mau chóng xử lý tốt. Kêu hành, có cái gì tin tức cho ta biết một chút, đúng rồi, ta tưởng trang hai bộ điện thoại, ngươi có hay không nhận thức người. Trang đến nơi nào? Một bộ trang đến ra ra, mãi nơi đó, một bộ trang đến ta mua hai tiếng trong viện, về sau đi học ta liền ở tại bên kia. Lục Nghị Thần nói, hành, ngươi nói hạ địa chỉ, mấy ngày nay ta khiến cho người tới cửa đi trang. Ngươi quay đầu lại cấp Hứa Thế Phàm liên hệ là được, ta đem đầu phố điện thoại cho ngươi. Về đến nhà, nhìn đến La Hạo Thiên cũng ở, ba, ngươi như thế nào lại đây? La Hạo Thiên thấy khuê nữ trở về, cười nói, này bất quá tới cùng ngươi ra ra, mãi mãi thương lượng ngươi tam ca hôn sự, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút. La Tiếu nói, nhanh như vậy. La Hạo Thiên cười nói, này còn gọi mau, bọn họ hai cái đều chỗ nửa năm, cho nên ta làm ngươi tam ca liên hệ bên kia, nói tốt Hậu Thiên hai bên gia trưởng thấy phía dưới. La Tiếu hỏi, vậy các ngươi định ở nơi nào gặp mặt? La Hạo Thiên lắc đầu nói, còn không có định, đại ca ngươi kêu hội, bởi vì đều nhận thức, cho nên trực tiếp liền đến trong nhà đi, nhưng ngươi tam ca này sợ là đến tiên kiến một mặt thương lượng một chút mới có thể tới cửa. Mấy người đang nói chuyện, liền nghe được Tôn Thúc lại đây kêu người, La Thúc, có ngươi điện thoại, là Tư Ngôn đánh lại đây. La Tiếu nghĩ xem ra trang điện thoại là đúng, không có điện thoại thật là không có phương tiện, có cái chuyện gì, điện thoại một vang, toàn ngõ nhỏ đều đã biết. La Đạo Nhân thực mau trở về tới, vào sân liền nói, Tư Ngôn gọi điện thoại lại đây, thông ra bên kia làm Hậu Thiên trực tiếp đi trong nhà thương lượng. Chu Quế Phương cười nói, xem ra này thông ra cũng là thật thành người. Chương 658 thôi bôi hoán trản, trò chuyện với nhau thật vui. Thực mau liền đến hai bên gia trưởng gặp mặt thời điểm, La Tư Ngôn chuyên môn gọi điện thoại trở về, hắn kia nhạc phụ tương lai làm La Tiếu cũng một khối qua đi. Tới cửa qua tặng là La Hạo Thiên đưa tiền, La Tiếu đi chuẩn bị, hai bình mao đài, hai điều trung hoa, hai vại sữa mạch nha còn có ra ra trong vườn hai cái 10 cân đại dưa hấu, bốn dạng lễ. Mở cửa chính là Chu Tiểu Mẫn, La Tiếu cười nói, Tiểu Mẫn tỷ, chúng ta lại đây. Chu Tiểu Mẫn mụ mụ Phan Khiết từ phòng bếp ra tới, Chu Tiểu Mẫn nói, ta là ta mẹ. Lại cho nàng mẹ giới thiệu nói, mẹ, đây là Tư Ngôn hắn ba, đây là Tư Ngôn muội muội La Tiếu, phía trước ta cho ngươi để qua. La Tiếu cười nói, a di hảo. Phan Khiết mỉm cười nói, tới, mau ngồi. La Tiếu đem đồ vật phóng tới trên bàn, Phan Khiết nói, các ngươi thật đúng là quá khách khí. La Hạo Thiên cười nói, hẳn là. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, Chu Vạn Phong cùng La Tư Ngôn cũng đã trở lại, La Tiếu đứng dậy Chu bá bá hảo. Chu Vạn Phong cười nói, thật là không nghĩ tới, chúng ta lập tức cũng muốn làm thân thích. La Tiếu cười nói, đây là duyên phận. La Hạo Thiên đương quá binh, thực mau liền cùng Chu Vạn Phong cho tới một khối, La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn nói một hồi lời nói, cùng nhau đến phòng bếp hỗ trợ. Trên bàn cơm thôi bôi hoán trản, trò chuyện với nhau thật vui, hai nhà đại nhân đều là sảng khoái người, sấm rền gió cuốn định ra này chủ nhật đến nhà trai ra chính thức nhận môn, đến lúc đó lại định đính hôn nhật tử.